Ta nghĩ nghĩ có chủ ý, đầu tiên ta muốn đi làm được đến 3 chương vào bàn phiếu, bởi vì là vừa khai trương, cho nên vé vào cửa sớm đã bị cướp sạch rồi, hơn nữa lên ào ào mười mấy lần giá cả, đôi này ta cũng không phải là việc, có tiền có thể làm được đến. Tiếp theo ta muốn giả trang đem phiếu trước đưa cho Doanh Doanh mẹ, lại cho ta phía trước tìm tốt đấu thầu xí nghiệp liên lạc một chút, làm bọn hắn cuối tuần đi tìm Doanh Doanh ba ba đi nhìn hiện trường, như vậy Doanh Doanh ba ba vốn không có thời gian đi công viên trò chơi. Hạng mục này đối với Doanh Doanh ba ba tới nói so cái gì đều trọng yếu, cho nên hắn nhất định là không dám chậm trễ, dạng này ba tấm vé, Doanh Doanh nhất định hội yếu ta cùng đi, ta đây dĩ nhiên là có thể thuận lý thành chương cùng đi. Ba cá nhân thật vui vẻ tại nhạc viên ngoạn một ngày, kia cảm tình còn không thỏa thỏa tăng lên một mảng lớn, ha ha ha, ta lại đối với Doanh Doanh nhiều hơn quan tâm một điểm, kia chênh lệch liền rõ ràng hơn a, một cái thân lão công, thân ba ba vì kiếm tiền không quan tâm gia đình. Mà một cái lão sư đối với mẹ con các nàng lại chiếu cố có thừa, ta lập tức liền sẽ chiếm theo tình cảm thượng chút cao, không tệ không tệ. Ta nhanh chóng đi tìm tòi một chút vé vào cửa, dùng giá cao mua 3 chương, sau đó lại cố ý mở máy vi tính ra, đem nhạc viên trang chính phóng tới màn hình phía trên. Như vậy Doanh Doanh cùng mẹ nàng liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy, Doanh Doanh mẹ khả năng không đưa ra cái gì, nhưng là Doanh Doanh ít như vậy nữ nhìn đến cái này khẳng định sẽ rất hưng phấn. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ta mua lợi nhiều tề cũng đến rồi, ta chuẩn bị một chút nước hoa quả, chờ mẹ con hai người tiến của ta ổ sói. Không đồng nhất, nhà ta môn liền mở ra, Doanh Doanh kéo lấy mẹ nàng liền đi đến, Doanh Doanh mẹ có vẻ có chút cưỡng ép, dù sao cũng là lần thứ nhất đến nhà ta nha. Các người tới rồi, mau vào đến. Lão sư, mẹ nói muốn cùng một chỗ đến, nói muốn làm cái gì trực tiếp mang hàng. Ân. Ta đều biết rồi. Cái kia Doanh Doanh, làm sao ngươi biết lão sư ra mật mã khóa mật mã? Hắc hắc, là lão sư nói cho của ta nha, như vậy ta đến đưa cơm liền dễ dàng hơn. Cái này sao có thể được rồi, người đứa nhỏ này. Sao có thể tùy tiện liền tiến người khác? Tại sao là tùy tiện vào nha, là lão sư nói cho ta đấy, hừ. Ha ha, không quan hệ á, Doanh Doanh ngoan như vậy đứa nhỏ, ta yên tâm. Ngươi nhìn, ta nói là lão sư nói cho của ta a. Vậy cũng quá, ngươi nói này, Minh Vũ như vậy không tốt đâu. Thật không quan hệ rồi. Di, mẹ ngươi như thế nào thẳng kêu lão sư tên nha. Ha ha, Doanh Doanh, mẹ ngươi bây giờ là lão sư bạn tốt, bằng hữu ở giữa luôn hoa tiên sinh không phải là quá khách khí sao? Ân, này đến cũng là. Đến cùng nhau ăn cơm a. Ta lúc này mới chú ý tới, các nàng trong tay còn cầm lấy tất cả lớn nhỏ cặp lồng cơm, ta thiếu chút nữa đều đã quên, Doanh Doanh nhất định là phải cho ta đến đưa cơm, kia nếu các nàng đều gặp qua đến, cho nên dứt khoát liền trực tiếp đến nhà ta ăn. Doanh Doanh ngựa quen đường cũ đem cơm hộp đều phóng tới trên bàn ăn, lại đi trong phòng bếp đi cầm lấy đũa cùng bát, tựa như cái nhà này tiểu chủ nhân tựa như, này cảm giác thực tốt, về sau khả năng chúng ta thường xuyên có thể như vậy. Chỉ có chúng ta ba cá nhân giống người một nhà tựa như, Doanh Doanh mẹ nấu cơm, Doanh Doanh bưng thức ăn, sau đó chúng ta vui vẻ hòa thuận cùng nhau ăn cơm, ăn xong rồi, buổi tối ta ở trên giường ôm lấy mẹ con hai người cùng một chỗ song phi, chơi cái thiên hôn địa ám. Đây mới là nhân sinh a. Ngươi nhìn, lại làm phiền ngươi nhóm mang cho ta cơm, ta tất cả nói, không cần, này Doanh Doanh vẫn là mỗi ngày đều đưa cơm, ai? Minh Vũ ngươi liền đừng khách khí. Làm nhiều một điểm mà thôi, ngươi chính mình một cái đại nam nhân tại gia, vừa không có nhân chiếu cố, một cái nhấc tay rồi. Đến Doanh Doanh, ăn nhiều một chút, Yên Ngữ tỷ ngươi cũng ăn nhiều một chút. Phốc, chấm than, Doanh Doanh vừa uống một hớp nước liền phun đi ra. Lão sư, ngươi quản mẹ ta gọi là gì? Yên Ngữ tỷ nha, mẹ ngươi không phải là kêu từ Yên Ngữ sao? Vâng, nhưng là, mẹ, lão sư kia quản ngươi kêu tỷ. Ta không phải là lão sư vãn bối sao? Bằng không đâu này. Lão sư mới so với ta lớn hơn bao nhiêu nha, ta không muốn, dạng này, ta cũng không kêu lão sư, ta muốn kêu Minh Vũ ca ca. Người đứa nhỏ này, vậy không liền loạn sao? Người quản Minh Vũ con dế, hắn quản ta gọi tỷ tỷ, vậy là ngươi ta cái gì? Muội muội a, ta đây mặc kệ á, các ngươi làm sao kêu như vậy thân mật thôi. Lòng ta nghĩ việc này còn thật biết điều, Doanh Doanh năm nay 16 tuổi, ta so nàng đại 12 tuổi, Doanh Doanh mẹ năm nay 38 tuổi, ta nhỏ hơn nàng 10 tuổi, cơ bản liền ở các nàng ở giữa, này thật đúng là có điểm khó làm đâu. Doanh Doanh, người cũng không thể làm ta quản ngươi mẹ kêu A-di-a. Ngươi nhìn xem mụ mụ bộ dạng giống như lão sư A-di sao? Nàng còn trẻ tuổi như vậy, kêu tỷ tỷ có phải hay không thích hợp hơn? À, cái này, kia, vậy được rồi. Doanh Doanh mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng là nhìn ra được nàng vẫn là rất hiểu chuyện. Nếu như ta kêu mẹ nàng A-di, vậy có vẻ mẹ quá già rồi. Như vậy mẹ cũng nhất định không hài lòng, bởi vì ai không hy vọng chính mình tuổi trẻ, Doanh Doanh không phải là không biết đạo lý. Huống hồ kêu lão sư cũng không không thân mật nha, ta thích nghe ngươi gọi như vậy. Phải không, hắc hắc, vậy cứ như vậy đi. Ta xem nhìn Doanh Doanh mẹ, nàng mỉm cười gật đầu, hẳn là rất hài lòng cách làm của ta, nàng trong lòng là khẳng định không muốn ta đi gọi nàng A-di, kêu tỷ, lại thân mật, lại có vẻ nàng tuổi trẻ. Có khả năng là bởi vì nhiều người một chút, cho nên chúng ta ăn cũng không có nhanh như vậy, ta nhân cơ hội cấp Doanh Doanh mẹ nhiều ngã một chút nước hoa quả. Hy vọng này lợi nhiệu tề có thể có dùng a. Ăn một hồi cuối cùng ăn xong rồi, chúng ta cùng một chỗ đi đến thư phòng, tại cấp Doanh Doanh học bù phía trước, ta trước mở máy vi tính ra tính toán giáo Doanh Doanh mẹ như thế nào đi quản lý trực tiếp hậu trường, quản lý hàng hóa trưng bày cải biến vân vân, kia Doanh Doanh mình cũng tại một bên nhìn. Tùy theo màn ảnh máy vi tính mở ra, Doanh Doanh phát ra một tiếng thét chói tai, oa. Là XX nhạc viên. Mẹ. Là XX nhạc viên A. Ngươi làm gì thế nha? Mẹ. Là cái kia lớn nhất nhạc viên A, nghe nói cuối tuần liền buôn bán, mẹ. Ta muốn đi. Ai nha, nghe nói cửa kia phiếu đều sao đến hơn vạn rồi, hơn nữa căn bản cũng mua không được, đừng làm rộn A, chờ sau này bình thường ngươi lại đi ngoạn. Ách Ân Doanh Doanh quyệt quyệt miệng nhỏ, không có nói nữa, vẫn là câu nói kia, Doanh Doanh tuy rằng bướng bỉnh nhưng là một đứa bé hiểu chuyện. Cửa kia phiếu như vậy quý, nàng cũng minh bạch hiện tại đi quá không hoa toán, nhưng lúc này liền giờ đến phiên ta đăng tràng. Doanh Doanh, người cuối tuần muốn đi ư, vừa mới công ty chúng ta có 3 chương tặng khoán, người cuối tuần cùng ba mẹ cùng đi ngoạn a. Qua lão sư là thật sao? Thật có phiếu sao? Qua, lão sư, cảm ơn ngươi, chấm than, Doanh Doanh kích động thiếu chút nữa liền đi lên hôn ta. Minh Vũ, ngươi thật có phiếu sao? Đừng là cố ý làm Doanh Doanh hài lòng ngươi lại đi nghĩ biện pháp làm phiếu A, trăm vạn đừng như vậy. Ai nha, Yên Ngữ tỷ, ta lừa người làm cái gì, ta lấy phiếu con ngựa đều có A, ngươi nhìn. Ta đem phía trước mua phiếu cấp Doanh Doanh mẹ nhìn, nàng khẳng định không nghĩ đến ta là phía trước liền sẽ sắp xếp tốt, tại mắt của nàng bên trong ta là thiện lương ôn nhu người tốt, tuyệt đối không phải là tinh vu tâm kế tiểu nhân. Thật đúng là A, ngươi nhìn việc này. Nhưng là ngươi chính mình không đi sao? Ta chính mình đi chơi có ý gì nha? Ha ha, huống hồ ta chính là muốn đi cũng không vội vàng. Ngươi nhìn Doanh Doanh cấp bách đều muốn khóc. Ngươi và nhĩ lão công mang nàng đi chứ? Doanh Doanh hài lòng, ta liền hài lòng. Ta đem đối với Doanh Doanh cảm tình cũng thuận tiện thăng hoa một chút. Cái này cũng rất trọng yếu, bởi vì không thể là ta quang đối với Doanh Doanh mẹ tốt liền có thể. Doanh Doanh mới là nàng quan trọng nhất đồ vật. Ta đối với Doanh Doanh càng tốt. Kia Doanh Doanh mẹ đối với cảm giác của ta cũng sẽ tốt hơn, tương lai ta cũng mới có thể thuận lợi đem Doanh Doanh ba ba đá đi ra ngoài, sảng khoái cùng mẹ con các nàng song phi. Này, ai, thật sự là. Đừng nói cảm ơn nhiều Yên Ngữ tỷ, Doanh Doanh cùng người nhà của ta cũng giống như vậy, ngươi liền chớ khách khí với ta. Doanh Doanh mắt to ngập nước xem ta biết này muốn không phải là bởi vì mẹ nàng ở đây, nàng nhất định phải đi lên địch ta rồi, lão sư. Tại Doanh Doanh tâm lý, người cũng cùng người nhà của ta giống nhau. Doanh Doanh mẹ mặt ửng đỏ cười đi ra, ta cùng Doanh Doanh ở giữa cảm tình tốt như vậy, nhìn bộ dạng nàng cũng thực vui vẻ, này là được rồi, Doanh Doanh đem ta trở thành người nhà, người lại là Doanh Doanh người nhà, vậy chúng ta không phải thuận lý thành chương chính là người một nhà sao? Người một nhà nên tại một cái giường phía trên ngủ nha. Làm xong vé vào cửa sự tình, ta bắt đầu giáo Doanh Doanh mẹ như thế nào bãi hàng. Nàng kỳ thật cũng không tính là một đời trước người, nàng cũng mới 38 tuổi, cho nên những cái này sự vật mới mẻ nàng học lên tới cũng rất nhanh, tăng thêm quyền này thân cũng không có cái gì độ khó, không đồng nhất nàng đi học không sai biệt lắm, mà ta cũng phát hiện hai chân của nàng hình như tại ma sát, đây là nữ nhân muốn đi toilet dấu hiệu. Ta lập tức hưng phấn, Nhìn bộ dạng này lợi nhiều tề còn hữu dụng, cũng là lão bản kia thuốc tất cả đều là nước ngoài buôn lậu, hiệu quả hẳn là đều không quá kém. Ta lại cấp Doanh Doanh mẹ rót chén nước hoa quả, Yên Ngữ tỷ, đều không sai biệt lắm học xong a. Ân còn rất đơn giản, cái kia, Minh Vũ, ta nhà các ngươi toilet ở chỗ nào? Ta có thể dùng một chút không? Ta, đương nhiên là có thể, xuất môn tay phải một bên, cửa thứ nhất chính là. Ân tốt. Doanh Doanh mẹ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, nhìn bộ dạng đã nghẹn rất lâu rồi, chuyện ta trước đều lái đàng hoàng ghi hình công năng, nhìn bộ dạng hôm nay có thể thật tốt quan sát một chút Doanh Doanh mẹ nộn huyệt. Doanh Doanh thấy nàng mẹ đi ra ngoài, nhanh chóng tại trên mặt ta hôn một cái, liền phác, lão sư. Doanh Doanh muốn cùng lão sư cùng đi ngoạn. Ha ha, lão sư cũng nghĩ cùng Doanh Doanh đi nha, bất quá liền tam tấm vé á, nghe lời cùng ba mẹ đi chơi đi. Nhưng là lão sư chính mình liền tịch mịch a. Lòng ta bỗng nhiên còn cảm thấy rất ấm, cái này tiểu khả ái là thật sự rất lúc còn nhỏ a, nàng muốn cùng ta đi ngoạn, không chỉ là bởi vì muốn cùng ta đi ngoạn, còn lo lắng ta một người tịch mịch. Ha ha, lão sư có rất nhiều chuyện làm, vé vào cửa đều thực quý nga, không thể lãng phí, ngoạn hài lòng một điểm, nhiều chiếu điểm ảnh chụp cấp lão sư nhìn nhìn. Lão sư, ngươi đối với ta thật tốt, Doanh Doanh thích ngươi là ta người thân thiết nhất. Ta ôn nhu hôn một cái Doanh Doanh miệng nhỏ, lại nhu nhu nàng vú mềm, Doanh Doanh cũng là lão sư chú ý nhất người, lão sư cũng yêu thích Doanh Doanh, được rồi, trước xuống, mẹ ngươi nhìn đến sẽ không tốt. Nga, biết rồi, ai, còn nghĩ hôm nay có thể cùng lão sư ân ái, ai biết mẹ cũng muốn. Doanh Doanh, loại sự tình này không muốn ngày ngày nghĩ Nga, sẽ biến thành tiểu dâm ô. Lão sư ngươi thật là xấu Nga, rõ ràng là lão sư trước cùng Doanh Doanh làm, chuyện đó thật thoải mái nha, Doanh Doanh muốn làm. Ha ha ha, đi, là lão sư lỗi, nhưng là nên nhẫn thời điểm nhẫn, làm thời điểm tận tình làm, như vậy mới là hảo hài tử Nga. Ân, ta biết rồi. Lúc này Doanh Doanh mẹ trở về, điều này nói rõ cô ta theo dõi hẳn là đã ghi xuống Doanh Doanh mẹ nộn huyệt. Không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay ta liền có thể nhìn thấy, nghĩ vậy dương vật của ta run một cái, may mắn Doanh Doanh theo ta trong lòng phía dưới đến đây, bằng không nàng nhất định nhận thấy, kỳ thật mặt sau cũng khẳng định phải nhường Doanh Doanh biết ta cũng nghĩ chơi mẹ nàng, bất quá bây giờ còn không phải lúc, địt mẹ mày việc này gây chuyện không tốt xảy ra vấn đề, ha ha ha. Minh Vũ ta cảm thấy ta hẳn là học không sai biệt lắm, ngươi vẫn là cấp Doanh Doanh học bù a, ta tại đây chính mình thử xem. À. Được chưa, vậy ngươi chính mình thử một chút, Doanh Doanh đến, học bù. Doanh Doanh ngồi vào bên người của ta, hiện tại ta đã không có cái gì có thể cho nàng bổ đồ vật rồi, kỳ thật này học bù sớm đã đơn thuần đúng là ta tiếp cận mẹ con các nàng công cụ. Ta lấy ra Doanh Doanh luyện tập sách làm nàng làm bài, sau đó quay đầu nhìn trước máy tính Doanh Doanh mẹ, nàng nghiêm túc bộ dạng thật đẹp mắt, nhất là kia hoàn mỹ gò má, thực dễ dàng làm nam nhân trầm mê. Ta thực sự là vô cùng nghĩ tới đi hôn một chút ha. Lão sư. À, làm sao vậy? Lão sư ngươi làm gì thế, xem ta mẹ phát ngốc nha. À, không phải là, ta là nhìn mẹ ngươi làm cho đúng hay không? Nga, ta làm xong á, lão sư ngươi nhìn đúng hay không? Doanh Doanh mẹ vuốt mái tóc dài của mình, sắc mặt có chút ửng đỏ xem ta cười dương vật của ta đều phải cương lên. Quá mê người, quá quyến rũ, loại này nữ nhân cám dỗ là Doanh Doanh không có, Doanh Doanh vẫn là cái con gái, cách xa nữ nhân còn có chênh lệch. Ta không dám tiếp tục nhìn nhiều, lại nhìn dẫn tới lầm, ta lấy ra Doanh Doanh luyện tập để nhìn một lần, cơ bản đều đúng, chính là có một đạo tuyển chọn để chọn sai. Doanh Doanh, làm không tệ, cơ bản đều đúng rồi, như vậy đi, ngươi một ít viết văn A, liền viết đi công viên trò chơi ngoạn. Ân. Nhưng là ta còn chưa có đi ngoạn đó ha. Cho nên tưởng tượng một chút, đợi thực sự đi chơi liền có thể so sánh một chút có hay không phù hợp chính mình đối với công viên trò chơi ảo tưởng. Nga, vậy được rồi. Kỳ thật ta đây cũng chính là cái cớ, ta là thật không có cái gì có thể giáo Doanh Doanh được rồi. Doanh Doanh mẹ không ở nói cái gì cũng tốt nói, ta có thể giáo Doanh Doanh tính tri thức, nhưng là hiện tại hiển nhiên là không được, ta còn phải trang bị đi. Doanh Doanh bắt đầu sáng tác văn. Mà ta lại lần nữa nhìn về phía Doanh Doanh mẹ, nàng cũng cơ bản đều nắm giữ không sai biệt lắm, hai mẹ con này kỳ thật đều thực sự là vô cùng thông minh, vậy cũng là di truyền a, như vậy cực phẩm mẹ con làm sao có thể cho người khác, ta nhất định phải đoạt lấy. Cái kia, ta đi gọi điện thoại, lập tức liền trở về. Nga, Minh Vũ ngươi đi mau lên, không quan hệ. Ta đi ra thư phòng, cầm điện thoại lên đánh cho ta phía trước tại võng phía trên tìm xí nghiệp, phía trước ta đã liên lạc qua, kỳ thật cùng Doanh Doanh ba ba xí nghiệp hợp tác, bọn họ là song doanh cả hai cùng có lợi, bởi vì ở giữa có ta cái này đền tiền đầu to a. Ta cùng bọn hắn nói đi liên lạc một chút Doanh Doanh ba ba, nói cho hắn cuối tuần phái kỹ sư đi bọn hắn xí nghiệp đi nhìn hiện trường, đem hạng mục quy hoạch xác định một chút, bọn hắn rất nhanh liền đáp ứng, dù sao có tiền ai không yêu kiếm đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lập tức cấp Doanh Doanh ba ba gọi điện thoại, đợi Doanh Doanh cùng mẹ nàng sau khi về nhà, đang cùng Doanh Doanh ba ba nói cuối tuần đi chơi thời điểm nhất định nếm mùi thất bại, Doanh Doanh ba ba sẽ nói chính mình cuối tuần có việc, không thể đi chơi, làm cho các nàng chính mình đi, Doanh Doanh phía sau nhất định sẽ cùng mẹ nàng nói muốn cùng ta đi ngoạn, kia Doanh Doanh mẹ khẳng định không cự tuyệt, bởi vì phiếu chính là ta cấp, kia phiếu có bao nhiêu quý nàng tâm lý nắm chắc. Ta cười xấu xa thu hồi điện thoại trở lại thư phòng, lúc này, Doanh Doanh mẹ đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, Doanh Doanh cũng viết xong tiểu bài tập, ta đại khái liếc mắt nhìn, viết thật là khá, hôm nay học bù nhìn bộ giảng cũng phải đã xong. Ân, viết thật tốt, Doanh Doanh tiến bộ của ngươi thực sự là vô cùng đại, lão sư thực vui mừng. Hắc hắc, đều là lão sư giáo tốt. Đúng vậy a Minh Vũ, ngươi chính xác là cái rất lợi hại người. U. Mẹ con các ngươi hai người cùng một chỗ lắc lư ta nha, ha ha ha. Nào có á, lão sư chính là rất lợi hại a, đúng không mẹ? Ân, lại lợi hại, lại thiện lương. Tốt lắm, các ngươi nói sau ta đều ngượng ngùng, được rồi, Doanh Doanh hôm nay liền bổ đến này a. Nga, tốt, tạ ơn lão sư, chúng ta đi thôi mẹ. Chương 45. Doanh Doanh mẹ bên này cũng học xong rồi. Mẹ con hai người đứng dậy đi ra ngoài, đem cơm hộp thu thập xong rời đi, đợi các nàng mới ra môn, ta bên này cấp tốc mở ra màn hình giám sát, thứ nhất thời cắt đến vệ sinh ở giữa màn ảnh. Lòng ta nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, ghi hình Doanh Doanh mẹ đi vào vệ sinh lúc, ta phía trước là tuy rằng xa xem qua Doanh Doanh mẹ lõa thể, nhưng là vậy chỉ có một cái màn ảnh, hơn nữa còn là nhìn không tới nàng hạ thân, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được huyệt của nàng rất non, mà lần này không giống. Nhà cầu của ta theo dõi màn ảnh là toàn trình vô góc chết, thậm chí tọa liền bên trong đều có, lần trước chính là dùng cái này màn ảnh nhìn thấy Doanh Doanh bánh bao bạch hổ âm hộ. Doanh Doanh mẹ bắt tay đưa đến váy phía dưới, một đầu trắng nõn quần lót ren bị cởi xuống dưới, sau đó ngồi vào tọa liền phía trên, dương vật của ta một chút liền cứng rắn, ta vội vàng đem màn ảnh cắt đến tọa liền bên trong, sau đó ta liền run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ta ngươi mã đây là một cái mau 40 tuổi nữ nhân âm hộ sao? Này nhan sắc, này nhanh độ, này vẫn là nhất tuyến tiên đóa hoa, này mẹ nó cùng thiếu nữ có cái gì khác biệt a? Không không, so đại đa số thiếu nữ còn muốn nộn a. Nếu như nói cùng Doanh Doanh nộn huyệt có cái gì khác biệt, thì phải là Doanh Doanh là một bạch hổ, một cọng lông đều không có, mà Doanh Doanh mẹ có chỉnh tề lông mờ u, rất rõ ràng là bị sắp xếp quá, tuy rằng cũng không nhiều. Chỉ xanh ở đỉnh chóp một điểm vị trí, đóa hoa chung quanh là phi thường sạch sẽ, kia đóa hoa nhan sắc là mềm mại màu hồng phấn, gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, nhìn không giống là trải qua mười mấy năm sinh hoạt tình dục bộ dáng. Thật nộn a, chơi, Doanh Doanh ba ba trong coi như vậy nộn huyệt cư nhiên không chơi. Này nếu lão bà của ta chính là đi làm cũng phải mang đến văn phòng đi, ngày ngày mạnh mẽ làm, ít nhất làm ra 10 cái Doanh Doanh mới thôi a. Đây là cái gọi là thiên sinh lệ chất a, Doanh Doanh mẹ đều sinh dục qua, âm hộ còn có thể như vậy nộn, như vậy nhanh, dù sao ta phía trước là không kiến thức quá, hoặc là Doanh Doanh mẹ có khả năng là sanh mổ cách sân a. Ta cởi quần xuống, kia dương vật đã hoàn toàn cứng rắn, ta nhìn ghi hình nộn huyệt bắt đầu chậm chậm tuốt. Nước tiểu theo Doanh Doanh mẹ kia khe huyệt trung xì xì chảy ra, điều này làm cho ta nghĩ đến Doanh Doanh phun dâm thủy thời điểm tương lai ta muốn song phi các nàng. Liền có thể nhìn đến hai nộn huyệt cùng một chỗ phun dâm thủy rồi, ta muốn một bên cắm vào một cái, vừa ăn một cái, kia được thích thành cái dạng gì a? Doanh Doanh mẹ tiểu xong, dùng khăn giấy cẩn thận xoa xoa chính mình nộn huyệt, kia âm hộ như vậy nộn, ta nghĩ cũng cần phải cùng nàng cẩn thận duy trì, bảo dưỡng có liên quan hệ a. Ta rất nhanh tuốt, liền nhìn theo dõi Doanh Doanh ba ba về nhà, ta xem nhìn lên ở giữa buổi tối 9 điểm nhiều, hắn lại tăng ca, ai, dương vật của ngươi đều đã như vậy, còn không chú ý nghỉ ngơi, chờ đợi bệnh liệt dương a ngươi. Doanh Doanh nhìn đến ba ba trở về, hưng phấn nghênh đón, ba ba, ngươi đã về rồi. Ân, ngươi như thế nào lái như vậy tâm a? Hì hì, đương nhiên hài lòng a, ba ba, thứ bảy chúng ta đi chơi a. Ân, như thế nào đột nhiên muốn đi ra ngoài chơi? Cái kia XX nhạc viên khai trương nha, ba ba ngươi không phải không biết a, chính là lớn nhất cái kia XX nhạc viên. Nga, biết, nghe nói quy mô rất lớn, bất quá, ai, Doanh Doanh ngượng ngùng, ba ba thứ bảy có việc, không thể bồi ngươi đi. Ách ân, chấm than, Doanh Doanh nhếch lên miệng, như thế nào nhiều chuyện như vậy nha, ngươi đều tốt lâu không bồi quá Doanh Doanh đi chơi rồi. Đúng vậy a, có thể hay không đem sự tình trước phóng phóng, chúng ta bồi nữ nhi đi thật tốt ngoạn một ngày. Ngươi nhìn Doanh Doanh nghĩ nhiều đi a, Doanh Doanh mẹ cũng không khỏi không vì Doanh Doanh nói chuyện. Ai, lão bà, này, này thật không đi, là về ta phụ trách hạng mục, thứ bảy có kỹ sư nhìn hiện trường, ta thật không phân thân ra được, người cũng biết hạng mục này đối với ta nặng bao nhiêu muốn. Ta là có thể lý giải ngươi, nhưng là, ngươi đã nhiều năm như vậy, mỗi lần đều là bận rộn, Doanh Doanh đều lên trung học, ngươi nếu không theo nàng, về sau nàng liền học đại học đi, ngươi nghĩ thủ đô thứ hai không cơ hội. Doanh Doanh, bà chính xác là không phân thân ra được, lần này thật không được, nếu không tuần sau ba khẳng định dẫn ngươi đi được không? Hừ, cái này phiếu có thể nan lấy, tuần sau chính là muốn đi, cũng không nhất định có thể làm được đến phiếu. Nhân gia Hoa lão sư đem công ty bọn họ phúc lợi phiếu cho chúng ta, để cho chúng ta một nhà đi, có thể ba một chút cũng không thương ta. À, cái này, là Hoa tổng làm cho phiếu. Đúng vậy à, ai, vừa vặn công ty bọn họ có phúc lợi phiếu, để cho chúng ta người một nhà đi chơi, kết quả ngươi này còn không đi, ngươi nói Doanh Doanh có thể cao hứng sao, vốn là hôm nay nàng có thể hưng phấn. Doanh Doanh à, ba hạng mục này thật quá trọng yếu. Người lý giải một chút ba được không? Ba ngươi và cam đoan, đợi hạng mục này đã xong, ba nhất định mang theo ngươi và mẹ đi chơi, chúng ta xuất ngoại đi chơi được không? Hừ, hạng mục này xong chuyện, liền có sau hạng mục, mỗi lần đều là như thế này, quên đi, ta cùng mẹ đi. Lòng ta nghĩ cái này Vương Tổng a, ngươi tâm còn ghê gớm thật a, ngươi cái này mục xong rồi ngươi còn nghĩ mang theo lão bà của ngươi đứa nhỏ đi chơi. Lão bà của ngươi cùng đứa nhỏ đều sẽ rời đi ngươi đó ha. Còn ngoạn, là có thể ngoạn, tại giường của ta phía trên cùng ta ngoạn xong phi a, ha ha ha ha. Doanh Doanh quay đầu trở về nhà đi, xem bộ dáng là thật có điểm sinh khí, ta không biết trước kia Doanh Doanh ba là như thế nào, nhưng là bao nhiêu cũng có thể đoán ra đến một điểm, hắn nhất định là cái có chút dã tâm người, sự nghiệp đâu tiểu có sở thành, nhưng là còn chưa tính là cái loại này rất nhiều bước cao quản. Cho nên có một chút cơ hội hắn cũng không lãng phí, xác suất lớn cũng không có bao nhiêu thời gian bồi người nhà, chính là Doanh Doanh mẹ nói, hắn rất ít bồi Doanh Doanh đi chơi. Chuyện này không kỳ quái, hắn liền cùng lão bà ân ái cũng không phải là thực để bụng, huống hồ là bồi nữ nhi đi chơi đâu này. Điện thoại của ta rất nhanh liền vang lên, là Doanh Doanh tin tức. Lão sư ta không vui. Ân, làm sao rồi, ai ức hiếp chúng ta Doanh Doanh rồi. Ta ba, ta cảm thấy hắn một chút cũng không quan tâm ta, không có việc gì liền đi công tác, tăng ca, hôm nay ta nói thứ bảy đi XXX nhạc viên ngoạn, hắn hay là nói có việc, ta cảm thấy hắn trong mắt ta một chút cũng không trọng yếu, công việc của hắn mới là quan trọng nhất. À, cái này, Doanh Doanh à, ba ngươi cũng là vì nhà các ngươi bên trong tốt, hắn cố gắng công tác lúc đó chẳng phải vì ngươi và mẹ sao. Điểm ấy ta biết, nhưng là ba quá mức. Ta theo tốt nghiệp tiểu học, hắn liền từ đến cũng không có theo giúp ta cùng đi ra ngoài chơi đùa, bận rộn cũng có điểm hạn độ A, ta cảm thấy mắt của hắn sự nghiệp so với ta cùng mẹ đều trọng yếu. Người một nhà đều không hạnh phúc hài lòng tại cùng một chỗ, sao còn muốn tiền có ích lợi gì thôi. À, cái này, vậy, cũng không riêng gì tiền, nam nhân nha, sự nghiệp chính là thể diện, là một cái nam nhân năng lực tượng trưng A. Cho nên, mấy thứ này... so với ta đều có trọng yếu không? Lão sư, nếu ngươi cũng có thể như vậy sao? Thật tốt quá, lại cầm lấy ta làm so sánh, phía trước cầm lấy ta cùng Tiểu Vĩ làm đó góc ta cơ bản cũng là nghiền ép, đối thủ quá yếu, mà lần này, ta cũng phải đem Doanh Doanh ba ba đạp phải lòng bàn chân ma sát, muốn cùng Doanh Doanh còn có mẹ nàng song phi, Doanh Doanh đối với cảm tình của ta cũng rất trọng yếu, nàng được tiếp nhận ta thay thế ba nàng cái này định vị. Cái này, ta không có nữ nhi nha, bất qua đối với ta mà nói, tiền cùng sự nghiệp chính là một cái công cụ, để ta công tác công cụ, còn chân chính hạnh phúc nhất định là bởi vì người, cùng yêu thích người, âu yếm người tại cùng một chỗ. Lão sư Doanh Doanh chỉ biết, người nhất định không sẽ cùng ba ba giống nhau, lão sư kia Doanh Doanh đối với người có trọng yếu không? Ha ha, lão sư không nói sao, người đối với lão sư mà nói cũng là người nhà giống nhau tồn tại. Ân, lão sư cũng là Doanh Doanh người nhà, Doanh Doanh yêu thích lão sư kia, cuối tuần ngươi theo giúp ta cùng mẹ cùng đi ngoạn a, được không? A, cái này, không được sao, lão sư ngươi cũng cùng ba ba giống nhau sao? Doanh Doanh a, ba ngươi không nói sao, thứ bảy có việc, nhưng thật ra là của ta xí nghiệp muốn đi ba ngươi chỗ đó nhìn một chút hiện trường, ta đây cũng phải đi nha. Hừ, các ngươi đều giống nhau. Doanh Doanh một điểm không trọng yếu, ô ô ô ô. Doanh Doanh, đừng khóc nha, ta còn chưa nói hết, tuy rằng cùng ba ngươi hạng mục rất trọng yếu, nhưng là những cái này đương nhiên không có Doanh Doanh trọng yếu. Ta bồi Doanh Doanh đi chơi, nhìn hiện trường ta làm phía dưới người đi là được, loại này sinh ý thượng sự tình làm sao có khả năng cùng ta Doanh Doanh so sánh với. Lão sư ngươi tốt nhất, ô ô ô, Doanh Doanh thích nhất lão sư, ngươi mới là hiểu rõ nhất Doanh Doanh. Ha ha, được rồi, không nói bồi ngươi đi sao, như thế nào còn khóc rồi, tiểu khóc bao, không có việc gì sẽ khóc. Hắc hắc, ta là hài lòng khóc, có lão sư theo giúp ta đi, ta nhất định biết chơi thực vui vẻ. Vậy được a, Nga đúng rồi, ngươi trước không cần nói cho ba ba mụ mụ của ngươi được không? Ân, làm sao vậy? Ba người nếu biết ta cùng ngươi đi chơi, không đi nhìn hiện trường, có khả năng cảm thấy ta không quá coi trọng hạng mục này. Kia ba ngươi lòng tự trọng có khả năng nhận được tổn thương. Lão sư, ngươi suy nghĩ có thể thật chu đáo, thật là một tốt người, ta biết rồi, còn có lão sư, cảm ơn ngươi bao dung của ta tùy hứng, ta là thật quá muốn đi XX nhạc viên chơi. Ha ha, mê là đứa nhỏ thiên tính, lão sư cũng yêu thích như vậy Doanh Doanh, được rồi, vậy thứ bảy thật tốt đi chơi đi, xuyên xinh đẹp một điểm Nga. Ừ, kia. Ta đi học tập á, còn có cái khác bài tập đâu. Đi thôi, đi ngủ sớm một chút Nga. Ân, lão sư hôn ta một chút. Đứa nhỏ này, ba ba. Ba ba. Cúp xong điện thoại, ta này tâm tình là thập phần vui sướng, hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong, cảm tình thượng tiến triển thị phi bình thường nhanh chóng, kia về phương diện khác ta cũng phải nắm chặt mới được, chính là sinh lý thượng câu dẫn cùng kích thích, Doanh Doanh mẹ đã cảm nhận được ta đại dương vật thực lực. Nhưng là này còn xa xa không đủ, ta phải tìm cơ hội làm nàng càng thêm thân mật hiểu biết. Chuyến này XX nhạc phiên hành, trong lúc vô tình lại để cho Doanh Doanh ba ba cùng lão bà nữ nhi ở giữa cái khe lớn hơn, ngược lại cùng ta thay đổi càng thêm thân mật, ta là tuyệt đối không thể bỏ đi này tốt cơ hội, chuyến này chơi xong rồi, ta phải được lấy được vượt qua thức tiến bộ mới được a. Ta chỉnh hạ suy nghĩ, nhìn ta một cái kia cương lên đại dương vật lắc lắc đầu, ai? Hay là trước xử lý vật này a? Ta lặp lại thả Doanh Doanh mẹ nộn huyệt, sau đó tiếp tục rất nhanh tuốt, tại Doanh Doanh mẹ đi tiểu hình ảnh trước ta cũng giống giận phun ra tinh dịch của ta, giống như kia một chút tinh dịch chính là hướng Doanh Doanh mẹ nộn huyệt phun. Theo dõi Doanh Doanh viết xong bài tập, đi trong phòng tắm rửa một chút, sau đó liền nằm tại trên giường chơi điện thoại, bên kia Doanh Doanh mẹ cũng là đi rửa một chút thay đổi đồ ngủ, nằm vật xuống giường phía trên. Lúc này Doanh Doanh ba ba đã vang lên hãn âm thanh, nhìn ra hắn mệt chết, lúc này mới trở về bao lâu a, nói vài câu gục đầu ngủ. Doanh Doanh mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ Doanh Doanh ba ba, lão công. Hãn tiếng như trước, không phản ứng chút nào, Doanh Doanh mẹ nhẹ nhàng thở dài, sau đó nằm xuống tắt đi đèn, ngày hôm qua vốn không có bị thỏa mãn, ta có thể lý giải nàng, nhưng là trượng phu này mỏi mệt bộ dạng làm nàng cũng không thể tránh được. Chính xác là một cái hiền thê lương mẫu a. Hắc ám bên trong, Doanh Doanh mẹ tay nhỏ đưa đến chỗ kín của mình, cổ họng phát ra ôn nhu lại rất nhỏ âm thanh, ai, đáng thương nữ nhân, ngươi lại nhịn một chút, không bao lâu, ta cam đoan ngươi này tịch mịch thân thể có thể thích thượng vân tiêu. Ta tắt đi theo dõi, cũng đang ngủ, Ngày hôm sau Doanh Doanh vẫn là sáng sớm quá đến cho ta đưa cơm, bị ta giày xéo một hồi liền đi học, ta ăn xong bữa sáng liền cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Hoa Tổng, cái gì phân phó? Ngày hôm qua một chút quần áo chuẩn bị xong sao? Ân, đồng phục đều đưa đến kho hàng rồi, sau đó quyên tặng quần áo cũng đều bị viện mồ côi tiếp nhận rồi, thủ tục văn kiện ta đều phát đến người điện thoại phía trên. Nga nga, ta còn không có nhìn tin tức, vậy được, còn có chuyện này à, thứ bảy ta muốn cùng Doanh Doanh cùng mẹ nàng đi XX nhạc viên ngoạn, có không có ý tưởng gì hay? Qua, là cái kia mới mở XX nhạc viên sao? Ân đúng, chính là cái. Kia. Doanh Doanh cùng mẹ nàng hẳn là thực vui vẻ a. Này cũng là, nhưng mà cuối cùng không thể cứ như vậy không công ngoạn một ngày a. Ân ta minh bạch Hoa Tổng ý tứ, nhưng là bởi vì là mới mở nghiệp cho nên ta cũng chưa tiến vào quá, đối với bên trong bộ dạng cũng chưa quen thuộc, bất quá ta hiện tại có một cái ý nghĩ, chính là bên trong hẳn là sẽ có quỷ ốc linh tinh, bình thường lớn như vậy công viên trò chơi, quỷ ốc làm cho đều tốt lắm, quy mô lại lớn lại dọa người, người minh bạch ý của ta sao? Ha ha ha, cái này ta biết, bình thường nữ hài tử đều nhát gan a, ta đây mang theo Doanh Doanh mẹ đi vào, nàng thu được kinh hách liền nhất định sẽ làm cho ta chiếm tiện nghi, là ý tứ này a. Đúng đúng, tuyệt đại đa số nữ hài tử vào quỷ ốc đều không tự giác đi dựa vào bên người nam nhân, thậm chí đối với tiếp xúc thân mật hoàn toàn miễn dịch, phía sau liền nhìn Hoa Tổng như thế nào chơi tác, đương nhiên cũng phải nhìn Doanh Doanh mẹ lá gan bao lớn rồi. Ân, cái này ta biết. Nhưng là còn có cái Doanh Doanh, này hai cá nhân cùng một chỗ dựa vào, ta còn có điểm không dễ làm đâu. À, cái này ta đây còn thực sự không nghĩ đến, Hoa Tổng ngươi chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Tiểu Lý nha, ngươi muốn đi sao? XX nhạc viên. Đây là đương nhiên rồi, ta đều mong chờ thật lâu, nhưng là ta mua không được phiếu, ai? Ha ha, như vậy đi, ta lại làm hai tấm vé, ngươi và ngươi bạn cùng phòng cũng cùng đi chứ. Người còn có thể tùy thời cho ta ra điểm chú ý. Qua, thật vậy chăng, cảm ơn Hoa Tổng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, cùng ta còn khách khí làm gì, quay đầu ta đem lấy phiếu con ngựa phát cho ngươi, ngươi và ngươi bạn cùng phòng sớm một chút đi à. Ha ha ha ha, Hoa Tổng cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta cùng ta bạn cùng phòng muốn đi kia suy nghĩ một năm rồi, thứ bảy rạng sáng chúng ta liền giết đi qua. Đi. Ngươi làm việc, ta từ trước đến nay cũng không thất vọng qua, vậy trước tiên như vậy. Cúp xong điện thoại, ta nhìn Doanh Doanh mẹ cũng ra cửa liền cấp nhân viên cửa hàng Tiểu Vương phát cái tin tức, làm nàng mở ra nghe lén. Hôm nay nhìn bộ dạng, Doanh Doanh mẹ còn rất bận rộn, hẳn là luôn luôn tại bận việc trực tiếp sự tình, thẳng đến xế chiều mới nghe được một chút âm thanh. Đều làm cho không sai biệt lắm, còn kém bãi thương phẩm rồi, mệt mỏi quá nha. Lão bản. Bãi này nọ những cái này ta có thể giúp đỡ, chúng ta cùng một chỗ làm là tốt rồi. Ân, đi, nhìn bộ dạng này hai thiên liền có thể bắt đầu trực tiếp rồi. Lão bản, nếu không trước trực tiếp thử một chút. Hiện tại, nhưng là này nọ cũng chưa dọn xong nha. Ai nha, ai nói nhất định phải bán đồ mới có thể trực tiếp a? Trước tiên có thể thử xem có hay không phen, liền lão bản ngươi tướng mạo này cái gì cũng không bán, quang kiếm lễ vật cũng đủ. Lại nói bậy, ta đây, ta đi đổi lại quần áo. Ha ha, lão bản ngươi đã đủ tốt nhìn. Ai nha không được, thậm chí được chính thức một điểm nha, chờ ta đi thay cho quần áo a. Ta nhanh chóng cấp Tiểu Vương phát ra tin tức, hỏi nàng Doanh Doanh mẹ trực tiếp tài khoản, sau đó ta cũng trang bị phần mềm tân thân thỉnh một cái hào. Không đồng nhất đợi cho Doanh Doanh mẹ mở trực tiếp âm thanh, ta cũng nhanh chóng chú ý nàng tài khoản. Sau đó tiến vào phòng Livestream. Thật đẹp mắt a, trên màn hình Doanh Doanh mẹ là như vậy tao nhã, tuy rằng nhìn có chút khẩn trương, nhưng là kia che giấu không nổi cái loại này xinh đẹp nữ nhân sức dụ dỗ, ta không thể không nói, ta lại cứng rắn. Mọi người khỏe, ta là ngày đầu tiên trực tiếp, còn không biết nên chơi như thế nào, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn chú ý, ta là một cái tiệm bán quần áo lão bản, mặt sau bán tiệm chúng ta quần áo. Phòng Livestream bằng hữu mua sắm sẽ có chiết khấu, đương nhiên cũng hoan nghênh đến của ta thực thể điếm đến tiêu phí, chúng ta điếm tại XX lộ XX hào. Không thể không nói, Doanh Doanh mẹ trời sinh liền có làm nam động lòng người gen, là một cái tân chủ bá, hơn nữa không biết cái gì kỹ xảo, hành động, dựa vào nhan trị, đã có vài trăm nhân đang nhìn, đạn mạc càng là đổi mới bay nhanh. Qua, lão bản, người rất lợi hại, đã thật tốt mấy ngàn fan rồi. À, nhiều như vậy. Đúng vậy à, ta đã nói rồi, người trực tiếp mang hàng khẳng định không thành vấn đề. Này, chúng ta một năm này tổng cộng cũng không có mấy ngàn cái khách hàng à. Nhìn Doanh Doanh mẹ kia hưng phấn bộ dạng, ta đương nhiên muốn tiếp tục làm nàng vui vẻ, trực tiếp nha, lớn nhất lưu lượng chính là tặng quà à. Còn có khả năng kéo khác tại nhìn trực tiếp người đi đến Doanh Doanh mẹ phòng Livestream. Kỳ thật này một hồi đã có không ít người tại tặng quà rồi, tuy rằng đều là giải rác, nhưng là nhìn phòng Livestream vẫn là rất náo nhiệt, Doanh Doanh mẹ khả năng cũng không biết những lễ vật này giá cả, chính là nhìn trên màn hình bay tới bay lui đặc hiệu liên tục không ngừng tại cảm tạ. Là thời điểm đến phiên ta xuất thủ, ta tặng cái bình đài thượng có thể đưa quý nhất lễ vật, kia đặc hiệu quả thật còn có điểm khoa trương. Kỳ thật bình thường ta đến không như thế nào nhìn loại vật này, lễ vật cũng liền cơ bản không đưa qua, ta cũng không biết Doanh Doanh mẹ có thể thu đến bao nhiêu chia làm. Qua, lão bản, là XXX lễ vật A, lão bản mau cảm ơn vị đại ca này. Cái này thực quý sao? Há chị A, hơn thiên mau A. À, cảm ơn vị này tặng quà bằng hữu, phi thường cảm tạ, cũng hoan nghênh ngươi đến của ta tuyến hạ môn điếm. Nhất định cho người đánh gãy. Lòng ta nghĩ, người nếu thực sự muốn cảm tạ ta, liền thật tốt để ta chơi, đây mới là người đối với ta tối chân thành lòng biết ơn a. Chương 46. Doanh Doanh mẹ trên mặt rào rạt sung sướng mỉm cười, nàng hẳn là không nghĩ tới chính mình trực tiếp hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, gần chính là thử bá một chút liền phồng nhiều như vậy fan, còn thu được không ít lễ vật, tựa như Tiểu Vương nói tựa như. Nàng tính là không bán quần áo chỉ cần là thu lễ vật liền đủ nàng sống được, đương nhiên Doanh Doanh mẹ không phải là như vậy người, nàng yêu thích sự nghiệp của mình. Ta xem nhìn đạn mạc nội dung, cơ bản đều là nói đại mỹ nữ a, tân chủ bá thật khá a, có hay không WeChat a linh tinh, Doanh Doanh mẹ không hiểu như thế nào hồi phục những nội dung này, hơn nữa cũng nhìn không rõ lắm đạn mạc, chỉ có thể liên tục không ngừng nói cảm ơn, đại khái bá nửa giờ liền tắt đi. Nói mấy ngày nữa chính thức trực tiếp bán quần áo. Nửa giờ, tăng hơn vạn fan, ta cũng kéo đi vào không ít, hơn nữa cũng tặng hơn vạn lễ vật, ta không dám đưa nhiều lắm, sợ dẫn tới hoài nghi. Nhìn bộ dạng cái này trực tiếp ta là được lợi dụng một chút mới được rồi, hơn nữa còn cần phải phòng bị một chút, phòng bị cái gì. Doanh Doanh mẹ như thế mị lực vậy khẳng định có không ít lại cáp mô muốn ăn thịt thiên nga người như hổ rình mồi. Loại này nhìn trực tiếp rất nhiều người không chính là như vậy sao, nhìn cái nào chủ bá trưởng dễ nhìn lại tao, sẽ không ngừng tặng quà, sau đó tính toán lén lút đi ra ước pháo. Dĩ nhiên ta cũng không lo lắng Doanh Doanh mẹ tiết tháo, nàng cũng không là như vậy người, chỉ có ta mới có thể chậm rãi chinh phục nàng, nhưng là kia một chút không biết xấu hổ người lúc nào cũng là quấy rầy cũng là đỉnh phiền nhân, ta phải bảo hộ Doanh Doanh mẹ. Lão bản, người thật lợi hại, lần này liền hơn vạn fan rồi. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai trực tiếp hiệu quả tốt như vậy. Ta đã nói rồi, lão bản ngươi xinh đẹp như vậy, trực tiếp hiệu quả khẳng định tốt, ta nhìn lão bản ngươi được suy nghĩ nhiều tiến điểm quần áo, ta lo lắng chúng ta tồn kho cũng không đủ bán. Đừng đừng, vẫn là ổn vừa vững tốt, thật vất vả mới đem đi qua tồn kho đều thanh lý sạch sẽ, còn phải cảm tạ nhân gia Minh Vũ. Lão bản, hôm nay trực tiếp hiệu quả tốt như vậy. Cái kia tặng quà đại ca cũng thực mấu chốt. Nga phải không? Ân, chớ nhìn hắn tặng hơn vạn lễ vật, nhưng là hắn kéo cái khác fan cũng tiến đến chú ý ngươi, người đại ca này nhìn bộ dạng quá yêu thích lão bản ngươi đâu. Chớ nói nhảm, tốt lắm, ngươi cũng giúp ta, chúng ta bắt đầu bãi thương phẩm A, này hai thiên nhanh chút chuẩn bị cho tốt, liền có thể chính thức trực tiếp bán quần áo. Ân, tốt, mặt sau liền không có âm thanh. Hẳn là các nàng đang lộng trực tiếp bình đài thương phẩm, ta vừa nhìn thời gian xế chiều, cầm lấy một chút thuốc liền lái xe làm bộ đi Doanh Doanh ba ba chỗ đó. Nga, Hoa Tổng đến đây, mau mời ngồi. Ta vừa nhìn Doanh Doanh ba ba bàn làm việc phía trên cũng thả một bộ trà cụ, hơn nữa rõ ràng cho thấy vừa sử dụng quá. Như thế nào Vương Tổng, lá trà uống tạm được. Nga, ha ha, thật tốt, trà này là thật sự rất ha, cùng uống điểm. Không không, không uống, ta hôm nay tới là muốn nói cái kia đi nhìn hiện trường sự tình, chúng ta bộ phận kỹ thuật người cùng ngươi liên lạc qua đi à nha. Đúng đúng, liên lạc qua rồi, yên tâm đi, toàn bộ đều an bài xong, sẽ không kém việc. Bởi vì bình thường thời gian cũng rất nhanh, cho nên cũng chỉ muốn cuối tuần làm thêm giờ, rất ngượng ngùng a. Xem ngài lời nói này, cái gì cuối tuần không chu toàn mạt, sự nghiệp trọng yếu, yên tâm đi. Ân, vậy được, đến lúc đó ta cũng sẽ đến, có vấn đề gì chúng ta lại câu thông. Thật tốt, nếu không như vậy, Hoa Tổng cũng nhanh đến giờ cơm, cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Ta cũng đang có ý này, phía trước nhận được khoản đãi, hôm nay ta làm ông chủ, mời ngươi ăn cơm. Không không, hay là ta mời ngươi a, nghe nói ngươi cũng giúp ta phu nhân không ít bận rộn, ta còn chưa khỏe tốt cảm tạ ngươi. Ai, đều là một cái nhấc tay, nói sau ngươi phu nhân cũng thỉnh quá ta ăn cơm, ta cũng không thể một mực cho các ngươi người nhà mời ta ăn cơm đi. Cái gọi là lễ thượng qua lại, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái trả nhân tình cơ hội a. Ai nha ngươi nhìn, cứng cỏi, nếu Hoa Tổng ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng liền hậu thứ ra mặt rồi. Tốt, làm thủ hạ của ngươi cái kia Tiểu Trương cũng cùng một chỗ a. Đi, ta đi gọi hắn, ngươi hôm nay như thế nào Lý Bí Thư không đến a? Nga, nàng có công việc khác, vậy chúng ta liền vẫn là XX tiệm cơm a. Tốt, ta cười xấu xa xuất môn lái xe đi trước giờ cơm, Doanh Doanh ba ba xe cũng theo lấy. Kỳ thật ta cũng không phải là nghĩ nhiều cùng hắn ăn cơm, chỉ là của ta sợ hắn không có thật tốt uống trà, cho nên muốn cho hắn bồi bổ, bổ cái gì. Đương nhiên là cái kia làm tính năng lực thoái hóa thuốc, hơn nữa ta cũng nghĩ đem hắn uống nhiều rồi, như vậy Doanh Doanh mẹ liền sẽ lại thứ một mình trong phòng, thụ kia tính dục dày vò. Bữa ăn phía trên, ta tìm được nhân viên phục vụ cho nàng lấp một chút tiền, làm nàng vụng trộm cấp Doanh Doanh ba ba kê đơn, dĩ nhiên thuốc là vô sắc vô vị. Hơn nữa cũng là nhẹ hiệu, cho nên Doanh Doanh ba ba không có gì phát hiện, ngược lại là uống thực vui vẻ, đại khái là hắn cảm thấy lần này hạng mục là nắm chắc rồi, hắn có phải hay không nghĩ đem đến từ mình thăng quan phát tài, vợ con theo lấy cùng một chỗ hưởng thụ. Tửu lượng của ta tại phía xa Doanh Doanh ba ba bên trên, không sai biệt lắm uống lên một giờ đem hắn rót không sai biệt lắm, có chút bất tỉnh nhân sự. Hoa Tổng, ngượng ngùng, người nhìn Vương Tổng không thắng tửu lực uống nhiều rồi. Ta cùng ngươi uống đi. Ân, ta cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đưa Vương Tổng trở về. À, này không cần, ta đưa hắn trở về thì tốt lắm. Ta cùng Vương Tổng ở tại một cái xã khu, tiện đường, ngươi cũng đừng tại phiền toái, không có việc gì. Nhưng là Vương Tổng uống nhiều như vậy, ngươi một người có thể làm sao? Ha ha, ta nhưng là thường xuyên rèn luyện thân thể, yên tâm đi. Ai, vậy được a, vậy làm phiền ngài. Không cần khách khí. Ta đỡ lấy say như chết Doanh Doanh ba ba tỏa đến trong xe, kêu cái chở dùm, sau đó ta cố ý đem một chút đồ ăn chất lỏng làm được đến trên người của ta, lúc này mới vừa lòng trở lại chúng ta xã khu. Tuy nói cơ thể của ta rất cường tráng, nhưng là đừng nói, này uống say như chết người đỡ lấy còn thật rất mệt, liền Doanh Doanh ba ba như vậy thân thể làm sao có thể chiếu cố tốt Doanh Doanh cùng Doanh Doanh mẹ. Ta đỡ lấy Doanh Doanh ba ba trở lại nhà hắn, thật lớn mùi rượu làm Doanh Doanh che chính mình mũi. Qua, ba ba uống lên bao nhiêu a, thật lớn mùi rượu a, mẹ. Ba ba uống nhiều. Doanh Doanh mẹ đi nhanh lên trong phòng đi ra, nhìn đến ta đỡ lấy nàng lão công nhanh chóng đi đến giúp đỡ. Điều này sao uống nhiều như vậy a, mình Vũ ngươi không có chuyện gì sao? Ta tạm được, Vương Tổng hài lòng uống cấp bách hơi có chút, không nghĩ tới hắn tửu lượng còn rất bình thường. Ai, lúc còn trẻ tạm được, hiện tại cũng là số tuổi lớn rồi, ta dìu hắn đi vào, người tiên tiến đến ngồi một chút. Doanh Doanh mẹ cố sức đem Doanh Doanh ba ba dìu vào phòng ngủ, lúc này Doanh Doanh vừa nghĩ nhào qua hôn ta để ta nhanh chóng cấp ngăn lại. Đừng nhúc nhích, Doanh Doanh dọa nhảy dựng, sau đó ta chỉ chính mình quần áo, đừng đụng ta, trên người ta bẩn, ba ngươi vừa mới phun đến trên người ta. À, mẹ, ba ba quá phân a. Uống nhiều rồi còn phun lão sư trên người. Doanh Doanh mẹ không đồng nhất theo bên trong phòng ngủ đi ra, hẳn là dàn xếp tốt lắm Doanh Doanh ba ba, sau đó nhìn thấy trên người ta vết bẩn. À, Minh Vũ, này, ai nha, lão Vương này, thật sự là uống nhiều như thế nào còn như vậy thất lễ, người nhìn đem người quần áo đều dơ rồi. Ai nha, không có việc gì hắn uống nhiều rồi, đâu thèm được những cái này đâu. Mẹ. Ba ba tốt vô lý a. Minh Vũ, người mau a quần áo cởi xuống, ta rửa cho ngươi tắm, cái này vị quá lớn. Ai nha, không cần. Không nên không nên, cái kia, Minh Vũ nếu không như vậy đi, ngươi đi trong phòng tắm tắm rửa a, hương vị quá lớn, thật sự là quá ngượng ngùng. Doanh Doanh ngươi đi mẹ gian phòng bên trong cầm lấy món áo sơ mi, cấp lão sư. Ân tốt. Ai nha, Yên Ngữ tỷ, thật không cần. Minh Vũ, ta là sẽ không để cho ngươi như vậy rời đi nhà ta, ngươi cũng đừng cưỡng rồi. Nhanh chút đem quần áo trong đều thoát, ai nha quần thượng cũng có, đều thoát a, ta rửa cho ngươi tắm. Yên Ngữ tỷ, này, ai, được rồi, không nghĩ tới ngươi tính cách này còn thật quật cường. Đây là ít nhất lễ nghi, ta lão công làm cho ngươi thành như vậy, ta không rửa cho ngươi sạch sẽ, vậy cũng quá kỳ cục. Yên Ngữ tỷ chúng ta ở giữa thật không cần khách khí như vậy. Cái này không phải là tỷ cùng ngươi khách khí, tốt lắm, cởi nhanh một chút rơi. Lòng ta ngực cười cởi bỏ của ta quần áo, áo, còn có quần, ta như cũ là xuyên kia bó sát người quần lót, dương vật cũng là nửa cương lên trạng thái, quần trượt xuống một chớp mắt, ta nhìn thấy Doanh Doanh mẹ khuôn mặt thay đổi ửng đỏ, ánh mắt cũng có một chút lơ lửng bất định. A, ta cầm sân thượng tắm, ngươi đi trước trong phòng tắm tắm rửa a, ta quay đầu đem quần áo trong cho ngươi cầm lấy đi vào. Doanh Doanh mẹ hẳn là sợ Doanh Doanh nhìn đến ta kia uy mãnh chỗ quần a, dù sao nàng mới 16 tuổi, dương vật của ta cũng qua mức ở dọa người, nhưng là nàng không biết người nữ nhi không chỉ có gặp qua dương vật của ta, thậm chí còn ăn qua, ăn xong còn dùng kia nộn huyệt đi kẹp dương vật của ta a. Ta cũng nhanh chóng đứng dậy đi vệ sinh lúc, bởi vì là đứng lên nguyên nhân, cho nên của ta chỗ quần nhìn càng thêm uy mãnh rồi, Doanh Doanh mẹ cắn môi nghiêng đầu sang chỗ khác cầm lấy quần áo đi sân thượng. Ta tại phòng tắm bên trong rửa một chút, nhưng là vòi hoa sen bị ta làm cho dòng nước rất nhỏ, như vậy ta tùy thời chú ý bên ngoài âm thanh, lòng ta đã có tính toán, ta không có mở nước ấm, như vậy trong phòng tắm không có nước hơi, một hồi ta muốn thật tốt dọa một chút Doanh Doanh mẹ. Rất nhanh, cửa phòng vệ sinh được mở ra, hẳn là Doanh Doanh mẹ tiến đến phóng quần áo trong, nàng khẳng định sẽ không để cho Doanh Doanh tiến đến, cho nên tất nhiên là nàng chính mình. Mà ta nhìn đúng thời điểm lập tức phòng tắm bên trong chạy trốn đi ra. Qua, lạnh quá a, tại sao không có nước ấm a? A, chấm than, Doanh Doanh mẹ kêu một tiếng, áo sơ mi một chút đều rơi đến trên mặt đất, ta lúc này mới vừa mới tiến đi tắm, cho nên nàng nhất định không nghĩ đến ta lại đột nhiên đi ra, cho nên nàng căn bản cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Một giây bên trong, dương vật của ta cấp tốc cương lên. Liền trực tiếp cứng rắn thành trạng thái cao nhất, kia quy đầu thô to như một cái trứng gà, tử hồng nhan sắc uy vũ lại khí phách, kia dương vật hành bộ thô cùng nàng cánh tay giống như vậy tráng kiện đại dương vật ta cấp Doanh Doanh mẹ lễ gặp mặt, mà Doanh Doanh mẹ khuôn mặt cơ hồ là tại chớp mắt, thay đổi màu đỏ bừng, mọi người ngốc tại đó bên trong, thẳng đến dương vật của ta kịch liệt run một cái. A, chấm than, Doanh Doanh mẹ lại kêu một tiếng, nhanh chóng dùng tay che mắt của mình tình, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng, thực xin lỗi Yên Ngữ tỷ, ta không phải cố ý, ta nhìn không có nước ấm, quá lạnh, không nghĩ tới ngươi, ai nha, việc này nháo. Minh Vũ, ngươi đi vào trước, ta đi nhìn máy nước nóng. Nga nga ta vừa lòng đi hồi phòng tắm sau đó đóng lại cửa phòng tắm, Yên Ngữ tỷ, ta tiến vào, ngươi có thể mở mắt. Nga, Minh Vũ, quần áo trong ta cho ngươi phóng bên cạnh rồi. Máy nước nóng giống như cũng bình thường, ngươi lại thử một chút có hay không nước ấm. Nga, có, không sao. Vậy là tốt rồi, kia ngươi thật tốt tắm a, ta đi ra ngoài. Thực xin lỗi a Yên Ngữ tỷ. Chưa, không có việc gì. Một đoạn vội vã tiếng bước chân biến mất ở tại trong phòng vệ sinh, ta hả hê đắc chí thổi bay huýt sáo, bắt đầu thoải mái tắm, trong não không ngừng trở về chỗ cũ vừa mới Doanh Doanh mẹ kia khiếp sợ biểu cảm. Thật là quá đáng yêu, ta dám tin tưởng vững chắc, đầu óc của nàng hiện tại cũng nhất định vang vọng lấy ta kia thô to dương vật, bất kể là cố ý hay là vô tình. Tắm sạch một hồi, dương vật của ta cũng mềm nhũn đi xuống, ta lúc này mới tắt đi vòi hoa sen, đem thân thể xoa xoa, mặc xong quần lót cùng quần áo trong theo trong phòng vệ sinh đi ra. Doanh Doanh mẹ tại ủi năng quần của ta cùng quần áo, nhìn đến ta đi ra, sắc mặt lại có một chút hồng, thật không dám cùng ta đối diện. Lại có một tia thiếu nữ thẹn thùng cảm giác, cùng Doanh Doanh giống như a, bất quá đáng sợ kia chính là dương vật của ta, lại không phải là của ta nhân a. Ta ngồi vào trên ghế sofa, dù sao ta phía dưới chỉ mặc quần lót, lúc ẩn lúc hiện có chút không lớn lễ phép. Minh Vũ, cái kia ta trước tiên đem quần cho ngươi ủi năng làm, ngươi mặc thượng. Ân. Lão sư, thân thể của ngươi tốt cường tráng nha, có phải hay không vận động viên a, thật là lợi hại. Doanh Doanh lời nói, làm Doanh Doanh mẹ thân thể hình như run một cái, nàng đang suy nghĩ gì? Có khả năng hay không là đang tại nghĩ cơ thể của ta cường tráng, kia giường phía trên vận động vậy cũng rất lợi hại đâu này. Ha ha ha. Rất nhanh Doanh Doanh mẹ đem quần cho ta uất tốt lắm, ta nhanh chóng xuyên phía trên, như vậy có vẻ ta thực chính nhân quân tử, nhưng là ta dám khẳng định của ta đại dương vật cấp Doanh Doanh mẹ để lại ấn tượng khắc sâu, bởi vì ta phát hiện nàng đưa cho ta quần thời điểm rõ ràng lại nhìn của ta chỗ quần liếc nhìn một cái. Ta không nhiều lắm làm dừng lại, đứng dậy liền phải rời khỏi, Yên Ngữ tỷ, quần áo cùng quần áo trong lần khác ta lại đến cầm lấy a, đúng rồi ngày mai sẽ là thứ bảy rồi. Đừng quên đi công viên trò chơi a. Yên tâm đi lão sư. Kia Minh Vũ, ta sẽ không tiễn ngươi, cẩn thận một chút a. Ân. Ta trở lại trong nhà, tâm tình đó là tương đương không sai, hôm nay thu hoạch nhìn bộ dạng cũng rất lớn, tiến triển xem như nhanh chóng đem, ít nhất làm dương vật của ta cùng Doanh Doanh mẹ gặp mặt, tuy rằng thực vội vàng chỉ có như vậy mấy giây, nhưng là vạn sự khởi đầu nan nha, vậy cũng là có một cái tốt mở đầu. Ta rót một chén nước hoa quả, sau đó mở máy vi tính ra, nhìn lên Doanh Doanh ra theo dõi, Doanh Doanh chính mình hồi đến trong phòng nằm chơi điện thoại, mà Doanh Doanh mẹ đi phòng tắm rửa một chút đổi lại đồ ngủ trở lại phòng ngủ. Toàn bộ dường như cũng rất bình thường, Doanh Doanh ba ba ngủ cùng chết như heo, Doanh Doanh mẹ cũng không có khả năng có yêu cầu gì, hẳn là không có gì ngoài ý muốn a. Ta xem một hồi, cũng tính toán tắt đi theo dõi đi ngủ sớm một chút rồi, ngày mai còn muốn đi công viên trò chơi. Ta cũng phải nuôi chân tinh lực mới được, nhưng là vừa lúc đó, ta nhìn thấy Doanh Doanh mẹ ở trên giường ngồi dậy. Nàng muốn làm gì, ta sinh ra tò mò, chỉ thấy nàng đứng dậy đi đến tủ quần áo chỗ đó, sau đó lật cái gì vậy, này ta mới nghĩ đến, ta tại Doanh Doanh mẹ tủ quần áo bên trong xem qua thủ dâm bồng, nàng không có khả năng là muốn tìm thủ dâm bồng a. Phi thường có khả năng, một là nàng lão công hiện tại uống nhiều rồi ngủ cùng chết như heo không chú ý tới nàng hành vi. Hai là hôm nay nàng nhìn thấy ta kia tráng kiện đại dương vật, kia động dục cũng là thực có khả năng đó a. Quả nhiên Doanh Doanh mẹ tay nhỏ cầm lấy thủ dâm bồng một lần nữa nằm vật xuống giường phía trên, ta một chút cũng hưng phấn, dương vật lại cứng rắn, Yên Ngữ tỷ a, ngươi là nghĩ dương vật của ta cho nên mới động dục sao? Có phải là ngươi hay không lão công cho ngươi thực thất vọng a, ngươi đừng khổ sở a, ta hội chơi ngươi, không lâu tương lai ta liền làm cho ngươi nếm được ta dương vật mùi vị. Ngươi đừng vội a. Doanh Doanh mẹ đem quần lót cởi bỏ, sau đó dùng miệng ướt át một chút kia thủ dâm bổng liền định hướng đến chính mình nộn huyệt bên trong bỏ vào, nhưng là bỗng nhiên nàng dừng lại động tác, nhìn kia thủ dâm bổng phát ngẩn ra. Tại sao bất động? Ngay tại ta buồn bực thời điểm Doanh Doanh mẹ cơ nhiên nói thầm trong lòng một câu, như vậy đại, có thể vào sao? Trời đủ, dương vật của ta lập tức liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, Doanh Doanh mẹ nói đúng cái gì? Như vậy đại, vậy khẳng định là đang nói dương vật của ta a, nàng tại thủ dâm bổng cắm đi vào phía trước nói ra một câu như vậy, cái này không phải là rất rõ ràng sao? Nàng là nghĩ đến Liễu Chi trước nhìn thấy cô ta đại dương vật, ta kia thô to ra hỏa làm Doanh Doanh mẹ sinh ra hoài nghi, chính là ta như vậy thô to dương vật có thể cắm vào âm đạo đi. Này vẫn chưa xong, Doanh Doanh mẹ tiếp lấy lại nói thầm trong lòng, như thế nào như vậy đại, tốt dọa người. Nói xong Doanh Doanh mẹ quay đầu nhìn chính mình kia lợn chết bình thường lão công lắc lắc đầu, sau đó đem kia thủ dâm bổng lập tức liền nhét vào chính mình nộn huyệt, phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. A lão công, ta rất muốn a. Dương vật của ta cứng rắn không được, mẹ, nhĩ lão công đều nhanh thành phế vật, người còn nghĩ hắn làm gì, người có dám hay không kêu một tiếng Minh Vũ ta giống như muốn, chỉ cần người dám kêu lên đến, ta hiện tại liền giết đi qua tại nhĩ lão công trước mặt hung hăng địt ngươi. Dĩ nhiên nếu như nàng hiện tại cứ như vậy kêu, kia cũng không phải là Doanh Doanh mụ mụ, ta cũng không có cứu vớt nàng cần thiết, tuy rằng của ta đại dương vật cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu, bất quá này nàng càng nhiều chính là khiếp sợ a, hoặc là có khả năng là thôi phát nàng một chút dâm dục, nhưng là nói muốn cùng ta tính giao, phía sau nàng hẳn là hoàn toàn không có ý nghĩ này. Nhìn kia thủ dâm bồng tại Doanh Doanh mẹ nộn huyệt qua lại quất cắm, ta cũng không khỏi không dùng tay tuốt lên dương vật của ta. Ta nghĩ nghĩ kia tại nộn huyệt quất cắm ta thô to dương vật, nghĩ vậy ta liền phi thường hưng phấn, dương vật cũng tuốt nhanh hơn. Lão công ân thật thoải mái à, lão công cắm vào ta thật thoải mái. Yên ngữ tỷ, huyệt của ngươi thật chặt à, cùng Doanh Doanh giống nhau nhanh, để ta chơi ngươi được không, ta rất muốn chơi ngươi à. Cứ như vậy, Doanh Doanh mẹ nghĩ lão công thủ dâm, ta nghĩ Doanh Doanh mẹ thủ dâm, thời gian từng chút trôi qua. Tùy theo Doanh Doanh mẹ nơi riêng tư đã tuôn ra một cỗ dâm thủy, ta cũng hướng về màn hình phun ra tinh dịch của ta. Hết thảy đều thay đổi an tĩnh, Doanh Doanh mẹ đứng dậy xoa xoa chỗ kín của mình, sau đó đem thủ dâm bổng thả lại tủ quần áo, ta cũng tắt đi theo dõi, trở lại trên giường. Ngày mai là cái ngày lành, ta có dự cảm nhất định sẽ phát sinh càng dâm đãng sự tình, khoảng cách mẹ kiếp Doanh Doanh mẹ là càng ngày càng gần á. Chương 47. Nhìn thủ dâm Doanh Doanh mẹ, ta biết ta cách xa thành công lại gần một bước dài, ta nguyên bản kế hoạch là ba bộ, một là phá hư Doanh Doanh ba mẹ cảm tình, hai là bồi dưỡng ta cùng Doanh Doanh mẹ cảm tình, ba là khiêu khích ra Doanh Doanh mẹ dục vọng, hiện tại này tam bộ đều tại vững bước đi tới, kia Doanh Doanh mẹ rót vào ta trong lòng cũng chỉ là sớm hay muộn sự tình. Ta vừa lòng tắt đi theo dõi, sau đó cũng nằm xuống đi ngủ, ngày mai muốn đi công viên trò chơi, ta phải dưỡng túc tinh thần mới được. Thật mong chờ a. Ngày hôm sau ta đại nhất dậy sớm rồi, thật tốt sắp xếp một chút chính mình, tuyển một kiện hưu nhàn một điểm ngắn tay, như trước mặc lấy bó sát người quần lót, chuẩn bị không sai biệt lắm, ta liền lái xe đến Doanh Doanh ra dưới lầu, sau đó cấp Doanh Doanh phát cái tin tức. Doanh Doanh, chuẩn bị xong chưa? Ân, mẹ còn tại hóa trang. Tốt, ta ở dưới lầu chờ các ngươi. Hì hì, một hồi gặp, ba ba. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, ta tại xe bên trong ngồi một hồi, lại cấp Tiểu Lý phát cái tin tức, Tiểu Lý, người đi công viên trò chơi sao? Đã sớm tới rồi, rạng sáng 5 điểm liền chạy qua. Tốt, đi vào đuổi theo điểm, nhìn có cái gì có thể lợi dụng địa phương. Yên tâm đi Hoa Tổng, các ngươi còn không có xuất phát sao? Lập tức, ta đang đợi Doanh Doanh mẹ. Ok, lại liên hệ. Buông tay cơ. Ta liền thấy Doanh Doanh kéo lấy mẹ nàng xuống, Doanh Doanh mẹ nhìn đến xe của ta ngừng ở dưới lầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Minh Vũ, ngươi như thế nào tại đây à? Yên ngữ tỷ, lên xe trước à, đi lên nói sau. Này, Minh Vũ này xảy ra chuyện gì à? Doanh Doanh kéo lấy mẹ nàng ngồi tiến đến, mẹ, nay Thiên Lão Sư cùng chúng ta cùng đi ngoạn Nga. À, Minh Vũ, ngươi không phải là cùng với ta lão công đi nhìn hiện trường sao? Ha ha, Yên ngữ tỷ, ngươi đừng trách ta a, kỳ thật ta cùng Doanh Doanh phía trước liền thương lượng xong, phái ta phía dưới người đi là được. Cái này Doanh Doanh, cư nhiên giấu giếm ta, như thế nào không còn sớm nói cho ta à? Đừng trách Doanh Doanh rồi, là ta khiến nàng đừng nói cho ngươi. Vì sao a, giấu giếm ta làm thôi nha. Ân, việc này, Yên ngữ tỷ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta nhìn Doanh Doanh như vậy muốn đi. Nàng lại một thằng muốn ta bồi tiếp, Doanh Doanh nói nàng nhiều năm như vậy cũng chưa đi ra ngoài thật tốt chơi đùa, ta đây chỉ có thể tuyển chọn bồi Doanh Doanh rồi, cái gì sinh ý a, kiếm tiền a, những cái này đối với ta đều không trọng yếu, nhưng là ta sợ Doanh Doanh ba ba lầm, ta là không thèm để ý sinh ý, nhưng là hắn cũng không là, hạng mục này hắn thực coi trọng, vạn nhất hắn cảm thấy ta đi chơi là không quá coi trọng hắn. Vậy cũng không tốt đúng không, cho nên ta làm Doanh Doanh đừng nói trước. Các người tốt nhất cũng đừng cùng Doanh Doanh ba ba nói, ta cùng hắn nói ta có khẩn cấp sự tình phải xử lý, cho nên hôm nay làm phía dưới người đi nhìn hiện trường rồi. Này, Minh Vũ, người điều này làm cho ta nói cái gì cho phải, ai? Mẹ, người thán tức giận cái gì à, lão sư đối với Doanh Doanh tốt nhất, ta yêu thích lão sư cùng chúng ta đi chơi. Mẹ cũng không phải là, ai nha, tóm lại cảm ơn ngươi Minh Vũ. Không nghĩ tới đối với hai mẹ con chúng ta tốt nhất người lại là ngươi. Yên ngữ tỷ, cùng ta liền đừng khách khí, ta tất cả nói Doanh Doanh đối với ta mà nói liền cùng với người nhà giống nhau, kia Yên ngữ tỷ, ngươi cũng là người nhà của ta. Ta Doanh Doanh mẹ đỏ mặt, hồng rất rõ ràng, không biết nàng đang suy nghĩ gì, có nghĩ tới hay không nếu như là ba người chúng ta tại cùng một chỗ nói hạnh phúc hơn đâu này. Mẹ ngươi đỏ mặt, hì hì, chớ nói nhảm. Mẹ đâu có đâu. Ta vừa lòng lái xe mang theo mẹ con hai người lái ra khỏi xã khu, Doanh Doanh không cần sách nhiều hưng phấn, suốt quãng đường còn nói lại hát, Doanh Doanh Mẹ cảm xúc cũng bị kéo, này ấm áp hình ảnh thật sự là ai nhìn đều sẽ cảm giác được hạnh phúc đó a. Ai, Minh Vũ, người hẳn là nói cho ta biết trước một tiếng, ta chuẩn bị một chút sushi, không biết ngươi sẽ đến, cho nên liền chuẩn bị một chút. Không quan hệ rồi, chỉ cần Doanh Doanh hài lòng là được, cái khác không trọng yếu. Minh Vũ, người đối với Doanh Doanh thật tốt, thật cảm ơn ngươi. Lão sư hiểu rõ nhất Doanh Doanh rồi, Doanh Doanh thích nhất lão sư nói Doanh Doanh từ phía sau đột nhiên hôn ta một chút. Đứa nhỏ này dọa ta nhất nhảy, may mắn ta xem nhìn Doanh Doanh mẹ, ánh mắt của nàng chỉ có vui mừng, cũng không có chút nào hoài nghi ta cùng Doanh Doanh ý tứ. Doanh Doanh, đừng ảnh hưởng lão sư lái xe. Hắc hắc, lão sư, người yêu thích Doanh Doanh thân ngươi sao? À, này, này Doanh Doanh, ngươi đã là đại cô nương, vẫn là đừng. Vậy thì thế nào nha, lão sư là người nhà của ta yêu thích lão sư. Minh Vũ à, ngươi cũng đừng quá để ý, Doanh Doanh từ trước đến nay cũng không như vậy dính quá cái gì người, ba hắn lại tổng không ở nhà, cho nên khả năng đối với ngươi có chút ỉ lại. Ân, Yên Ngữ tỷ, yên tâm đi, ta thật tốt chiếu cố Doanh Doanh. Lòng ta nghĩ tới ta đều đem Doanh Doanh chơi cao trào nhiều lần, chiếu cố không thể nói không tốt sao, hơn nữa ta còn muốn chiếu cố ngươi a, các ngươi mẹ con đều sẽ bị của ta đại dương vật thật tốt chiếu cố. Công viên trò chơi cách xa nội thành có chút khoảng cách, mở một giờ, chúng ta mới chạy đến lúc sau đã là người ta tấp nập rồi, tình cảnh này thật đúng là đủ đồ sộ. Ta thật vất vả tìm được cái chỗ đậu xe. Doanh Doanh kéo lấy ta cùng Doanh Doanh mẹ khẩn cấp không chờ được hướng đến nhạc viên chạy tới, chúng ta ba cá nhân tay nắm, kia cách xa xa nhìn lại chính là hạnh phúc người một nhà a. Lão sư, mẹ, các ngươi nhanh một chút ha. Doanh Doanh kéo lấy chúng ta vọt vào công viên trò chơi, bên trong kia uyển như mộng huyễn pháo đài giống nhau cảnh sắc, chớp mắt để cho chúng ta đều hưng phấn, ta nhìn Doanh Doanh mẹ đều lộ ra cái loại này thiếu nữ mới có cái loại này khát khao, nhìn bộ dạng mang nàng nhóm tới đây. Là chọn đúng. Thật khá địa phương a. Mẹ, Doanh Doanh cảm thấy thật hạnh phúc a, nơi này thật tốt. Đi, Doanh Doanh, lão sư dẫn ngươi đi lấy lòng nhìn quần áo, hôm nay Doanh Doanh phải giống như cái công chúa giống nhau. Chúng ta đầu tiên đi đến vật kỷ niệm tiêu thụ cửa hàng, bên trong cũng là người ta tấp nập, ta cấp Doanh Doanh mua đáng yêu lại thích nhìn quần áo, lại mua rất nhiều đáng yêu vật phẩm trang sức, làm Doanh Doanh nhìn thật như một cái tiểu công chúa giống nhau. Ta liên tục không ngừng cấp Doanh Doanh thử cái này, thử cái kia, Doanh Doanh hài lòng hoa chân múa tay vui sướng, mà ta quan sát Doanh Doanh mẹ, nàng xem ta ánh mắt lại có một chút biến hóa, hiện tại giống như đã không có làm sơ cái loại này sùng kính rồi. Mà là hạnh phúc, là cảm động, cảm giác này quá tuyệt vời, đây là tính giao cần cảm tình a. Mẹ thấy ta giống không giống cái công chúa a? Ha ha, Doanh Doanh liền là công chúa, còn không mau tạ ơn lão sư. Tạ ơn lão sư, Doanh Doanh lại đang ta khuôn mặt hôn một cái, may mắn nàng còn có một chút đúng mực, không có trực tiếp cùng ta hôn môi, thân mặt là thân tình, hôn môi kia nhưng mà không tốt giải thích. Minh Vũ, người nhìn người có thể dẫn chúng ta đến đã thực cảm kích, còn mua những thứ này làm gì à? Yên Ngữ tỷ, người khách khí như vậy nữa, ta có thể tức giận, tất cả nói Doanh Doanh là người nhà của ta, nàng đối với ta phi thường trọng yếu, bằng không ta liền sinh ý đều không đi nhìn. Cùng các người đến chơi ư, mấy thứ này tính cái gì, chỉ cần Doanh Doanh yêu thích, ta cái gì vậy đều mua cho nàng. Minh Vũ ngươi, ai, Doanh Doanh có thể có ngươi già như vậy sư, thật sự là phúc khí của nàng. Hắc hắc, mẹ, ta tất cả nói lão sư hiểu rõ nhất Doanh Doanh rồi. Kia mẹ không đau ngươi sao? Mẹ cũng hiểu rõ nhất Doanh Doanh rồi, hừ, dù sao đều so ba ba tốt. Doanh Doanh, không cho phép nói như vậy a. Ba ngươi kiếm tiền cũng là vì ngươi và mẹ nha, ta cố ý đánh giảng hòa, nhưng thật ra là vì cường điệu ba nàng chỉ muốn kiếm tiền. Dù sao tại hắn trong mắt, tiền so với ta cùng mẹ trọng yếu, hừ. Doanh Doanh. Đừng nói như vậy ba ba, Doanh Doanh mẹ nhíu nhíu lông mày. Hừ, vốn chính là nha, lão sư bồi Doanh Doanh đi ra ngoạn, cấp Doanh Doanh mua quần áo, mặc kệ muốn cái gì lão sư đều thỏa mãn Doanh Doanh, Doanh Doanh yêu thích lão sư. Đứa nhỏ này, Doanh Doanh, ba người công tác vất vả, cũng là vì các ngươi có thể cuộc sống rất tốt, cho nên đừng như vậy nghĩ kỹ ư, lão sư đối với ngươi tốt, là lão sư sự tình, không có nghĩa là ba người liền đối với ngươi không tốt. Hừ, Doanh Doanh không nói lời nào, kề sát đến trên người của ta đến cho thấy nàng thái độ, nhưng là kia mềm mềm thân thể như vậy dán, dương vật của ta thiếu chút nữa liền muốn cương lên, đứa nhỏ này thật sự là thiếu địch a. Được rồi, đều là đại cô nương, chúng ta đi chơi a. Doanh Doanh mẹ lắc lắc đầu, Minh Vũ, Doanh Doanh đứa nhỏ này từ nhỏ liền quật, người nhiều thông cảm a, thật ngượng ngùng. Làm sao biết chứ, ta cảm thấy Doanh Doanh siêu cấp đáng yêu, đúng hay không Doanh Doanh? Hắc hắc, mẹ lão sư chúng ta đi chơi đi. Bên ngoài càng là người ta tấp nập, cơ hồ sở hữu hạng mục đều sắp xếp đội ngũ thật dài, điều này làm cho Doanh Doanh phi thường thất vọng, lộ ra ủy khuất thần sắc. Điều này sao nhiều người như vậy a, khi nào thì có thể chơi a? Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, nhân đương nhiên nhiều, Doanh Doanh muốn chơi cái gì, mẹ cùng ngươi sắp xếp. Ta đều nghĩ ngoạn a, nhưng là người này, cảm giác một ngày có thể xếp đến một cái hạng mục cũng không tệ rồi. Doanh Doanh ngươi muốn chơi cái gì? Mạch với lão sư mang ngươi đi vào. À, thật vậy chăng, lão sư, chúng ta đi trước ngoạn xếp đặt chùy a. À, Doanh Doanh, ngươi dám ngoạn cái kia à? Đúng rồi, nhìn liền kích thích. Này thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết nữ hài tử hẳn là rất sợ ngoạn cái kia, cái này Doanh Doanh nhìn dạng là gan còn con rất lớn a. Ta mang theo Doanh Doanh mẹ con đi đến xếp đặt chùy nơi này, đây coi như là tương đối bốc lửa hạng mục, cho nên đội ngũ phi thường trường, ta trực tiếp kéo lấy Doanh Doanh mẹ con đi đến đội ngũ trước mặt nhất, chuẩn bị chen ngang, ta muốn như thế nào chen ngang. Rất đơn giản, dùng tiền, tùy tiện tìm ba cá nhân, một người cấp 3.000, làm bọn hắn nhường cho ta nhóm. Ai cự tuyệt như vậy giá cả, thực nhẹ nhàng chúng ta liền cắm vào đội ngũ, Doanh Doanh cao hứng kêu to, lão sư tuyệt nhất rồi. Minh Vũ, người tốt như vậy sao? Quá tiêu pha a. Chỉ cần Doanh Doanh hài lòng, chút tiền ấy tính cái gì, ta cũng không nghĩ Doanh Doanh mong chờ nhiều năm như vậy công viên trò chơi hành, biến thành thất vọng một ngày, ta muốn Doanh Doanh một mực thật vui vẻ. Minh Vũ cảm ơn. Rất nhanh liền đến chúng ta, nhưng là Doanh Doanh mẹ nhìn kia bãi đến bãi đi đại trùy lộ ra một tia kinh hoàng chi sắc. Cái kia, Minh Vũ, nếu không ngươi mang theo Doanh Doanh lên đi, ta sẽ không chơi. Làm sao vậy, sợ. Cái này, có chút quá dọa người. Mẹ, muốn chơi liền cùng một chỗ ngoạn nha, mẹ là người nhát gan nga. Doanh Doanh, ngươi và lão sư đi lên ngoạn được không? Mẹ nghỉ một hồi. Đừng á, mẹ, cùng đi. Doanh Doanh ngươi đi lên trước, ta kéo lấy mẹ ngươi, nàng chạy không thoát. Hì hì, tốt. Ta nhìn đúng thời điểm một phen kéo giữ Doanh Doanh mẹ tay nhỏ liền đi tới. Kia chớp mắt dương vật của ta liền cương lên một nửa, kia tay nhỏ thật ni mã nguyện a, làn da là như vậy trơn bóng, so với Doanh Doanh tay nhỏ đơn giản là chỉ có hơn chớ không kém a. Ta vì sao cương lên? Bởi vì ta nghĩ vậy tay nhỏ nếu cho ta tốt một chút, kia ni mã nhiều lắm thoải mái a. À Minh Vũ ta sợ hãi. Không có việc gì, có ta đây, yên tâm. Rất kích thích. Ta gắt gao kéo lấy Doanh Doanh mẹ tay nhỏ. Mà nàng có khả năng là quá mức sợ hãi, cư nhiên cũng trở về nắm lấy ta, chúng ta cứ như vậy tay nắm ngồi vào xếp đặt chùy phía trên, Doanh Doanh xem ta đem mẹ nàng cũng kéo đi lên, hài lòng cười to. Mẹ, một hồi không muốn kêu to nga. Mẹ mới không đâu. Dây an toàn rơi xuống, máy móc chậm rãi chạy, Doanh Doanh mẹ tay nhỏ càng thêm dùng sức nắm lấy ta, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nhìn ra nàng là thực sự là vô cùng sợ hãi. Cùng Doanh Doanh kia hưng phấn bộ dạng hoàn toàn là hai cái trạng thái, tuy rằng mẹ con này đều rất xinh đẹp, dáng người đều tốt lắm, âm hộ cũng đều rất non, nhưng là tính cách này thật đúng là có rất lớn khác biệt a. À Minh Vũ tốt, tốt dọa người a, thật là cao a. Qua mẹ thượng thiên rồi, tốt kích thích a. Yên Ngữ tỷ, sợ hãi ngươi liền nhắm mắt lại, nắm chặt tay của ta. A, chấm than, tùy theo xếp đặt chùy qua lại lắc lư. Doanh Doanh mẹ phát ra thét chói tai, này âm thanh còn thật là lớn, không biết nàng rên gì thời điểm có khả năng hay không cũng lớn như vậy âm thanh, dĩ nhiên là dương vật của ta địch nàng thời điểm nàng lão công phế vật kia coi như. Minh Vũ không được quá dọa người ô ô ô. Doanh Doanh mẹ tay tâm đã đều là mồ hôi, nàng gắt gao nắm lấy ta, kia lực đạo để ta nghĩ đến nếu như đây là nắm lấy dương vật của ta, vậy khẳng định so tọa này xếp đặt chùy muốn kích thích nhiều a. Doanh Doanh bên kia đã ở oa oa kêu to, chẳng qua nàng kia rõ ràng cho thấy hưng phấn kêu, oa, quá thích lão sư Doanh Doanh muốn bay. Ta quay đầu nhìn Doanh Doanh mẹ, nàng nhanh nhắm mắt, tại cưỡng ép chịu đựng kinh khủng này trò chơi, điều này làm cho lòng ta có chút càng nhiều mong chờ, nàng lá gan nhỏ như vậy, ta đây liền có thể có cơ hội càng nhiều đi bảo hộ nàng a. Mấy phút sau đó, xếp đặt chùy chậm rãi ngừng phía dưới rồi, Doanh Doanh hưng phấn bính bính nhảy nhảy đi xuống, nhưng là Doanh Doanh mẹ chân đều mềm nhũn, gắt gao đỡ lấy ta, chậm rãi đi xuống, tay kia một mực cũng chưa từng tách ra. Ô ô ô, quá dọa người, này trò chơi gì a, không bao giờ nữa chơi. Doanh Doanh mẹ ánh mắt đều ẩm ướt, nhìn bộ dạng bị sợ không nhẹ, cùng Doanh Doanh so sánh với, nàng hình như càng giống như cái tiểu hài tử, tăng thêm kia xinh đẹp lại tinh xảo khuôn mặt, ta thật là có điểm nhịn không được muốn cương lên a. Mẹ ngươi làm sao rồi? Mẹ không chơi, làm cho mẹ sợ lắm rồi, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Ai, mẹ, ngươi lúc còn trẻ không chơi đùa sao? Ba ba không cùng ngươi đi công viên trò chơi ngoạn sao? À, Doanh Doanh mẹ hình như rơi vào trầm tư, tuy rằng chỉ có mấy giây, nhưng là ta nhìn ra có một chút tiếc nuối, nhìn bộ dạng hình như Doanh Doanh ba mẹ thật không có đi ra chơi đùa. Doanh Doanh mẹ tuổi tác cũng không lớn a, mới 38 tuổi, theo lý thuyết trước đây nên có rất nhiều công viên trò chơi mới đúng. Mẹ, vậy chúng ta đi chơi điểm thoải mái a, đi chơi xoay tròn ngựa gỗ, cái này mẹ tổng dám chơi a. Ừ, hành cái này mẹ có thể. Chúng ta cùng một chỗ hướng đến xoay tròn ngựa gỗ đi đến, lúc này Doanh Doanh chú ý tới mẹ nàng tay gắt gao kéo lấy tay của ta, nàng chẳng những không có phản đối, còn đi lên kéo giữ của ta tay kia thì. Mẹ Doanh Doanh cũng phải cùng lão sư tay cầm tay. A, à, Doanh Doanh mẹ lúc này mới chú ý tới, nàng chính mình còn gắt gao cầm chặt tay của ta, bởi vì quá độ khẩn trương nàng dường như cũng đã quên, nàng vừa muốn đem để tay mở, nhưng là lại bị ta cầm ngược ở. Kéo lấy hai cái mềm mềm tay nhỏ liền đi về phía trước, Doanh Doanh bính nhảy nhót đáp theo lấy, Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ đỏ lên, cũng liền theo lấy ta cùng một chỗ đi tới. Đồng thời nắm lấy mẹ con tay nhỏ, lúc này ta có thể làm đơn giản đối lập rồi, đầu tiên là hai cái tay nhỏ đều thực non mềm, ngón tay thịt đều mềm mềm, nhưng là Doanh Doanh càng thịt một điểm, càng béo hồ một điểm, Doanh Doanh mẹ tay nhỏ càng tinh tế một chút, Doanh Doanh tay càng ấm, Doanh Doanh mẹ tay có một chút điểm hơi lạnh. Nếu như là này hai cái tay nhỏ cùng một chỗ tốt dương vật của ta. Không nên không nên, không thể suy nghĩ, dương vật của ta vốn là đã có một chút cương lên, nghĩ tiếp nữa, nếu cương lên quá cứng rắn, liền che giấu không nổi. Đi đến xoay tròn ngựa gỗ, ta vẫn là như pháp pháo chế tiếp lấy trên ngang, ta cố ý ngồi vào Doanh Doanh cùng Doanh Doanh mẹ trước mặt, bởi vì ta muốn cho các nàng chụp ảnh. Doanh Doanh làm ra rất nhiều đáng yêu biểu cảm. Nàng là thật sự rất đáng yêu, nói thật tuy rằng nàng bị mẹ kiếp quá, nhưng vẫn là khó nén vậy đáng yêu tính trẻ con, nàng dù sao vẫn là cái 16 tuổi thiếu nữ, mà Doanh Doanh mẹ cũng thực vui vẻ bày ra rất nhiều đáng yêu tạo hình, nhìn kia xinh đẹp khuôn mặt, cái này thật sự là không giống là một cái sắp 40 tuổi nữ nhân a. Ngựa gỗ dừng lại, nhưng là Doanh Doanh hình như còn không có chụp tận hứng, tiếp theo tại xung quanh liên tục không ngừng chụp, cùng các loại vật biểu tượng hợp phách, cùng mẹ hợp phách. Sau đó đưa ta hòa thân mật chụp, ôn nhu hôn ta gò má, chụp xong rồi, còn muốn chụp ta cùng mẹ nàng, đứa nhỏ này là thật sẽ đến việc a, chẳng lẽ là nàng nhìn ra ta đối với mẹ nàng có hứng thú. Mẹ, lão sư, các ngươi thân mật một điểm thôi. Ai nha Doanh Doanh, ngươi cứ như vậy chụp a. Không muốn, mẹ, nếu không ngươi cũng thân một chút lão sư a. Nói bậy, ngươi đứa nhỏ này. Kìa mẹ ngươi khen ở lão sư cánh tay, ai nha, thân mật một điểm á. Làm sao như vậy làm bất hòa a, đều là Doanh Doanh người nhà, muốn nhìn giống người một nhà a. Dương vật của ta vừa run, mẹ kiếp, Doanh Doanh a, thật là không có uổng phí ta đem ngươi chơi đến cao trào a, ta đều có chút cảm động, Doanh Doanh này là muốn cho ta cùng mẹ nàng thân mật ý tứ sao. Có phải hay không đã tại tiềm thức bên trong đem ta đã thay thế rơi ba nàng rồi hả? Kia có phải hay không nói ta tính là địch mẹ nàng, nàng cũng không phản đối. Thậm chí còn thực hoan nghênh, ta đây nếu cùng một chỗ chơi mẹ con các nàng cũng là thực có hy vọng đó ha. Ta hơi hơi cúi xuống một điểm eo, bởi vì ta sợ dương vật của ta quá mức rõ ràng, Doanh Doanh mẹ dựa vào, dương vật của ta có chút không nhịn được. Ai nhà lão sư, ngươi cũng đừng như vậy thẹn thùng a, ngươi ôm mẹ bả vai. Ta này, này, Yên Ngữ tỷ. nếu không, liền thỏa mãn Doanh Doanh a, bằng không nàng không dứt. À ừ, Minh Vũ, không quan hệ. Chương 48. Ta đưa ra cánh tay đem Doanh Doanh mẹ ôm, sau đó lộ ra hạnh phúc mỉm cười, hơn nữa ta nhìn Doanh Doanh mẹ khuôn mặt cũng rào rạt đồng dạng nụ cười. Tạch tạch tạch, tùy theo vài tiếng khoái môn âm thanh, Doanh Doanh vừa lòng hướng chúng ta chạy qua. Mẹ, lão sư, xem ta chụp hơn tốt, nhìn thật hạnh phúc nha. Chớ nói nhảm. Hử lão sư, chúng ta cùng mẹ cùng một chỗ chụp mấy tờ a. Ân, Doanh Doanh vui vẻ là được. Doanh Doanh hưng phấn lại chạy tới kêu một người giúp đỡ chụp ảnh, sau đó chạy trở về. Mẹ, chúng ta đứng ở lão sư hai một bên, đều khóa lão sư cánh tay. Hai cái mềm mềm thân thể áp vào trên người của ta, ta thật thật bội phục định lực của mình, dùng sức mạnh đại tinh thần lực khống chế dương vật của ta, không cho nó hoàn toàn cương lên, nhưng là cái này cũng chưa tính ngoạn, Doanh Doanh cư nhiên còn không có chụp đã nghiền, nàng để ta hơi chút ngồi phía dưới một điểm, sau đó thân đến ta hai má phía trên. Mẹ ngươi cũng thân lão sư một bên khác. A này, này không được, Doanh Doanh, ngươi đừng làm rộn. Không muốn thôi mẹ ngươi thân a mẹ ngươi nhanh chút rồi mẹ. Doanh Doanh liên tục không ngừng oán giận, Doanh Doanh mẹ nhíu nhíu lông mày, có khả năng là biết không lay chuyển được cái này quật cường nữ nhi, đành phải cũng áp vào của ta mặt một bên, Minh Vũ, ngượng ngùng a, nếu không liền. Không quan hệ Yên Ngữ tỷ, Doanh Doanh yêu thích ta đều không sao cả. Ai, đứa nhỏ này, kia, a, Doanh Doanh mẹ miệng nhỏ cũng hôn đi lên, ta ni mã, dương vật của ta một chút lại cương lên một mảng lớn, may mắn ta là bán ngồi xuống, nhìn không có rõ ràng như vậy, bằng không này ảnh chụp đợi một hồi nhìn thời điểm ta vậy không lương ý đồ liền che giấu không nổi. Doanh Doanh cuối cùng vừa lòng đã xong chụp ảnh, đi qua cầm lại điện thoại, sau đó vừa nhìn, trận kia mặt thật đúng là ấm áp a, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Một cái cực phẩm thuộc phụ một người một bên hôn của ta mặt, xem như một cái nam nhân đây chính là nhân sinh đỉnh phong đi à nha, dĩ nhiên tương lai các nàng vậy cũng một người một bên thân dương vật của ta a. Cho đến lúc này mới là chân chính đỉnh phong trung đỉnh phong. Ta thừa dịp mẹ con hai người không chú ý, đem ta dương vật vị trí điều chỉnh một chút, làm nhìn không có như vậy rõ ràng, mà lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý truyền đến tin tức. Hoa tổng, mau đi chết phong chi phòng. Bên trong hoa hoa dọa người, thật nhiều chân nhân, hơn nữa rất dài, cam đoan người có thu hoạch. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi Tiểu Lý còn tại này bên trong, nàng tại cho ta thăm dò cơ hội, ta đây đương nhiên là không thể bỏ qua. Doanh Doanh, nghe nói nơi này tử vong chi phòng vô cùng kích thích Nga, bên trong siêu cấp hảo ngoạn. Hoa, lão sư, ta thích nhất loại này quỷ ốc rồi, chúng ta đi mau. Doanh Doanh mẹ lại nhăn nhíu mày. Nhưng là nhìn nữ nhi hưng phấn như thế cũng không có biện pháp, đành phải theo lấy cùng một chỗ đi tới, Doanh Doanh chủ động kéo lấy tay của ta, này ta liền không tốt lắm ý tứ lại đi kéo Doanh Doanh mẹ tay rồi, kia sẽ có vẻ ta là cố ý nghĩ chiếm tiện nghi, hơn nữa Doanh Doanh cũng cùng một chỗ giữ nàng lại mẹ tay. Chúng ta ba cá nhân đi đến tử vong chi phòng, cửa kia miệng trang sức nhìn đã thực dọa người rồi, điều này làm cho Doanh Doanh càng thêm hưng phấn, mà Doanh Doanh mẹ là tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Yên Ngữ tỷ, cái này không có cái loại này xếp đặt trùy cái loại này cực hạn kích thích, sẽ không có việc. Nhưng là Minh Vũ, này nhìn cũng tốt dọa người a. Mẹ ngươi như thế nào lá gan nhỏ như vậy a, chính là cái quỷ ốc nha, đều là giả, đi mau a. Ai nha, Minh Vũ, nếu không. Ai nha đi rồi Doanh Doanh kéo lấy ta cùng mẹ đi đến đội ngũ hàng đầu, ta vẫn là dùng tiền đi chen ngang, rất nhanh liền xếp hàng chúng ta nơi này. Cửa truyền ra ô ô ô quỷ kêu tiếng cùng bên trong a a tiếng hô âm thanh, giống như bên trong là đang tiến hành nhân quỷ đại chiến, Doanh Doanh mẹ sắc mặt có chút ngưng trọng, mà Doanh Doanh là gương mặt hưng phấn. Giỏi vô cùng, Doanh Doanh biểu hiện như vậy để ta phi thường hài lòng, bởi vì phải là nàng cũng cùng mẹ nàng giống nhau lá gan nhỏ, ta đây phải đồng thời chiếu cố mẹ con các nàng hai người, mà bây giờ Doanh Doanh là một điểm sợ hãi ý tứ đều không có, ta đây liền có thể thật tốt chiếu cố Doanh Doanh mụ mụ. Ha ha ha. Cuối cùng đến phiên chúng ta, Doanh Doanh lập tức liền vọt vào, mà giống như ta nghĩ, Doanh Doanh mẹ do dự dự không dám đi tới, đều muốn khóc đi ra, nhưng là ta lúc này lại có thể chiếm tiện nghi rồi, ta kéo lấy nàng tay nhỏ chậm rãi đi vào. Bên trong đen nhánh khắp nơi quỷ kêu âm thanh, Doanh Doanh mẹ gắt gao nắm tay của ta, nhân cơ hồ đều dựa vào đến người của ta phía trên, kia mùi thơm cơ thể xông vào mũi làm dương vật của ta lại cương lên, nhưng là lúc này ta không cần lo lắng, bởi vì tại này bên trong không có người có thể nhìn thấy ta cương lên đại dương vật. Ô ô, Minh Vũ, đây đều là cái gì âm thanh a, dọa chết người. Ai nha, Yên Ngữ tỷ, đây đều là giả đó a, đều là hợp thành âm thanh. Kia như thế nào nghe kinh khủng như vậy a, Minh Vũ, không được, ta chân đều mềm nhũn. Chậm rãi đi, nơi này không thể quay về lối, quả thực đi một hồi liền đi ra ngoài. Minh Vũ, người đừng buông a, cách xa ta gần một điểm. Yên tâm đi Yên Ngữ tỷ, ta không sẽ rời đi ngươi, mặc kệ khi nào thì ta đều bảo hộ ngươi, đừng sợ. Ừ, Minh Vũ, kia đi thôi. Doanh Doanh mẹ chậm rãi đi về phía trước Nga, phía trước truyền ra hoa hoa đáng yêu tiếng kêu, vừa nghe chính là Doanh Doanh âm thanh. A, Doanh Doanh, Doanh Doanh có phải hay không sợ? Ha ha, Yên Ngữ tỷ, người nghe Doanh Doanh kia âm thanh, kia không phải sợ hãi a, nàng có khả năng là đem người khác dọa cho đến. Ha ha, Minh Vũ, ân, hôm nay may mắn có người bồi tiếp, bằng không Doanh Doanh nhất định không lái như vậy tâm, thật cảm ơn, đừng nói ta khách khí, ta là phát ra từ nội tâm cảm tạ ngươi, Minh Vũ, có thể nhận thức ngươi thật tốt. Yên Ngữ tỷ, có thể nhận thức các ngươi ta cũng hiểu được rất hạnh phúc, trước kia ta vẫn cảm thấy chính mình một người cũng rất không sai, nhưng là ngươi và Doanh Doanh để ta cảm nhận được ra cảm giác. A Minh Vũ, ngươi, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút a. Ân, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, sau đó liền theo bên trong bức tường không biết chỗ nào, bỗng nhiên thoát ra đến một cái máu chảy đầm đìa quỷ đầu, kêu to lấy mạng đến. À cái gì vậy à? Ô ô ô tránh ra rồi. Yên Ngữ tỷ dọa cả người đều bổ nhào vào ta trong lòng, ôm chặt lấy cổ ta eo, đầu thật sâu chôn đến ngực của ta, mẹ kiếp, dương vật của ta chớp mắt liền hoàn toàn cương lên. Thật thơm à, thật nhuyễn à, thật nộn à. Kia đầy đặn vú sữa dán chặt vào ta, kia tinh tế eo tuyến ngay tại của ta ở giữa, mà ta cũng nhân cơ hội tại kia hút hàng mông ngọc thượng lau một chút xu. Không được, dương vật hoàn toàn cương lên, ta không thể không hơi chút đem mông về phía sau quyệt, để ta đại dương vật đừng trực tiếp tiếp xúc được Doanh Doanh mẹ, nhưng là nàng gắt gao ôm lấy ta, giống như sợ mất đi ta giống nhau. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng mỹ nhân, đừng sợ, không sao, quỷ kia đã không. Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết, không chơi, ô ô ô. Ai nhà Yên Ngữ tỷ, thật không có việc gì á, đều là giả nha. Mới không phải là, dọa chết rồi, ô ô ô. Ha ha, tin tưởng ta được không, ngươi mở to mắt nhìn một chút, thật không có. Thật vậy chăng? Ân, đều bị ta dọa chạy, ta so quỷ lệ hại. Phốc, ngươi nếu quỷ, cũng là ôn nhu nhất quỷ. Doanh Doanh mẹ chậm rãi mở to mắt vừa nhìn, quỷ kia đầu thật không có, ta nhìn kia ngập nước mắt to, lập tức nghĩ đến Doanh Doanh, không nghĩ tới mẹ con này đều như vậy thích khóc đâu này. Lúc này ta phải cho thấy bạn trai của ta lực, ta đưa tay ra xoa xoa kia xinh đẹp khuôn mặt, Yên Ngữ tỷ, người như thế nào giống đứa bé tựa như, còn khóc rồi. A Minh, Minh Vũ, không, không cần. Nghe lời, đều khóc tốn một hồi. A Minh Vũ. Doanh Doanh mẹ nhu thuận để ta đem khóe mắt lau sạch sẽ, tuy rằng nơi này ngọn đèn đen tối, nhưng là ta có thể nhìn ra, nàng khuôn mặt đã là đỏ bừng một mảnh, không biết là bị sợ, vẫn là xấu hổ. Đi thôi. Minh Vũ, ta sợ. Có ta ở đây, cái gì nghiêu quỷ xà thần ai cũng không thể tổn thương ngươi, một hồi Doanh Doanh liền đi xa, chúng ta phải bắt kịp nàng nha. Ai, cái này Doanh Doanh như thế nào một chút cũng không sợ đâu. Ha ha, hiện tại đứa nhỏ đều gan lớn, như vậy Doanh Doanh mới càng đáng yêu nha. Minh Vũ, ngươi, kỳ thật Doanh Doanh có rất nhiều khuyết điểm, ngươi cũng đừng một mực như vậy sủng nàng. Không, Doanh Doanh tại trong mắt ta không có khuyết điểm, nàng là trên thế giới đáng yêu nhất nữ hài, ta chính là yêu thích sủng nàng. Minh Vũ ngươi, cảm ơn ngươi đối với nàng tốt như vậy. Được rồi, ngươi đều nói vô số lần rồi. Ta đều lỗ tai đều khởi cái kén rồi, đi thôi, ta ôm lấy ngươi. Ừ, ta gắt gao ôm lấy Doanh Doanh mẹ, vú của nàng đều áp vào người của ta phía trên, ta đều có thể cảm nhận được nàng gọi ra mùi thơm, dương vật đã cứng rắn không được, nếu không là nơi này còn có nhân viên công tác khác, thật nghĩ hiện tại liền đem nàng đè vào hung hăng chơi cái 300 hiệp. Không biết có phải hay không ta ôm ấp cho nàng một chút lực lượng, Doanh Doanh mẹ hình như đi cũng nhanh một chút, nhưng là nếu như này liền kết thúc, đây cũng là không là tử vong chi phòng rồi. Phía trước Doanh Doanh không biết chạy đi nơi nào, đứa nhỏ này là thật lúc còn nhỏ, còn là cố ý cho ta sáng tạo cơ hội. Ta đều có chút làm mông, ta cảm thấy hẳn là vẫn là trùng hợp a, tuy rằng nàng quá yêu thích ta, nhưng là cũng không về phần muốn cho ba ba của mình mang cái nón xanh a. Bốn phía như cũ là âm sâm sâm, khắp nơi vết máu, khô lâu, Doanh Doanh mẹ thần kinh thời khắc buộc chặt, một mực gắt gao ôm lấy ta, ngay tại chúng ta lại đi vài bước sau đó, bỗng nhiên một cái cửa mở ra, bên trong nhảy ra Hắc Bạch Vô Thường, phun lưỡi dài đầu. Hoan nghênh đi đến Âm Tào địa phủ, ta mang bọn ngươi đi gặp Diêm Vương. Ta không muốn A Minh Vũ, bảo hộ ta ô ô ô. Không có người có thể bảo hộ các ngươi chỉ có thể chạy. Liên tục không ngừng chạy. Minh Vũ, ta không chạy nổi, chân đều mềm nhũn. Yên tâm Yên Ngữ tỷ, không có người có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Ta lập tức đem Doanh Doanh mẹ ôm, Doanh Doanh mẹ phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó ôm chặt lấy cổ của ta ôm lấy mỹ nhân liền chạy ra ngoài. Đừng chạy, đuổi theo cho ta, chấm than, Hắc Bạch Vô Thường từ phía sau truy, đồng phát ra ô ngao quỷ kêu âm thanh. Doanh Doanh mẹ dọa cũng không ngừng kêu to. Các ngươi tránh ra á. Sau khi từ biệt đến, Minh Vũ bảo hộ ta đấy, các ngươi những cái này xấu quỷ. Xấu quỷ. À, nàng lão công chạy còn thực vui vẻ a, chúng ta thay cho một người đi bắt a. Được rồi. Ta chạy một hồi, mặt sau hình như không có người đuổi theo, ta lúc này mới lưu luyến không rời đem Doanh Doanh mẹ đem thả phía dưới, sau đó thở dốc phì phò thở hổn hển. Tuy rằng Doanh Doanh mẹ cũng không béo, bất quá dù sao cũng là cái thục nữ, này ôm lấy chạy còn thật là mệt. Ta xem nhìn Doanh Doanh mẹ, nàng cư nhiên không tiếp tục khóc, Yên Ngữ tỷ, ngươi không sao chứ? Ha ha, Minh Vũ, ngươi mệt chết đi à nha? Như thế nào ngươi không sợ à nha? Cái kia, Minh Vũ, ta, có ngươi tại, ta không sợ. Trời đủ, dương vật của ta đều ướt. Doanh Doanh mẹ ánh mắt đã theo hạnh phúc cùng ấm áp thay đổi có một chút như vậy quyến rũ, đó là nữ nhân đối với yêu thích nam nhân mới có ánh mắt, ta không xác định Doanh Doanh mẹ bây giờ là không phải là thật yêu thích phía trên ta, nhưng là nàng nhất định đối với ta là có hảo cảm rồi, hơn nữa này hảo cảm còn không thiếu, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Ha ha, Yên Ngữ tỷ, yên tâm, ta một mực bảo hộ ngươi, còn có Doanh Doanh. Minh Vũ, ta, ai nha, ngươi nói như vậy. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải, chúng ta tiếp lấy đi thôi. Ân, đến Yên Ngữ tỷ, kéo lấy tay của ta. Ân, Doanh Doanh mẹ nhu thuận kéo lấy tay của ta, hình như không có một chút xấu hổ, bàn tay to của ta hơi chút dùng sức nắm lấy nàng, làm nàng cảm nhận được của ta ấm áp, nàng cũng hơi hơi hồi nắm lấy ta, người nói này nếu không là tình lữ, có người tin sao? Chúng ta sờ soạng tiếp tục đi đến một cái giống như đầm lầy địa phương. Dưới chân đều mềm mềm, đi đường đều có chút không xong, sau đó lại là giống như zombie đồ vật theo phía dưới bỏ đi ra, dọa Doanh Doanh mẹ lập tức liền ném tới rồi, kéo lấy ta cũng ngã xuống, thật lớn quán tính làm tay của chúng ta cũng tách ra. Đã không có của ta ấm áp, Doanh Doanh mẹ thay đổi hốt hoảng, ngọn đèn cũng một chút tối đi xuống, càng làm cho Doanh Doanh mẹ hoa hoa kêu to. Minh Vũ, ngươi ở đâu? Ô ô ô, Minh Vũ mau tới cứu ta. Yên Ngữ tỷ, đừng sợ, ta ở nơi này, ngươi đừng sợ a. Ô ô ô, ta sợ hãi. Ta nghe được Doanh Doanh mẹ liền tại bên cạnh người của ta không xa, ta hướng đến bên kia dịch chuyển mấy phía dưới, sau đó, ni mã, một cái ôn nhu tay nhỏ lung tung bên trong, lập tức bắt được dương vật của ta, sau đó hướng đến ta bên này bò. Dương vật của ta kịch liệt giật giật một cái, bởi vì ta biết kia tay nhỏ chính là Doanh Doanh mẹ, Yên Ngữ tỷ, ta tại đây. Minh Vũ, Doanh Doanh mẹ cảm nhận được cơ thể của ta, hướng đến ta bên này phát, sau đó không biết có phải hay không đem dương vật của ta khi nàng cứu mạng đạo thảo, nàng tay nhỏ cư nhiên một mực gắt gao nắm lấy, trời đụ, ta con mẹ nó đều nghĩ xuất tinh a. Bởi vì phi thường hắc, ta cũng lung tung chung mù mờ, sau đó liền sờ soạng đến kia đầy đặn bộ ngực. Cho dù có áo ngực cách, ta cũng có thể cảm nhận được kia vú sữa mềm mại a. Yên Ngữ tỷ, đúng. Không đợi ta nói ra thực xin lỗi, Yên Ngữ Tỷ lập tức liền nhào vào ta trong lòng, ta tay kia cũng không kịp thu hồi, cứ như vậy ép đến nàng vú lớn phía trên, ni mã xúc cảm thật tốt ha. Này nếu là không có áo ngực, kia chẳng phải là xúc cảm muốn nổ tung. Ô ô ô, Minh Vũ, đừng rời khỏi ta rồi. Ô ô, ta sợ hãi. Ta một mực tay đặt ở Doanh Doanh mẹ vú phía trên, tay kia thì đi qua ôm chặt lấy nàng, mà Doanh Doanh một bàn tay ôm lấy ta, tay kia thì lại một mực gắt gao cầm chặt dương vật của ta. Mẹ kiếp, tại dưới loại kích thích này, ta run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ta Yên Ngữ Tỷ, kia, chỗ đó, tư a. Minh Vũ, ta phải sợ. Ta biết, nhưng là, kia, vậy được rồi. Ta cứ như vậy làm Doanh Doanh mẹ ôm lấy ta, nắm lấy cổ ta đại dương vật, thẳng đến ngọn đèn lại lượng một chút, Doanh Doanh mẹ lúc này mới nâng lên đầu đến, trong mắt cũng đều là nước mắt rồi, nhìn bộ dạng chỉ cần không tại bên cạnh người của ta, nàng vẫn là nhát gan thích khóc quỷ a. Yên Ngữ Tỷ, không có việc gì á, không khóc a. Ô ô ô, vừa mới không có ngươi, làm ta sợ muốn chết, ta một mực gắt gao kéo lấy tay ngươi, không dám thả ra, không biết làm sao cũng chưa có, may mắn ta lại bắt lấy ngươi tay. Doanh Doanh mẹ đoán chừng là này sẽ cảm thấy không được bình thường, nàng nắm cái kia căn bản không phải là tay của ta a, tay kia cảm cũng kém nhiều lắm a, một là có 5 cái ngón tay, một là thẳng tắp tựa như thép giống nhau dương vật a. Doanh Doanh mẹ tay nhỏ cư nhiên lại dùng lực nhéo nhéo, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn, a. Tùy theo một tiếng thét chói tai, kia tay nhỏ giống như điện giật nhanh chóng thu hồi, sau đó kia mặt nhỏ cấp tốc theo phía trên hồng đến cổ, nếu như nói xấu hổ có thể có 10 cấp bậc, vậy bây giờ Doanh Doanh mẹ phải là đệ thập nhất cấp a. Này, này, Minh Vũ, ta, ai nha, ta. Rõ ràng mẹ xấu hổ đều có một chút lời nói không mạch lạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình bắt lấy cứu mạng cọng rơm lại là dương vật của ta a, cũng có khả năng là dương vật của ta quá thô, quá cứng rắn, nàng cũng không có hướng đến phương diện kia đi nghĩ, dù sao nàng lão công vật kia cùng ta cái này so căn bản chính là trời đất khác biệt, nàng không nhận ra tới cũng là tình lý bên trong a. Yên Ngữ Tỷ, ta nhìn ngươi quá sợ hãi, sẽ không dám nói, ta, cái kia ngươi chớ để ý a. Đừng nói nữa, ai nha, này. Điều này sao, ai nha, Minh Vũ, ta cũng không phải cố ý, ta liền lung tung một chút chảo, ta cũng không nghĩ tới là. Vậy phải làm sao bây giờ, mắc cỡ chết người. Vừa rồi qua tối, những công việc này nhân viên thật là xấu a, muốn trách thì trách bọn hắn a. Đúng vậy a, thật sự là, quá phá hư, sợ ta chưa bị hù được, hoại tử rồi. Yên Ngữ Tỷ, ta, ngươi đừng lầm a, ta. Minh Vũ, việc này coi như không phát sinh a được không? Chúng ta cũng không phải là cố ý. Ừ, tốt, chúng ta cũng đi thôi, Doanh Doanh còn chờ chúng ta đâu. Tốt, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta giống như nghe được Doanh Doanh mẹ lẩm bẩm một câu, cứng quá a. Ta đi qua nâng dậy Doanh Doanh mẹ, sau đó tiếp tục đi tới, trải qua vừa rồi ngoài ý muốn, ta có chút ngượng ngùng lại đi dắt Doanh Doanh mẹ tay rồi. Nhưng là xung quanh lại vang lên một chút quỷ kêu âm thanh, điều này làm cho Doanh Doanh mẹ chủ động kéo lại tay của ta. Minh Vũ, ta sợ. Đừng sợ a, có ta đây, ta đắc ý lại lần nữa gắt gao cầm chặt kia non mềm tay nhỏ. Ai, nếu quỷ này phòng một mực cũng ra không được thì tốt, tiểu lý nói không sai, quả nhiên trong này sẽ có thu hoạch. Chúng ta tiếp tục đi, sau đó đi đến một cái trong phòng, ở giữa thả một cái đại đỉnh, bên trong giống như là nấu một chút người đầu. Sau đó lập tức nhảy ra vài cái quỷ, trong tay đều cầm lấy dĩa ăn, chỉ hướng ta cùng Doanh Doanh mẹ. Đầu lĩnh tiểu quỷ hắng giọng một cái, oanh, đứng lại cho ta, lưu lại đầu người đến. Tuy rằng kia âm thanh trải qua cực độ chen ép, nhưng là này trốn không thoát lỗ tai của ta, tiểu quỷ này rõ ràng chính là Doanh Doanh nha. Chương 49. Không biết Doanh Doanh là như thế nào lăn lộn đến NPC bên trong đi, có khả năng là nàng đem NPC dọa cho đến. Sau đó uy hiếp bọn hắn mang theo chính mình ngoạn a, mặc kệ như thế nào, cái này tiểu khả ái còn làm bộ uy hiếp ta cùng mẹ nàng. Không biết có phải hay không Doanh Doanh mẹ bị sợ không nhẹ, này thần kinh não đã có điểm theo không kịp, cư nhiên giống như không nhận ra đến tên tiểu quỷ này chính là Doanh Doanh, dọa nàng thẳng hướng đến ta trong lòng chui. A, người tránh ra a, ô ô, hì hì, các người ai lưu lại đầu người, nhanh chút a, một hồi ta muốn nhắm rượu đâu. Nhìn Doanh Doanh kia tiểu dạng, ta cũng không nghĩ vạch trần nàng, liền phối hợp nàng cùng một chỗ chơi a. Có chuyện gì liền hướng ta đến. Yên Ngữ tỷ, ta bảo hộ ngươi, nói ta nhẹ nhàng ôm lấy Doanh Doanh mẹ, hơn nữa muốn nhìn một chút Doanh Doanh rốt cuộc là phản ứng gì, nàng là hy vọng ta cùng mẹ nàng thân cận một chút sao. Muốn thật là như thế này, ta đây song phi các nàng nương lưỡng có thể liền có hy vọng. Ân, nhìn bộ dạng ngươi còn rất trọng tình trọng nghĩa nha, nói cho ta, ngươi yêu thích cái này nữ sao? Ta đi, Doanh Doanh cư nhiên hỏi như vậy ta, đây là ý gì? Nàng nhìn ra ta không xấu hảo tâm sao? Nếu như đã nhìn ra, nàng còn hỏi như vậy, nàng thật hy vọng ta thay thế ba nàng. Nếu như bọn hắn không có huyết thống quan hệ, ta tin tưởng Doanh Doanh một vạn hy vọng ta thay thế ba nàng, nhưng là này dù sao cũng là máu mủ tình thâm, ta không thể sơ suất quá. Thích hay không thích lại như thế nào, vì Yên Ngữ tỷ, ta có thể hy sinh chính mình. A Minh Vũ, ngươi nói cái gì nha? Ai nha, dù sao đều là giả rồi, bất quá nếu như tương lai thật sự là muốn hy sinh ta mới có thể cứu ngươi, ta cũng phải làm như vậy. Qua, hảo cảm nhân a, nhìn bộ dạng ngươi chính là yêu thích vị nữ sĩ này, đúng hay không? Ta không nói cho ngươi. Hừ, kia tốt như vậy, ngươi thân một chút vị nữ sĩ này, ta liền tha các ngươi đi qua. À, này, không có biện pháp khác sao? Còn dám đòi giá trị còn giá trị, nhanh chút thân, bằng không đem các ngươi đầu người đều nấu. Đối với đây hết thảy đều là giả, nhưng là Doanh Doanh mẹ nhìn bên người nhóm người này hung thần ác sát tiểu quỷ vẫn là sợ không được, gắt gao núp ở ta trong lòng. Yên Ngữ tỷ, nếu không, ta, thân, hôn ngươi một cái. Này, Minh Vũ, ta. Nhanh chút a, ngao ô. A ngươi sau khi từ biệt đến A Minh Vũ, ngươi không ngại lời nói, vậy, thân, thân a. Kia Yên Ngữ tỷ, ta hôn a. Ừ. Ta ôn nhu vén lên Doanh Doanh mẹ tóc dài, sau đó áp vào kia hoàn mỹ hai má phía trên, này làn da thật nộn a, trắng nõn không có một chút tì vết nào, ta nhắm mắt thâm tình hôn lên. A Doanh Doanh mẹ thân thể run một cái, sau đó liền nghe được kia tên tiểu quỷ ha ha ha cười to, ha ha ha, hôn lên đi á, thật thân phía trên đi rồi. Ân, này âm thanh, không đúng, Doanh Doanh, ngươi là Doanh Doanh đúng hay không? Hì hì, các ngươi khỏe bổn a, mới nhìn ra đến nha. Ngươi cái này hùng hài tử, liền mẹ ngươi đều dám trêu chọc, thật sự là ngứa ra à. A lão sư, mau bảo hộ ta. Doanh Doanh vừa nhìn tình thế không tốt quấn lấy phòng ở bỏ chạy, Doanh Doanh mẹ cái này khí a, cư nhiên bị con gái của mình bố trí một đạo để ta cấp hôn, nàng xấu hổ truy đuổi Doanh Doanh muốn đánh. Mẹ, ngươi mạnh khỏe bổn a. Ngươi cái này hùng hài tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ha ha ha, xung quanh tiểu quỷ cũng đều cùng một chỗ nở nụ cười đi ra, tràng diện một lần thực vui, làm người ta đều đã quên này là tử vong chi phòng rồi. Có thể vừa lúc đó, đi vào một cái hung thần ác sát đại hán, kia trang điểm thật là khủng bố. Các ngươi đang làm gì? Này là tử vong chi phòng. Dám tại đây càn rỡ. A Doanh Doanh mẹ dọa nhanh chóng lại chạy đến bên người của ta. Ân, tên tiểu quỷ này như thế nào lạ mắt a, như thế nào trà trộn vào đến? Báo cáo Diêm Vương, chúng ta cũng không biết. Nguyên lai cái này hung thần ác sát quỷ là Diêm Vương gia. Đem này hai cá nhân cho ta áp đi lên. Vâng. Doanh Doanh lại tới nữa hưng đến chạy qua làm bộ tiếp tục giả vờ tiểu quỷ. Người đợi đi ra ngoài ta như thế nào thu thập ngươi. Mẹ đều là diễn trò nha, thật tốt ngoạn nha. Hảo ngoạn cái gì tốt ngoạn, làm ta sợ muốn chết đều. Ai nha, còn dám trâu đầu ghé tai. Đi đến ta Diêm Vương điện các ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài, đến đem sinh tử của bọn họ ghi chép cho ta cầm đến. Vâng, kia Diêm Vương cầm lấy cuốn sách bại hoại tại kia lật một cái, lại nhìn ta một cái nhóm, ân, xem bộ dáng là đối với số khổ uyên ương a, các ngươi là mệnh trung chú định một đôi, chính là cho các ngươi uống lên mạnh bà thang, kiếp sau các ngươi cũng còn sẽ tìm được lẫn nhau, thôi thôi, tha các ngươi đổi dương a, nhớ kỹ, muốn chân ái lẫn nhau. Này Diêm Vương hẳn là xem chúng ta là cùng một chỗ tiến đến, cho nên liền cho là chúng ta không là vợ chồng chính là tình lữ. Cho nên mới nói ra như vậy lời nói, đây cũng là vì để cho khách hàng hài lòng a. Ta xem nhìn Yên Ngữ tỷ khuôn mặt có chút ửng đỏ, không biết nàng tâm lý suy nghĩ cái gì, các ngươi cho nhau nói một câu ta yêu ngươi, sau đó liền theo còn Sanh Môn đi ra ngoài đi. Này, này, chúng ta kỳ thật. Ân, hay là các ngươi còn có dị tâm? Đến nha, cho ta đem hắn nhóm nấu. Không không, ta yêu ngươi, Minh Vũ Doanh Doanh mẹ dọa, nhanh chóng hướng về ta thổ lộ. A, Yên Ngữ tỷ, ta cũng yêu ngươi. Ha ha ha, liền đôi này, đi ra ngoài đi, nhớ kỹ muốn chân ái lẫn nhau, bằng không các ngươi còn sẽ đến này. Doanh Doanh mẹ kéo lấy ta nhanh chóng chạy tới cửa, nhưng là nghĩ không đúng, lập tức lại quay đầu, Doanh Doanh. Ngươi còn không? Nga nga, hì hì, thiếu chút nữa quên rồi. Ai, ngươi tên tiểu quỷ, ngươi như thế nào cũng chạy. Hì hì, ta là nữ nhi của các nàng a. Quả nhiên là cái nằm vùng, không đúng, ngươi đừng chạy a, ngươi đem quần áo lưu cho chúng ta a. Nga nga, ngượng ngùng nga, hì hì Doanh Doanh đem tiểu quỷ áo khoác cởi bỏ, sau đó chạy nhanh như làn khói. Chúng ta cuối cùng trốn ra tử vong chi phòng, Doanh Doanh không cần sách cao hứng biết bao nhiêu rồi, vậy đáng yêu bộ dạng thật là làm cho nhân yêu thích. Doanh Doanh mẹ vừa nghĩ phát hỏa, nhưng là nhìn nữ nhi như thế hài lòng, tính tình cũng liền một chút cũng không có, chính là nhẹ nhàng gõ một cái Doanh Doanh đầu. Về sau không cho phép hồ nháo a, thật là ra ngươi. Hì hì, hảo ngoạn nha, mẹ, ta hôm nay tốt hài lòng a, từ trước đến nay cũng chưa lái như vậy tâm quá. Ha ha, vui vẻ là được. May mắn có lão sư cùng chúng ta, mẹ. Chúng ta về sau thường xuyên đi ra đến chơi được không? Nhân gia Minh Vũ là làm ăn lớn người, nào có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi? Hừ, lão sư mới không giống ba ba, lão sư ngươi bồi tiếp ta cùng mẹ đúng hay không? Ân, đúng, chỉ cần Doanh Doanh yêu thích, lão sư một mực bồi tiếp ngươi. Hắc hắc, mẹ, ngươi vừa mới đỏ mặt nga. Ngươi còn dám nói, nhà đầu chết thiệt kia, chỉ ngươi còn ngoan. Mỗi ngày chỉ ngươi ý đồ xấu tối đa. Lúc này điện thoại của ta lại vang lên, là Tiểu Lý tin tức. Hoa Tổng, tọa du lãm xe đi Hải Thượng Nhạc Viên, một đường đều sẽ có kinh ngạc vui mừng. Hải Thượng Nhạc Viên, nơi này còn có chỗ như thế, kia có phải hay không ý vị nếu ngoạn thủy địa phương, vậy nói xuyên áo tắm. Không tệ không tệ, cái này Tiểu Lý quả nhiên là tốt giúp đỡ, bất quá nói suốt quãng đường đều có kinh ngạc vui mừng đây là ý gì. Bất kể, Tiểu Lý làm việc ta là tối yên tâm, nàng nói sẽ có kinh ngạc vui mừng vậy nhất định sẽ có kinh ngạc vui mừng, ta lấy ra du lãm bản đồ nhìn nhìn. Ân, hôm nay nóng quá a, vừa mới lại ra không ít mồ hôi, nơi này có cái vô cùng lớn hải phía trên nhạc viên, chúng ta muốn hay không đi hừng hực phóng túng. Tốt tốt, kia tên tiểu quỷ quần áo đều buồn chết ta, mẹ chúng ta đi mát mẻ a. A, Thủy Thượng Nhạc Viên. Cái này không phải là muốn chuẩn bị áo tắm sao? Chỗ đó đều có bán được rồi, không quan hệ. À, kia, vậy được à, Doanh Doanh muốn đi, chúng ta liền cùng đi chứ. Đi rồi. Thủy Thượng Nhạc Viên khoảng cách nơi này có khoảng cách nhất định, cần phải tọa miễn phí du lãm xe đi qua, đợi lên xe, ta biết ngay Tiểu Lý là có ý gì rồi, bởi vì hôm nay là mới mở nghiệp, khắp nơi người, này du lãm trong xe cũng giống như vậy người ta tấp nập. Cho nên ta tự nhiên liền kề sát đến Doanh Doanh cùng mẹ nàng bên người. Doanh Doanh nghiêng đối mặt ta, hơn nữa cũng sớm liền phát hiện manh mối, cho nên để ta chính diện hướng về Doanh Doanh mẹ, tùy theo người càng thượng càng nhiều, ta cuối cùng cùng Doanh Doanh mẹ dán thật chặt đến cùng một chỗ, vú của nàng gắt gao đặt ở ngực của ta, chúng ta cơ hồ là muốn hôn môi đến cùng một chỗ. Xe khởi động, Doanh Doanh mẹ mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn xem ta, sau đó đem đầu xoay đến một bên. Hiển nhiên là có chút thẹn thùng, nàng có phải hay không nghĩ đến tại quỷ ốc bên trong phát sinh sự tình. Ta cảm nhận Doanh Doanh mẹ khí tức, xinh đẹp mềm mại thân thể cứ như vậy cùng ta dán thật chặt hợp, kia xinh đẹp gương mặt, kia ôn nhuận miệng nhỏ, không được, ta có một chút xúc động. Tay của ta bị một cái tay nhỏ kéo giữ, theo cầm lấy xúc cảm có thể phán đoán là tới là Doanh Doanh, ta quay đầu nhìn nàng, nàng điếm khởi chân nhỏ, dán tại bên cạnh tai của ta, lão sư. Mẹ ta đẹp không? Ta không hiểu nhìn Doanh Doanh, nàng lại cười xấu xa áp vào tai của ta một bên, lão sư, Doanh Doanh thích ngươi, cũng yêu thích mẹ, lão sư ngươi yêu thích mẹ sao? Doanh Doanh nghĩ lão sư cũng yêu thích mẹ, ta biết lão sư hiểu rõ ta nhất. Trời đủ, dương vật của ta lập tức liền có chút phản ứng, đứa nhỏ này không thật hy vọng ta đi chơi mẹ nàng a. nàng là như thế nào nghĩ? Là cảm thấy nếu như ta cũng yêu thích mẹ nàng lời nói, nàng kia thì càng có thể đem ta khóa tại bên người rồi hả? Hay là nói nàng cảm thấy mẹ nàng cũng thất thủ, nàng liền có thể quang minh chính đại cùng ta ân ái rồi hả? Hoặc là Doanh Doanh chính xác là đem ta trở thành ba nàng thay thế phẩm, theo trên người ta tìm đến thiếu sót yêu. Mặc kệ nói như thế nào, có một chút là xác nhận, chính là đây đều là Doanh Doanh ba ba chính mình làm chết, nàng đối với Doanh Doanh yêu quá ít, cái này cũng không phải là ta làm ra cái khe, chính là không có ta, Doanh Doanh sớm muộn gì cũng bùng nổ đối với ba ba bất mãn. Doanh Doanh tự bị ta bóc tem liễu chi sau giống như liền thay đổi một người, hoặc là nói là thức tỉnh nàng tiểu dâm ô thuộc tính, tóm lại đứa bé này là càng ngày càng làm ta cảm thấy bất ngờ rồi, tính dục cường, điểm tử nhiều, trưởng lại là như thế đáng yêu, thật là làm cho ta yêu thích chết. Tiểu Lý có thể đoán được tại đây chật chội du lãm trên xe, ta cùng Doanh Doanh mẹ nhất định lại thân mật tiếp xúc, nhưng là nàng tuyệt đối đoán không được Doanh Doanh ý tưởng. Lão sư, người có thể đi hôn mẹ. Ta biết mẹ đối với ngươi có hảo cảm, tin tưởng ta, đi hôn một chút. Ta không thể không nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Doanh Doanh, Doanh Doanh thực thông minh đem lỗ tai dán đi lên, để ta cùng nàng nói chuyện, Doanh Doanh, ngươi muốn làm gì à? Lão sư, Doanh Doanh nghĩ lão sư vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Đó cùng mẹ ngươi này cái gì quan hệ à? Lão sư, ngươi yêu thích ta mẹ đúng hay không? Ánh mắt không lừa được ta đấy, lão sư yêu thích Doanh Doanh. Cũng yêu thích mẹ, Doanh Doanh cũng yêu thích mẹ, cũng yêu thích lão sư. Doanh Doanh, ngươi thực sự muốn làm lão sư yêu thích mẹ. Ân, Doanh Doanh từ trước đến nay không cảm thấy như vậy hạnh phúc quá. Hôm nay Doanh Doanh đã biết một sự kiện, chính là cùng lão sư tại cùng một chỗ. Ta cùng mẹ đều rất hạnh phúc. Lão sư, mẹ hôm nay kỳ thật càng mở tâm, chính là nàng không có biểu lộ ra đến. Ngươi không cảm giác sao? Này, nhưng là... Người có biết như vậy thì không được, ba người sẽ tức giận, đây là tại phá hư gia đình của ngươi. Ba ba nếu là hắn để ý, hôm nay cùng chúng ta đến chơi cũng không phải là lão sư, ta biết sự nghiệp đối với ba ba quan trọng nhất, nhưng là lão sư, chúng ta đối với ngươi mới là quan trọng nhất đúng không? Doanh Doanh, các ngươi đối với ta mà nói là quan trọng nhất, nhưng là... Kia là đủ rồi, lão sư, đi hôn mẹ ta sẽ giúp ngươi. À. Mẹ kiếp, này thu hoạch ngoài ý liệu quả thực để ta có chút không dám tin tưởng, ta phía trước còn vẫn muốn như thế nào bãi bình Doanh Doanh, làm nàng có thể tiếp nhận mẹ con song phi, gia hỏa kia đứa nhỏ này lại muốn chủ động giúp ta thu phục mẹ nàng. Nhìn đến thời gian này đối với Doanh Doanh trả giá là thật không có uổng công phí a. Ta đối với nàng tốt cơ hồ khiến nàng đem ba ba đều quên đến ngoài chín tầng mây, dĩ nhiên ta quả thật so bất luận kẻ nào đối với nàng đều tốt hơn nhiều hơn. Nhất là của ta đại dương vật còn làm nàng cảm nhận được đẹp nhất cao trào. Ân, đối với Doanh Doanh gấp bội tốt, này chiến lược quả nhiên là đúng, thậm chí cận làm mẹ nàng đối với ta độ hảo cảm nhân, cũng để cho Doanh Doanh càng thêm ỷ lại ở ta, thậm chí nguyện ý giúp ta đi câu dẫn mẹ nàng. Có Doanh Doanh tăng thêm, ta đây thì càng thêm có chút không nhịn được, ta quay đầu nhìn Doanh Doanh mẹ dung nhan xinh đẹp kia cuối cùng xúc động chiếm cứ thượng phong. Minh Vũ, ngươi... Ngươi đừng nhìn ta như vậy nha, ta không chịu nổi, ta hướng về Doanh Doanh mẹ miệng nhỏ liền hôn đi xuống, miệng kia là thật thơm ngọt a, vừa mềm lại nhuận, cùng Doanh Doanh giống vô cùng, ta sử dụng cả người khí lực, bắt tay đưa đến Doanh Doanh mẹ sau lưng, sau đó gắt gao ôm lấy nàng. Minh, không, ân. Ta hôn vô cùng thâm trầm, cái loại này không cần phản kháng thâm trầm, bởi vì Doanh Doanh mẹ không phải là Doanh Doanh. Nàng một cái mau 40 tuổi thục nữ, nên, nàng cái gì đều biết, không cần ta đi giáo nàng nên như thế nào hôn môi. Thơm ngọt nước bọt bị ta liếm, kia mềm dẻo lưỡi thơm cũng bị ta dùng sức hút đi ra, sau đó cùng đầu lưỡi của ta triền đến cùng một chỗ, Doanh Doanh mẹ thân thể đều run lên, hô hấp thay đổi dồn dập, theo bên trong cổ họng nặn ra cùng loại rên rỉ âm thanh. Ân không Minh Vũ đừng, Doanh Doanh mẹ thân thể có chút mềm nhũn. Nhưng là bởi vì xung quanh đều là người, cho nên cũng nhìn không ra, nhưng là ta ôm lấy nàng là có thể cảm nhận, thân thể của nàng tại tan mất lực đảo, nói cách khác nàng mất đi dũng khí phản kháng, nàng bị ta hôn phát tình. Doanh Doanh mẹ theo bị động thế nhưng cũng có một chút chủ động phát lực dấu hiệu, đầu lưỡi của nàng không phải là bị ta quấn quanh, hơn nữa cũng hít hít đầu lưỡi của ta, tuy rằng kia động tác rất nhỏ bé, nhưng là ta đương nhiên có thể cảm thụ được, kia giống như là nhất châm adrenaline trực tiếp kích phát rồi ta tình dục. Ta rút về đến một bàn tay sau đó đưa đến Doanh Doanh mẹ trước ngực dùng sức xoa bóp một cái, kia vú lớn so Doanh Doanh lớn hơn, nhưng là cách quần áo cùng áo ngực, ta rất khó đoán được kia vú xúc cảm, tuy rằng ta đã tại dưới theo dõi xem qua rất nhiều lần, nhưng là thứ này dù sao muốn đích thân bắt đầu mới có thể biết thứ này tốt đẹp, quang nhìn là không đủ. Ân Minh Vũ, đừng, không được, a a. Lúc này lại có một cái tay nhỏ duỗi đến bên trong chúng ta lúc, kia tay nhỏ cư nhiên vén lên Doanh Doanh mẹ quần áo, sau đó đem ta kia cá mặn tay thật là cấp kéo xuống đến tiếp lấy nhét vào Doanh Doanh mẹ quần áo bên trong. Cái này Doanh Doanh chính xác là, nàng rốt cuộc muốn làm gì a? Tốt như vậy giống so với ta còn gấp gáp đâu này. Nhưng là nàng nếu đều băng như vậy, ta lui nữa lại cũng không phải là nam nhân a. Bàn tay to của ta theo Doanh Doanh mẹ quần áo bên trong hướng thượng du đi, kia làn da trắng mịn tựa như trẻ con giống như, làm dương vật của ta đã lại cương lên đến cứng rắn trạng thái, này thân thể là thật bổng a. Bàn tay to của ta dạo chơi ở tại kia ren áo ngực bên cạnh, Doanh Doanh mẹ bị ta hôn chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, ta không biết nội tâm của nàng là muốn phản kháng, vẫn là tại mong chờ, cho nên ta liền cũng chỉ đành mạo hiểm thử một lần rồi, ta đột nhiên đem kia áo ngực hướng lên đẩy. Sau đó bắt lại kia đầy đặn bộ ngực. Trời đủ, thật ni mã thích ha, này vú sữa, tay này cảm giác, này làn da, này co giãn. Này không phải mau 40 tuổi nữ nhân mới có vú sữa a. Của ta một cái bàn tay to cơ hồ đều bao trùm bất mãn này no đủ vú, vú thịt làn da mềm mại vô cùng, xúc cảm trắng mịn đến cực điểm, khi ta khe hở kẹp chặt kia đỏ hồng núm vú thời điểm, Doanh Doanh mẹ phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Nhân cơ hồ ngã tại ta phải trong lòng. Minh Vũ a ngươi mạnh khỏe, phá hư. Thực xin lỗi Yên Ngữ tỷ, ngươi quá đẹp, ta không phải là cố ý, ta. Kia vú tại tay của ta bên trong bị tùy ý vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng, kia đầu vú ta đây ngón tay ở giữa bị liên tục không ngừng kẹp làm, ma sát, Doanh Doanh mẹ hoàn toàn mất đi phản kháng lực, chỉ có thể cố nhịn chính mình không muốn phát ra âm thanh. Nhưng là cổ họng kia mất hồn rên rỉ làm sao có thể trốn thoát ra lỗ tai của ta đâu. Minh Vũ đừng, khác, ân a đừng, a nhẹ một chút. Ta nhu chính đến nghiện, càng đáng sợ hơn sự tình đã xảy ra, một cái tay nhỏ, đưa đến của ta chỗ quần, sau đó cởi bỏ ta quần môn, đem ta kia đã cứng rắn không được dương vật móc đi ra. Ta kinh ngạc nhìn Doanh Doanh này thuần thục động tác, kết quả này vẫn chưa xong, nàng lại đi đem mẹ nàng váy cấp vén. Sau đó đem dương vật của ta nhét vào mẹ nàng giữa hai chân. Dương vật của ta kịch liệt giật giật một chút, Doanh Doanh mẹ ánh mắt cũng chớp mắt mở to, hiển nhiên nàng biết đó là vật gì chống đỡ đến chỗ kín của nàng. Bởi vì nàng gặp qua dương vật của ta, biết vật kia quy mô cùng đáng sợ. A không, không, Minh Vũ, ngươi. Này, cái này không phải là ta, Yên Ngữ tỷ, ngươi đừng lầm, cái này không phải là ta làm cho. Mau rút về đi, chỗ đó không được. Thật tốt, nhưng là không biết có phải hay không lái xe cũng đang phối hợp chúng ta, này bỗng nhiên đến đây cái đột nhiên thay đổi, dương vật của ta hung hăng tại Doanh Doanh mẹ quần lót thượng ma sát một chút, lực đạo phi thường mạnh. Chương 50. Dương vật của ta chớp mắt liền cảm nhận được một tia ẩm ướt ý, rất rõ ràng Doanh Doanh mẹ quần lót lúc này ướt, bị ta này thô to dương vật cấp làm ướt, tùy theo lái xe chuyển biến. Dương vật của ta hung hăng ma sát một chút Doanh Doanh mẹ nơi riêng tư, cảm giác quy đầu đều nhét vào nàng khe huyệt bên trong. A, không được a, không muốn a. Doanh Doanh mẹ nhanh chóng dùng tay che miệng mình, sau đó xì xì hai phía dưới, hai cổ dâm thủy theo chỗ kín của nàng tiết ra, tuy rằng cách quần lót, nhưng là đầu chim của ta như trước cảm nhận được kia dâm thủy lực đánh vào, bởi vì của ta toàn bộ quy đầu đều bị thấm ướt rồi. A, đúng. Thực xin lỗi Yên Ngữ tỷ, ta thật không phải cố ý, này, xe này quá chen. Doanh Doanh nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, cư nhiên cười xấu xa cố gắng đụng đến sau lưng của ta, vừa mới xe này giống như chạy đến đường nhỏ phía trên, gấp khúc đặc biệt nhiều, cho nên sẽ không ngừng rẽ trái rẽ phải. Doanh Doanh liền thuận theo lực đạo, liên tục không ngừng đẩy ta mông, ta đây thô to dương vật ngay tại Doanh Doanh mẹ nơi riêng tư qua lại cái này ma sát ha. Quá mẹ người kích thích, mẹ kiếp. Cơ hội này thật giống như là ta tại chơi Doanh Doanh mẹ a, tăng thêm kia Doanh Doanh mẹ bởi vì e lệ lại kẹp chặt hai chân, làm này ma sát càng thêm cường lực, đem ta khoái cảm cũng cấp tốc tăng lên đi lên. A, Yên Ngữ tỷ, ngươi đừng kẹp a. A, Minh Vũ đừng, đừng nữa mà mau mau rút về đi a, không muốn, không muốn, ô ô ô. Dâm thủy càng ngày càng nhiều, dương vật của ta cơ hồ toàn bộ đều ướt, mà Doanh Doanh mẹ kia quần lót cũng đã sớm là ướt đẫm. Điều này làm cho ta dương vật ma sát cơ hồ chẳng khác nào là đang tại trực tiếp ma sát Doanh Doanh mẹ môi mật a. Có nhiều lần, đầu chim của ta đều kéo mở kia đóng chặt đóa hoa, dường như cũng đụng tới tiểu huyệt miệng hang. Ta ni mã, thật sự là thích a, này môi mật thật là nhanh đó a, này nếu địch vào đi, kia nộn huyệt chẳng phải là chặt hơn, thật là một cực phẩm nữ nhân a. Doanh Doanh mẹ thân thể liên tục không ngừng run, nhưng là này ma sát lại không có ý dừng lại, kỳ thật tính là ta muốn dừng lại, cũng không dừng lại được, mặt sau cái kia tiểu khả ái cứ như vậy một mực dùng sức thôi. Dương vật của ta liền một mực liên tục không ngừng ma sát, ma sát. Minh Vũ, thật đừng, van ngươi, không muốn lại ma. Yên Ngữ tỷ, cái này thật sự là không phải là ta làm cho, xe này, a ngươi, ngươi đừng nữa gấp quá, rất thư thái. Minh Vũ, a, không muốn a. Xe này lại một cái khẩn cấp đột nhiên thay đổi, dương vật của ta lập tức liền thọc đi lên, cách quần lót, của ta nửa quy đầu liền địt vào một cái hố miệng. Này may mắn là có quần lót, bằng không dương vật của ta phỏng chừng ngay ngắn thì làm đi vào, nhưng cho dù chỉ cách quần lót đi vào nửa quy đầu, cũng đủ làm Doanh Doanh mẹ cao trào được rồi, thân thể của nàng vừa kéo xúc, dâm thủy đại lượng tiết ra. Ta tiết ra Doanh Doanh mẹ xấu hổ phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó thân thể hoàn toàn mềm nhũn phía dưới đi, mà ta bị Doanh Doanh mẹ nộn huyệt hấp lực cường đại cũng hút phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, lúc này xe cũng cuối cùng dừng lại. Ngượng ngùng a. Trên xe nhiều người, lộ lại có điểm không dễ đi, đại gia thứ lỗi, hải thượng nhạc viên đến, thỉnh đại gia tự động xuống xe. Nhân chậm rãi thiếu, ta nhanh chóng đem dương vật của mình thu hồi đến, Doanh Doanh mẹ cũng nhanh chóng sắp xếp một chút chính mình, chỉ có Doanh Doanh tại một bên cười xấu xa, kéo lấy chúng ta cùng một chỗ xuống xe. Không khí lập tức có chút lúng túng khó xử, Doanh Doanh mẹ khuôn mặt đều hồng đến cổ phía trên, của ta đại dương vật vừa mới đem nàng cấp làm được đến cao trào. Tuy rằng không phải chân chính cắm đi vào, nhưng là nàng xác thực cao trào, kia phản ứng là không lừa được ta đấy. Doanh Doanh càng là nhìn tại mắt bên trong, may mắn nơi này là hải thượng nhạc viên, một hồi có thể thay đổi đồ lặn, bằng không Doanh Doanh mẹ này ướt đẫm quần lót chỉ sợ rất không thoải mái. Cái kia Yên Ngữ tỷ, ta, thực xin lỗi, ta thất lễ, ta thực sự không phải là cố ý, vừa mới thật sự là quá chen, xe lại lắc tới lắc lui. Minh Vũ, ngươi, ngươi. Mẹ, lão sư giống như thích ngươi nga. Ngươi chớ nói nhảm. Hừ, vốn chính là nha, bằng không lão sư làm sao hôn mẹ. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi, hôm nay sự tình đừng tìm ba ba nói a, biết không? Hì hì, không, mẹ yên tâm đi. Thật thực xin lỗi a Yên Ngữ tỷ, ta nhìn Yên Ngữ tỷ quá dễ nhìn, cho nên ta nhịn không được hôn một chút, nhưng là mặt sau tuyệt đối không phải là ta muốn làm đó a. Xe kia tới tới lui lui, ta cũng không khống chế được. Minh Vũ, ngươi đừng nói nữa, ta cũng có chỗ không đúng, hôm nay chúng ta có chút hơi quá, không nên như vậy, nhưng là ta giống như thay đổi cá nhân tựa như, ta cũng không biết làm sao hồi sự, tóm lại, chúng ta coi như không phát sinh quá được không? Hôm nay coi như khi một cái nhớ lại, được không? Mẹ, muốn không nên như vậy, hôm nay dứt khoát chúng ta liền đều đừng khống chế chính mình. Thật tốt phóng túng một ngày được không? Ngươi còn chưa đủ phóng túng đó ha. Ta là nói mẹ, mẹ ngươi không biết là ngươi hôm nay cùng phía trước đều không giống với sao. Ta đã lâu liền chưa thấy qua mẹ như vậy cười vui vẻ. À, ta có sao? Đương nhiên rồi, mẹ ngươi có phải hay không nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ? Đương nhiên mẹ hiện tại cũng thực tuổi trẻ, ý của ta là có phải hay không nghĩ đến còn không có ta thời điểm. Nhất định rất nhiều người truy mẹ a. Ha ha, miệng nhỏ còn thật biết nói chuyện, khi đó mẹ ngươi nhưng là tương đương gây vả, không phải là mẹ khoác lác, truy mẹ người so vừa mới kia xe phía trên người đều nhiều hơn. Cho nên, mẹ, ngươi là tìm đến mối tình đầu cảm giác a. Ngươi lại nói bậy, ngươi có biết cái gì là mối tình đầu? Hừ mẹ, ngươi không thành thật nga, ngươi hôm nay trạng thái rõ ràng tựa như cái yêu đương thiếu nữ. Ta nào có, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lại nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi mông. Lược hơi, có lão sư bảo hộ ta đấy, lão sư, ngươi hôm nay cũng không đúng kính nga, giống như đang cùng mẹ yêu đương, ngươi làm gì thế, muốn hôn mẹ nha, ngươi có phải hay không yêu thích ta mẹ? Cái kia, không không, Doanh Doanh, lão sư chính là trùng động nhất thời, không có, không có ý tứ gì khác. Hừ, các ngươi đại nhân đều không thành thực, phải dũng cảm mặt đối với nội tâm của mình nga, liền hôm nay được không? Chúng ta hài lòng vượt qua hôm nay, các ngươi không là sư phụ của ta cùng mẹ, là một đôi tình lữ, mà ta chỉ là bằng hữu của các ngươi, mẹ, được không? Doanh Doanh mẹ khuôn mặt vẫn luôn hồng hồng, rất rõ ràng trải qua những ngày qua cố gắng của ta, nàng đối với ta hảo cảm đã có bản chất thượng biến hóa, bằng không nàng cũng sẽ không khiến ta khiên tay nàng, lại càng không sẽ ở quỷ ốc xúc vào ta trong lòng, cái này không phải là bình thường nam nữ quan hệ sẽ làm ra sự tình, nàng bây giờ là yêu thích ta sao? Ta không xác định, nhưng là nàng tâm lý nhất định là đối với ta có ỷ lại, trong này Doanh Doanh tác dụng kỳ thật rất trọng yếu, bởi vì ta đối với Doanh Doanh vô cùng tốt. Trình độ nhất định tại Doanh Doanh mẹ nội tâm thay thế nàng lão công địa vị, điều này làm cho nàng đối với ta ỷ lại cũng thay đổi lớn hơn nữa. Càng nhiều, thứ tình cảm này ngươi nói là tình yêu cũng tốt, nói là thân tình cũng tốt, lúc nào cũng là, nàng đối với ta động tình. Ta càng tuổi trẻ, cường tráng, càng biết đi khiêu khích nữ nội tâm của con người, cho nên Doanh Doanh mẹ có luyến ái cảm giác này cũng không kỳ quái, tăng thêm hôm nay tiếp xúc thân mật thật sự là rất nhiều. Cho nên ta không biết Doanh Doanh mẹ như thế nào nghĩ, nàng đáp ứng chúng ta làm một ngày tình lữ sao? Các ngươi nói chuyện nha, có được hay không vậy, cũng chỉ có hôm nay. Chúng ta thật tốt phóng túng một chút, coi như là chơi với ta nha, các ngươi không để mở một điểm, Doanh Doanh không hài lòng, Doanh Doanh thật vất vả đi ra ngoạn một lần, các ngươi đáp ứng ta thôi. Nhanh chút đáp ứng ta à? Doanh Doanh làm bộ giống như muốn khóc tựa như... Đứa nhỏ này thật sự là của ta tiểu khả ai à, như thế nào như vậy à? Doanh Doanh người đứa nhỏ này, ai nha, Minh Vũ, ngươi nhìn này, ta. Yên Ngữ tỷ, coi như là vì Doanh Doanh, hôm nay ta liền khi ngươi là bạn gái của ta, đương nhiên ta biết ta căn bản không xứng với ngươi, nhưng là để ta đương một ngày này con cóc có thể chứ? Không không, Minh Vũ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây này, là ta không tốt, ai nha? Ngươi nhìn để ta nói như thế nào a? Doanh Doanh cho ta một ánh mắt, ý bảo ta lại đi hôn một chút, toàn bộ liền đều giải quyết, lòng ta nghĩ tên tiểu quỷ này đầu tuyệt đối là cái ngoài ý muốn, này có thể thật to rút ngắn ta kế hoạch thời gian, quả nhiên hôm nay đi ra ngoạn là một siêu cấp lựa chọn sáng suốt, cái này đột phá nhưng là quá lớn. Ta đi qua nhẹ nhàng hôn một cái Doanh Doanh mẹ, a Minh Vũ a a. Doanh Doanh mẹ đẩy ta một chút, sau đó liền ngoan ngoãn bị ta hôn lấy. Tay nhỏ cũng không biết nên phóng đến trong thế nào, đành phải nhẹ nhàng vuốt ve ta dày rộng lưng. Hôn hoàn ta ôn nhu nhìn Doanh Doanh mẹ, Yên Ngữ, chúng ta đi thôi. À ta, ừ ta không tiếp tục kêu tỉ, này đã liền cho thấy thái độ, nàng bây giờ là ta phải bạn gái, mà Doanh Doanh mẹ đáp ứng ta, đây cũng là thuyết minh nàng thầm chấp nhận ta hôm nay là bạn trai của nàng. Wow, thật ấm áp chàng diện a, thật hạnh phúc a. Tốt lắm Doanh Doanh. Đừng làm rộn, lúc này ngươi vừa lòng a. Hắc hắc, này là được rồi nha, đi rồi, chúng ta đi lướt sóng. Ta chủ động đi kéo lấy Doanh Doanh mẹ tay nhỏ, nàng không phản kháng chút nào, ngược lại chỉ dùng để lực hồi nắm lấy ta, đây là tại hướng ta truyền lại một cái tin tức, chính là nàng là bạn gái của ta. Doanh Doanh ở phía trước bính bính nhảy nhảy chạy tới cửa hàng, ta cùng Doanh Doanh mẹ ở phía sau, đầu tiên chúng ta muốn chọn áo tắm, ta sẽ không cần tuyển. Nam sĩ cơ bản đều giống nhau, chính là cái quần cộc, người nữ kia sĩ khoản tiền thức liền nhiều hơn, Doanh Doanh nghĩ xuyên ca tính cảm nhất chút đó, nhưng là Doanh Doanh mẹ quả quyết cự tuyệt rồi, nàng một cái mới 16 tuổi đứa nhỏ, mẹ nàng không cho cũng là bình thường, tuy rằng Doanh Doanh phát dục đã phi thường hoàn mỹ. Doanh Doanh mẹ cấp Doanh Doanh tuyển một kiện giống như nhi đồng áo tắm, phía dưới vẫn là cái váy nhỏ tử, điều này làm cho Doanh Doanh phi thường khó chịu, nhưng là Doanh Doanh mẹ thái độ thực kiên quyết. Cái khác việc nàng đều tùy ý Doanh Doanh cản rỡ, nhưng là cái này không được, nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ là thực sự là vô cùng để ý nữ nhi này, muốn hợp lại kính toàn bộ bảo hộ nàng, quả thật nàng đáng yêu như thế, lại xuyên gợi cảm áo tắm, có khả năng trêu chọc đến một chút không có ý tốt người. Xem như trả thù, Doanh Doanh cấp mẹ nàng tuyển một kiện bikini, hơn nữa còn là siêu cấp gợi cảm khoản tiền thức, Doanh Doanh mẹ nhìn mặt liền đỏ, nhưng là Doanh Doanh lại thập phần kiên trì. Tăng thêm lại đem ta kéo xuống thủy. Ân, cái kia, Yên Ngữ, nếu không sẽ mặc a, thực thích hợp ngươi, vóc người của ngươi. Minh Vũ, người nói cái gì đó, ta đều lớn như vậy số tuổi, làm sao có thể xuyên như vậy bại lộ a? Yên Ngữ, hôm nay ngươi là thiếu nữ, tin tưởng ta, ngươi là nơi này đẹp nhất người. Minh Vũ Ân, vậy được rồi, người đã cũng kiên trì như vậy, ta đây sẽ mặc bikini a. Hì hì, mẹ đi, chúng ta đi thay quần áo. Doanh Doanh kéo lấy mẹ nàng đi thay quần áo lúc, ta cũng tuyển một kiện siêu cấp bó sát người quần bơi đi mặt khác thay quần áo lúc. Bởi vì lúc trước kích thích, dương vật của ta kỳ thật vẫn chưa có hoàn toàn mềm xuống, nhất là hồi tưởng lại Doanh Doanh mẹ kia nộn huyệt hấp lực, càng làm cho dương vật của ta có chút bất an phân. Kia nộn huyệt là thật nhanh a, tuy rằng ta chỉ là cách quần lót đi vào nửa quy đầu, đó là cái kia hấp lực, áp lực kia, trước mắt chỉ có Doanh Doanh đã cho ta cảm giác như vậy. Doanh Doanh cái kia là nhanh, nhưng là hấp lực cũng không có mạnh như vậy, ta đây vẫn chỉ là lau cái sát mép cầu, nếu thật địt đi vào, Doanh Doanh mẹ nộn huyệt tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm. Không được, không thể lại suy nghĩ, lại nghĩ dương vật lại hoàn toàn cương lên, ta này đại dương vật muốn là hoàn toàn cứng rắn là căn bản che giấu không nổi, nhất là ta chỉ mặc lấy quần bơi. Thay xong quần áo, ta theo bên trong phòng thay đồ đi ra. Sau đó liền nhìn đến Doanh Doanh cùng mẹ nàng tại cửa chờ ta, ta ni mã, điều này cũng quá gợi cảm a, kia áo tắm đem Doanh Doanh mẹ kia vô địch dáng người phụ trợ rơi tận đến, trước ngực kia no đủ vú bị bài trừ thật sâu một đạo khe ngực, phía dưới kia phình phình âm hộ là nàng mềm mại môi mật, mà nàng toàn bộ làn da nhanh đến lại trắng nõn không chút tì vết, dương vật của ta chớp mắt liền lại cương lên. Ta nhanh chóng che phía dưới thể, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, a, cái kia ta còn không có đổi xong. Lại chờ ta một chút. Ta nhanh chóng chạy về phòng thay đồ, dương vật đã là hoàn toàn cương lên, không được, quá dương vật gợi cảm rồi, này không phải 40 tuổi nữ nhân a, không được, không thể suy nghĩ, phải nhường của ta nhanh chóng mềm xuống, nhưng là thật sự rất nghĩ địt nàng a. Ta tại bên trong dãy rủa, liền nghe được bên ngoài Doanh Doanh cười xấu xa. Người ngốc cười cái gì? Mẹ, lão sư tại sao lại đi vào? Không nói sao? Không đổi tốt đâu. Liền một cái quần bơi có cái gì thay xong không đổi tốt, mẹ, Doanh Doanh cái gì đều biết nga. Ân, người biết cái gì, người cái tiểu thí hài. Hừ, ta mới không phải là tiểu thí hài, chúng ta sinh lý khóa đều học, lão sư là nhìn đến mẹ có phản ứng. Người câm miệng cho ta. Đứa bé này, thật là cái gì nói cũng dám nói. Thật sự là đáng đánh đòn à. Vốn chính là nha. Chúng ta đi học liền giáo. Các ngươi giáo những cái này. Mẹ ngươi cũng quá quê mùa, giáo dục giới tính bây giờ là trường học phải giáo nha. Vậy cũng không thể nói bừa biết không? Ngươi là nữ hài tử, muốn cẩn thận một điểm. Mẹ, lão sư là thật thích ngươi nga, chúng ta khóa đã nói, yêu thích một nhân tài sẽ có phản ứng như thế. Ngươi lại nói bậy, ta cho ngươi biết a, hôm nay mẹ là nhìn tại ngươi thật lâu không đi ra chơi. Mới như vậy phóng túng ngươi, về nhà không cho nói mê sảng có nghe hay không? Bằng không xem ta đập nát ngươi mông. Yên tâm đi mẹ, nhưng thật ra là mẹ ngươi quá lâu không đi ra chơi a, hì hì. Tiểu quỷ, mỗi ngày ý đồ xấu so với ai khác đều nhiều hơn. Mẹ, ta yêu thích lão sư, mẹ có phải hay không cũng yêu thích? Doanh Doanh, lão sư đối với ngươi tốt, mẹ biết, nhưng là lão sư chính là lão sư ngươi hiểu chưa? Lão sư đối với mẹ cũng tốt, so ba ba đối với mẹ tốt hơn nhiều. Ai, ba ba là bởi vì công tác bận rộn, hắn cũng là vì cái nhà này, người không cho phép lại nghĩ như vậy, ba ba thực vất vả. Đối thoại của bọn họ bỗng nhiên cảnh tỉnh ta, phát triển đến bây giờ, Doanh Doanh đã hoàn toàn là người của ta, Doanh Doanh mẹ đối với cảm tình của ta cũng tiến triển thần tốc, nhưng là còn có cái lớn nhất chướng ngại chính là Doanh Doanh ba ba, hắn rất trọng thị sự nghiệp của hắn. Nhưng là hắn cũng là vì cái này cũng không giả, nhưng là nếu như, ta làm Doanh Doanh mẹ biết hắn cũng không phải vì cái nhà này lời nói, kia sự nghiệp của ta liền 100% thành công. Nhưng là, Doanh Doanh ba ba thực yêu cái nhà này a, làm sao có thể làm hắn không thương. Cơ hội này không có khả năng, nhưng là ta có thể chế tạo ra một chút biểu hiện giả dối, làm Doanh Doanh mẹ sai cho là hắn căn bản cũng không yêu cái nhà này. Đem so với hạ ta lại đối với mẹ con các nàng như thế để bụng, kết quả kia bất kể là Doanh Doanh mẹ vẫn là Doanh Doanh đều không suy nghĩ chút nào đầu nhập ta ôm ấp. Lòng ta đã có bước đầu tính toán, phía sau ta phải dùng ra vô cùng tàn nhẫn kế sách rồi, một là muốn hoàn toàn phế bỏ Doanh Doanh ba ba tính năng lực, lại cho Doanh Doanh mẹ kê đơn, làm dục vọng của nàng nổ tung, lại được đến bất mãn chân. Sau đó ta lại dùng kế tạo thành Doanh Doanh ba ba xuất quỹ biểu hiện giả dối, làm Doanh Doanh mẹ biết hắn không được, không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì hắn tinh lực đều hoa ở tại Tiểu Tam trên người, hắn thường xuyên đi công tác, tăng ca không phải vì cái nhà này, mà là vì Tiểu Tam. Người nói đến khi đó Doanh Doanh mẹ sẽ chọn ai? Này đáp án không phải là rõ ràng sao? Ha ha ha ha, ta hài lòng cười to đi ra, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Minh Vũ, người đã khỏe không nha, người tại bên trong cười cái gì à? À, tốt lắm này Dương Vật của ta cũng mềm xuống không ít, tuy rằng còn có một chút điểm cương lên nhưng là đã không ngại, bởi vì tính là ta hoàn toàn không cương lên, kia nhìn cũng so người khác lớn hơn. Ta lại lần nữa đi ra, ngượng ngùng, đợi lâu, chúng ta đi thôi. Ân, ta kéo lấy Doanh Doanh còn mẹ nàng tay nhỏ hướng đến Hải Thượng Nhạc Viên đi đến, mẹ con các nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau nhìn ta một cái được chỗ quần, sau đó mặt nhỏ đều có một chút hồng. Đi đến Hải Thượng Nhạc Viên, nơi này còn thực sự không phải là đắp, diện tích lớn vô cùng, cái gì lướt sóng, thang trượt, nhân công bờ cát, là cái gì cần có đều có, nhìn liền siêu cấp hảo ngoạn. Doanh Doanh oa oa kêu to phi nhào vào thủy, như một cái hoạt bát loạn nhảy vịt con giống nhau, mà Doanh Doanh mẹ là lại thâm sâu tình nhìn ta một cái, ta từ trước đến nay chưa thấy qua Doanh Doanh lái như vậy tâm, thật cảm ơn ngươi Minh Vũ, loại trình độ nào đó đi lên nói, ngươi thật càng giống như là ba nàng. Yên ngữ, tại lòng ta bên trong, Doanh Doanh chính là ta người nhà, khả năng bởi vì ta chỉ so nàng lớn 12 tuổi, có lẽ ta không giống cái ba ba. Nhưng là bất kể là ba ba vẫn là ca ca, Doanh Doanh đều là ta quan trọng nhất người. Minh Vũ, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn, hy vọng Doanh Doanh về sau đều có thể lái như vậy tâm. Ha ha, yên ngữ, ta thủ hộ cái này nụ cười, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Ân, đi thôi, chúng ta cũng đi bơi lội a. Ta kéo lấy Doanh Doanh mẹ tay nhỏ cũng nhào vào thủy, chúng ta cùng một chỗ hát nước, chơi đùa. Giống như thế giới này cũng chỉ có ba người chúng ta rồi, người nói phía sau các nàng có khả năng hay không nghĩ đến cái kia còn tại đi hạng mục hiện trường trượng phu cùng phụ thân, hẳn là sớm quên đến trong thùng rác đi à, ha ha ha ha. Doanh Doanh mẹ trước ngực run rẩy vú, làm Dương Vật của ta cũng vừa run, bất quá may mắn đây là tại thủy bên trong, ta có thể làm càn cương lên, cho nên ta cũng không có chịu đựng, tùy ý nó phóng túng, nhưng là bỗng nhiên một cái tay nhỏ lại nắm đi lên. Làm Dương Vật của ta căng thẳng. Lão sư, ngươi lại cứng rắn nga, hì hì. A, Doanh Doanh, ngươi, đừng bóp a. Cưng quá a, lão sư, ngươi mạnh khỏe sắc nga. Không, ai nha, Doanh Doanh. Hì hì, ta hiểu, lão sư, ta sẽ giúp ngươi một lần được không? Doanh Doanh quay đầu hướng về mẹ nàng kêu một tiếng, mẹ. Ta có chút mệt mỏi, chúng ta đi bờ cát nghỉ ngơi đi. Chương 51. Doanh Doanh bóp Dương Vật của ta, liền hướng đến nhân công bờ cát kia đi đến, tay nhỏ thậm chí vói vào ta quần bơi bên trong cho ta bóp, đứa nhỏ này là muốn làm gì a? Người như vậy tuốt Dương Vật của ta một mực cứng rắn, như vậy sẽ bị Doanh Doanh mẹ phát hiện đó a. Doanh Doanh, đừng tuốt nữa à. Lão sư, người không biết là mẹ cũng không ngại ngươi cứng rắn bộ dạng sao? À, ngươi đứa nhỏ này, làm sao có khả năng a? Mẹ ngươi sẽ đem ta trở thành sắc lang. Không, lão sư, tin tưởng ta, mẹ chỉ sẽ cảm thấy là nàng chính mình quá gợi cảm cho nên ngươi mới có thể như vậy, nàng chỉ càng thêm tự tin. Này, người tiểu quỷ này thật sự là càn rỡ, người đem ta làm cho cứng như thế làm sao có thể hành, người không còn ở lại chỗ này thế này. Yên tâm đi, một hồi ta liền mượn cớ, cho các ngươi một chỗ cơ hội. Cái này Doanh Doanh thật quá để ta ngoài ý muốn. Quả thực hóa thân thành cái tiểu ác ma rồi, nào có nữ nhân như vậy bang người khác đi trêu đùa chính mình mẹ đây này. Bất quá ta rất thích a, ta đều hoài nghi Doanh Doanh tương lai có khả năng hay không chủ động yêu cầu ta song phi mẹ con các nàng. Doanh Doanh mẹ theo ở phía sau, tự nhiên là nhìn không tới phía trước Doanh Doanh tay nhỏ một mực bóc Dương Vật của ta, kỳ thật Doanh Doanh căn bản không cần tuốt, Dương Vật của ta vốn chính là cứng rắn, đứa nhỏ này chẳng lẽ còn không biết của ta tính năng lực sao. Nơi này người công bờ cát tốt lắm, cơ hồ cùng thật giống nhau như đúc, mà nơi này ánh nắng mặt trời cũng siêu cấp thoải mái, nếu như không nói, kia cơ hồ liền cùng với thật bãi biển không có gì khác biệt. Dương Vật của ta đem quần bơi trống lên một cái khoa trương độ cao, ta nhanh chóng đi đến một cái bờ cắt ghế thượng ngồi xuống, hơi chút ẩn trốn một chút Dương Vật của ta, Doanh Doanh mẹ cùng Doanh Doanh cũng ngồi vào ta cái ghế bên cạnh phía trên. Mẹ, nơi này và thật bãi biển giống nhau như đúc ôi chao, ánh nắng mặt trời thật thoải mái nga. Đúng nha, chúng ta thật tốt phơi nắng phơi nắng. Lúc này đến đây vài cái nhân viên công tác, trong tay bưng lấy một cái mâm, tiên sinh, muốn hay không mua một chút kem chống nắng. Các nữ sĩ làn da như vậy nộn phơi nắng thương, lau một chút kem chống nắng thật thoải mái. À, muốn muốn, Doanh Doanh nhanh chóng chạy tới, cầm hai bình phòng nắng, sau đó không xấu hảo ý nhìn ta một cái, lão sư ngươi cho ta lau một chút được không? À, cái này, thậm chí không được, Doanh Doanh, ngươi không phải là tiểu hài tử. Là mẹ ngươi lau cho ngươi. Hừ, Doanh Doanh quyết quyết miệng, nhưng là cũng không có không hài lòng, hiển nhiên con mắt của nàng cũng không ở nơi này. Doanh Doanh mẹ cầm lấy kem chống nắng cấp Doanh Doanh xoa xoa, bởi vì nàng mặc chính là nhi đồng loại hình áo tắm, bao bọc vẫn là rất kín, cho nên cần phải lau địa phương cũng không nhiều, vài cái liền lau xong. Tốt lắm, Doanh Doanh, ngươi cấp mẹ lau một chút. Mẹ, bạn trai của ngươi ở chỗ này đây. Muốn ta lau cho ngươi cái gì nha, ta chỉ là người đi đường nga. A, này, cái này. Yên Ngữ, ta tới cho ngươi lau a. Minh Vũ, ta, ai, vậy được rồi. Mẹ, ta đi mua một chút đồ uống, các ngươi chậm rãi lau, hì hì. Doanh Doanh mẹ úp sấp ghế dựa phía trên, dáng người chính xác là quá tuyệt vời, kia Doanh Doanh có thể nắm eo nhỏ, kia nhếch lên mượt mà bờ mông, phối hợp với này gợi cảm bikini, không được. Dương Vật của ta cứng rắn khó chịu a. Vì cấp Doanh Doanh mẹ đồ phòng nắng, ta không thể không đứng lên, cầm lấy kem chống nắng tại trong tay đồ một chút, lúc này Doanh Doanh mẹ nhìn thấy của ta chỗ quần, mặt cả một chút liền đỏ. A, nàng thẹn thùng đem đầu xoay đến đi sang một bên, không dám xem ta, nhưng là ta biết nàng nhìn thấy rồi, nhìn thấy ta cương lên bộ dạng. Ta đi qua theo nàng sau lưng bắt đầu đồ lên, đương bàn tay to của ta đụng tới kia mềm mại làn da thời điểm. Doanh Doanh mẹ thân thể run một cái, nàng có vẻ thực khẩn trương. Yên Ngữ, cái kia, ta không phải là cố ý, thực xin lỗi, ta biết ngươi thấy rồi. Minh Vũ, hôm nay đại gia dường như cũng có chút hơi quá, ta không trách ngươi, ta lý giải đây là bình thường phản ứng. Ân, Yên Ngữ, kỳ thật ta hôm nay thực sự là vô cùng hài lòng, có thể nói, ta đời này cũng không lái như vậy tâm quá, tuy rằng ta biết đây đều là giả. Ta cũng sẽ không có người tốt như vậy bạn gái, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại hôm nay. Minh Vũ, người đừng như vậy, người điều kiện tốt như vậy, ta chỉ là một cái mau 40 tuổi lão nữ nhân, hơn nữa ta là có gia người, ta căn bản không đáng người đi nghĩ. Không, Yên Ngữ, ta biết như vậy phải không đúng, nhưng là ta vẫn là không nhịn được hôm nay hôn ngươi, nhưng ta cũng không hối hận, vì ta ngươi nguyện ý làm một cái tội người. Quản chi chỉ có một ngày, ta cũng phải cùng ngươi nói, Yên Ngữ, ta thích ngươi. À không không, Minh Vũ, ngươi chính là bị biểu hiện giả dối làm cho hôn mê đầu, ta cũng vậy, chúng ta hôm nay đều quá không bình thường. Yên Ngữ, ta mình là như thế nào nghĩ ta biết, chỉ tại ta và ngươi không có duyên phận, ai, thượng thiên làm gì như thế trêu cợt ta, để ta yêu thích một cái không nên yêu thích người. Minh Vũ ai, ngươi quá ngốc. Ta tiếp tục vẽ, hai tay tận tình hưởng thụ Doanh Doanh mẹ trơn mềm làn da, theo bả vai của nàng đến eo nhỏ đến nàng đầy đặn bờ mông, đến kia tròn trịa thẳng tắp chân đẹp, mỗi một tấc làn da ta đều đồ vô cùng nghiêm túc, Doanh Doanh mẹ cũng phát ra thoải mái âm thanh. Ân thật thoải mái, Minh Vũ, ngươi thực nga. Yên Ngữ, ân, phía trên áo ngực dây lưng muốn hay không cởi bỏ. Như vậy vẽ không phương diện. À Minh Vũ, cái này, muốn không tính là a. Yên Ngữ, ta là bạn trai của ngươi, ngươi đã quên sao? Cái này, Doanh Doanh cũng không tải, chúng ta còn muốn diễn sao? Ta không phải là bởi vì Doanh Doanh mới nghĩ làm bạn trai của ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hôm nay chúng ta liền quên đi qua chính mình được không? Minh Vũ, ta sợ hãi. Sợ hãi, sợ hãi ta đối với ngươi làm cái gì đấy? Không không, không phải là, ta là sợ ta chính mình. Sợ ngươi yêu thích ta đúng không? Minh Vũ, ta không biết chính mình thì sao, ngươi để ta nghĩ đến ta vẫn là cái nữ nhân, là một bị sủng ái nữ nhân, loại cảm giác này, thật đáng sợ, Minh Vũ, ta thực sự là vô cùng sợ hãi. Chỉ có hôm nay, được không? Yên Ngữ, chúng ta chỉ có hôm nay thật tốt đối mặt lẫn nhau, qua hôm nay, ngươi hay là ta Yên Ngữ tỷ, ta vẫn là cái kia Hoa Tổng. Chỉ có hôm nay ư, Minh Vũ, kia, ai, được rồi, ngươi cởi bỏ a. Lòng ta mừng thầm, chỉ có hôm nay, nằm mơ a, đùa giỡn cái gì, qua hôm nay ngươi chỉ càng thêm xa đọa đến thủ đoạn của ta bên trong, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi chờ bị chơi a, ha ha ha. Ta cởi bỏ Doanh Doanh mẹ ngực mang, tuyệt mỹ lưng trần làm Dương Vật của ta lại run một cái, ta hai tay đi lên âu yếm, cũng nhẹ nhàng hôn một chút. A Minh Vũ, đừng, đừng như vậy. Yên Ngữ, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a, ngươi chuyển qua, ta cấp đồ chính diện. A. Doanh Doanh mẹ cẩn thận chuyển qua nằm xuống, hai tay gắt gao đặt ở lồng ngực của mình, mặt nhỏ đã là đỏ bừng một mảnh, ta bắt đầu ở Doanh Doanh mẹ trên người đổ lên. Cứ việc ta nhiều lần muốn đột phá Doanh Doanh mẹ bộ ngực của nương, nhưng là kia tay nhỏ một mực gắt gao ép lấy không cho ta cơ hội, hơn nữa thái độ thập phần kiên quyết, ta nghĩ, thì phải là Doanh Doanh mẹ hiện tại điểm mấu chốt ha, dù sao nàng không phải là nhất dâm phụ. Ta cũng không có đi bắt buộc Doanh Doanh mẹ, dù sao ấn tượng của nàng đối với ta đến bây giờ đều là tốt đẹp, nếu như ta quá mức cấp tiến ngược lại là sẽ đưa đến phản tác dụng, ta muốn làm nàng cảm nhận được chính là yêu. Mà không phải là chỉ sau đó thể tự hỏi người, như vậy ta liên tục, tại Doanh Doanh mẹ tâm lý ấn tượng đại đà chiết khấu. Tay của ta chính là tại Doanh Doanh mẹ bộ ngực xung quanh dạo chơi, nhưng là đã có thể cảm nhận được kia vú mềm mại, dù sao tại xe công phía trên ta cũng sờ soạng một cái, Dương Vật của ta một mực thực cứng, hy vọng Doanh Doanh nói đúng đúng, mẹ nàng cũng không phản cảm, chỉ sẽ cảm thấy là nàng mị lực của mình để ta không thể không cứng rắn. Đều bôi không sai biệt lắm. Ta buông xuống phòng nắng, Yên Ngữ, đều thoa xong rồi, ngươi xoay qua chỗ khác, ta đem ngực của ngươi mang cột chắc. Ân, thật tốt. Mặc dù không có nhìn đến kia mềm mại vú có chút tiếc nuối, nhưng là ta cũng không nóng lòng, hôm nay tiến triển đã đều xa xa vượt qua của ta mong muốn, nhân không thể quá tham lam, đại khái là thành ý của ta cảm động đến Doanh Doanh mẹ, nàng cũng cầm lấy kem chống nắng. Cái kia, Minh Vũ, ta cũng cho ngươi đồ một chút đi. À, ta không cần, ta một cái đại nam nhân không sợ. Nam nhân cũng phải bảo dưỡng giường như mình a, nằm xuống a, ta tới cho ngươi đồ. Nếu nàng như vậy chủ động ta cũng liền không khách khí, đương nhiên Dương Vật của ta phía sau như cũ là cứng rắn trạng thái, ta vừa nằm xuống kia nhất trụ kình thiên bộ dạng cũng xác thực có chút dọa người, Doanh Doanh mẹ ánh mắt liếc liếc nhìn một cái, cắn môi một cái, vẫn là quyên góp đi lên. Kia mềm mại tay nhỏ tại ta cường tráng lồng ngực bắt đầu ma sát, xúc cảm thực sự là vô cùng tốt, để ta cũng hết sức thoải mái, ta nhắm hai mắt lại bắt đầu hưởng thụ này khó được cơ hội, cực phẩm mỹ nữ như vậy cho ngươi đổ kem chống nắng, căn bản chính là một loại xa xỉ. Minh Vũ, ngươi thường xuyên rèn luyện a? Ân, Nga, dạ dạ. Ngươi thực sự là vô cùng cùng các khác biệt, hoàn toàn không giống là kia một chút xã nhân sĩ. Đại khái ta phía trước cũng không tại quốc nội a, ở nước ngoài khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, mặc kệ cái gì mọi người yêu thích rèn luyện thân thể. Ta nghĩ Doanh Doanh mẹ hẳn là đem ta cùng nàng lão công lại đối lập một chút, một cái có rõ ràng người trung niên đặc thù nam nhân, hàng năm bận rộn ở sinh ý, bàn rượu, thân thể kia cái dạng gì là có thể nghĩ, mà ta tuổi trẻ, cường tráng, cái nào thân thể càng mê người này sẽ không cần so sánh a. Ân, có khả năng là a. Quốc nội người quá không chú ý những thứ này, mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là xã giao, thân thể đều muốn làm hỏng. Ha ha, không biết Doanh Doanh mẹ nói thân thể muốn làm hỏng là không phải là đang nói hắn lão công càng ngày càng không dễ dàng cứng rắn, yên tâm đi, ta sẽ nhường hắn vĩnh viễn cũng cứng rắn không được. Yên Ngữ, người nhớ rõ phía trước ta và ngươi nói qua hiện tại lưu hành luyện yoga sao? Nga, nhớ rõ. Có muốn thử một chút hay không? Tuy rằng Yên Ngữ ngươi bây giờ bảo dưỡng phi thường tốt, nhưng là cái này yoga không riêng sẽ làm ngươi bảo trì tuổi trẻ, còn có thể cho ngươi tâm thái thay đổi rất tốt, còn có thể tiếp xúc càng nhiều bằng hữu. Ân, ta biết, ta sẽ thử thử. Ta đây làm tiểu lý liên hệ ngươi, dẫn ngươi đi luyện tập một chút, nàng phương diện này rất lợi hại, đã luyện biết bao năm. Minh Vũ, ngươi, ai, tổng làm phiền ngươi. Yên Ngữ, ngươi lại muốn khách khí thật không? Ha ha, ta đây liền không khách khí. Doanh Doanh mẹ tay nhỏ cấp nửa người trên của ta thoa xong, do dự một chút, vẫn là tiếp lấy cho ta đồ hạ phía dưới nửa người, dương vật của ta một mực cứng rắn, kia nhưng là không cách nào tránh cho Cao Phong. Ân cái kia, Minh Vũ, cái này, có thể không thể, nhuyễn, nhuyễn một chút. A, Yên Ngữ, đúng, thực xin lỗi, ta, cái kia, ngươi trăm vạn đừng lầm, cái này không là ta khiến nó như vậy, thật không phải là, ngươi có thể hiểu chưa? Nó, ai nha, muốn không tính là, đừng lau, không quan hệ. Minh Vũ, người chớ khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, kia, nhuyễn không xong, cứ như vậy đi, ta cẩn thận một chút. Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ đỏ bừng, tiếp tục cho ta đổ kem chống nắng, nhưng là ta kia dương vật cái này cứng rắn a, cho dù Doanh Doanh mẹ nghĩ hết lượng rời xa cũng rất khó, hơn nữa khi nàng thấp hạ thân cho ta lau thời điểm kia miệng nhỏ cách xa dương vật của ta thị phi bình thường gần. Nàng chính là muốn tách rời khỏi, nghĩ không nhìn cũng không được, dù sao dương vật của ta quá lớn. Dương vật của ta thực bất tranh khí kịch liệt run một cái, bởi vì theo ta cái góc độ này nhìn sang, thật giống như Doanh Doanh mẹ phải cho ta bú liếm giống nhau, này muốn thật sự là cho ta bú liếm kia nhiều lắm thích a. Ta Doanh Doanh mẹ hiển nhiên nhìn thấy ta dương vật phản ứng, nàng có vẻ càng khẩn trương hơn rồi. Ta không biết Doanh Doanh mẹ có nghĩ tới hay không, gần nhất đoạn thời gian này nàng và ta dương vật hình như thường xuyên tiếp xúc thân mật, nàng chưa từng hoài nghi sao. Ha ha, Doanh Doanh mẹ rất nhanh cho ta thoa xong kem chống nắng, sau đó mắc cỡ đỏ mặt, cũng nằm xuống, hình như có chút thẹn thùng không dám xem ta. Không khí một lần có chút lúng túng khó xử, ta phải rời đi hạ đề tài, như vậy mới có thể có vẻ ta không có tốt như vậy sắc, Yên Ngữ, trực tiếp làm cho thế nào. À, rất tốt, ngày hôm qua ta thử trực tiếp một hồi, giống như rất được hoan nghênh, chờ ta đem thương phẩm đều bày xong liền có thể chính thức mang hàng. Ân, ta liền nói ngươi nhất định có thể, xinh đẹp như vậy, sau đó ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi chính mình coi như người mẫu, đem tốt nhất bạo khoản mặc lên trực tiếp, người khác vừa nhìn ngươi mặc hiệu quả khẳng định đại lượng hạ đơn. Ta được không? Ngươi lại muốn khiêm tốn a, ngươi vóc người này mặc cái gì không dễ nhìn a. Quả thực chính là trời sinh người mẫu. Ha ha, Minh Vũ, người nếu truy nữ hài tử nhất định là nhất truy một cái chuẩn, thật biết nói chuyện. Đáng tiếc a, ta muốn đuổi theo người đã. Ai nha, Minh Vũ, đừng nói nữa, người sẽ gặp phải rất tốt người. Lúc này Doanh Doanh bính bính nhảy nhảy trở về, tên tiểu quỷ này nhất định là đang phụ cận vụng trộm quan sát, nhìn đến chúng ta đều cấp đối phương thoa xong mới lại chạy trở về. Bằng không mua cái gì đồ uống muốn mua lâu như vậy. Mẹ, ta đã về rồi, cho các ngươi đồ uống. Người đã chạy đi đâu, mua cái đồ uống lâu như vậy. Ai nha, nhân có thể nhiều á, ta này vẫn là chen ngang nữa nha. Đừng nghịch ngợm chạy loạn nga. Mẹ vừa mới có người cùng ta đến gần đâu. Cái gì, ngươi không cho phép lý người kia, ngươi còn nhỏ. Ta mới không nhỏ, bất quá. Lão sư nói quá ta không thể yêu sớm, mặc dù ở nước ngoài ta cái này tuổi tác nữ hài đều yêu đương rồi, nhưng là lão sư nói mẹ lo lắng, cho nên không cho ta yêu sớm. Doanh Doanh mẹ ngây ra một lúc, sau đó ôn nhu nhìn ta một cái, cảm ơn ngươi Minh Vũ, cảm ơn ngươi thủ hộ Doanh Doanh. Yên Ngữ, chớ khách khí, đến Doanh Doanh, phơi nắng thái dương. Ân, Doanh Doanh cũng nằm xuống, chúng ta cùng uống đồ uống nằm một hồi, sau đó tiếp lấy đi chơi thủy. Không sai biệt lắm đến buổi chiều ăn cơm thời gian mới theo phía trên hải nhạc viên rời đi. Chúng ta ăn xong rồi cơm chiều, tiếp lấy lại tại nhạc viên bên trong nhìn tuần vườn du hành, tiếp lấy lại chiếu rất nhiều ảnh chụp, buổi tối lại nhìn diễn xuất, chờ chúng ta theo nhạc viên lúc rời đi đã là buổi tối 9 điểm. Doanh Doanh một mực bính bính nhảy nhảy, một ngày này nàng phi thường hài lòng, mà ta cùng Doanh Doanh mẹ tại nhạc viên bên trong vẫn luôn là tay nắm, tựa như cái thật tình lữ giống nhau. Tại nhạc viên cửa, ta cố ý buông ra Doanh Doanh mẹ, chiều này kêu lạt mềm buộc chặt, ta theo Doanh Doanh mẹ mắt bên trong nhìn thấy một tia không tha. Các người hôm nay hài lòng sao? Hài lòng, siêu cấp hài lòng, lão sư, Doanh Doanh chưa từng có giống hôm nay lái như vậy tâm quá. Ha ha, vậy là tốt rồi, ân, cái kia Yên Ngữ. Tỷ, cảm ơn người hôm nay cho ta tốt đẹp nhớ lại, đây cũng là ta hạnh phúc nhất một ngày. Ta có một cái trên đời này tốt nhất bạn gái, tuy rằng chỉ có một ngày thời gian, nhưng là ta vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay. Doanh Doanh Mẹ ánh mắt lại có một điểm ướt át, nàng cắn môi có vẻ có chút kích động. Minh Vũ, cảm ơn ngươi, để ta tại một ngày này biến trở về đã từng chính mình, cảm ơn ngươi. Mẹ, ngươi khóc. Chớ nói nhảm, Phong có chút lớn. Mẹ, ngươi nếu luyến tiếc lời nói, chúng ta đây về sau liền bình thường đến nha, tại nơi này chúng ta chỉ là chúng ta chính mình, nhiều như vậy tốt. Ai, Doanh Doanh, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không phải là nghĩ làm sao lại như thế nào. Hừ, dối trá đại nhân. Yên Ngữ tỷ, chúng ta đi thôi, đã không còn sớm. Ân, đi thôi. Ta lái xe mang theo mẹ con hai người hướng đến ra đi, suốt quãng đường, Doanh Doanh thay đổi an tĩnh, có khả năng là ban ngày quá mệt mỏi, mà Doanh Doanh mẹ lái xe cửa sổ nhìn bên ngoài, gió nhẹ thổi qua nàng gò má, thổi bay mái tóc dài của nàng nhìn giỏi vô cùng nhìn, không biết nàng suy nghĩ cái gì, là đang tại hồi tưởng hôm nay phát sinh việc, vẫn là tại nghĩ quá khứ cùng ta phát sinh toàn bộ đâu này. Yên Ngữ tỷ, đang suy nghĩ gì? Nga, không có gì, chính là nghĩ hóng gió một chút, cảm giác hết thảy đều tốt không chân thật. Cẩn thận một chút đừng để bị lạnh, buổi tối vẫn có chút lạnh. Ân, không quan hệ. Mẹ, lão sư, Doanh Doanh yêu mến bọn ngươi xếp sau Doanh Doanh phát ra cả đời nói mê. Doanh Doanh mệt chết đi à nha hôm nay, này Bính Bính nhảy nhảy. Ha ha, đúng vậy à, thật đúng là đứa bé, nàng hôm nay thực sự là vô cùng hài lòng, hơn nữa, Minh Vũ, nàng thật sự rất thích ngươi đâu. Không thích ta mới kỳ quái à, ta đối với nàng tốt như vậy đúng hay không, ha ha ha. Minh Vũ nói thật, tại ngươi xuất hiện phía trước, ta cuối cùng có như vậy một tia bất an, đối với chính mình, người đối diện, đối với Doanh Doanh. Nhưng là từ ngươi đã đến rồi, giống như hết thảy đều là như vậy an tâm, như vậy làm người ta cảm thấy ấm áp. Yên Ngữ tỷ, nếu như ta có thể để cho ngươi cảm thấy hạnh phúc một điểm, ta đây đã cảm thấy chính mình sống có một chút như vậy ý nghĩa. Nhiều năm như vậy ta vẫn là một người, không biết kiếm tiền muốn làm cái gì, không biết tương lai muốn làm cái gì. Minh Vũ, ngươi, ai, ngươi hẳn là tìm nhà của mình, tuy rằng ta hy vọng ngươi có thể một mực đối với Doanh Doanh tốt như vậy. Nhưng là kia quá ích kỷ, nàng dù sao không là của ngươi thân nhân. Không, Yên Ngữ tỷ, các ngươi chính là ta thân nhân, yên tâm đi, mặc kệ tương lai thế nào, ta một mực thật tốt chiếu cố Doanh Doanh, còn ngươi nữa. Chương 52. Doanh Doanh mẹ lắc lắc đầu, ngươi thật khờ. Ta không thèm nhắc lại rồi, Doanh Doanh mẹ cũng tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt sau Doanh Doanh còn thường thường phát ra nói mê, lão sư yêu thích mẹ. Mở hơn một giờ, chúng ta trở lại xã khu bên trong, ta đem hắn nhóm mẹ con đưa đến dưới lầu, Doanh Doanh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đến nhà, ta buồn ngủ quá a. Người đều ngủ một đường rồi, ban ngày chỉ biết bắt yêu, này mệt không? Hì hì, ban ngày hài lòng nha, lão sư chúng ta đi về đi, người cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ân, Doanh Doanh, sao không muốn đến đưa cơm, lão sư sao muốn bận rộn một điểm? Khả năng không dùng bình thường ở nhà rồi. Ân, lão sư ngươi muốn đi đâu à? Nơi nào cũng không đi, chính là muốn công tác à? Nga, kia, chúng ta đây học bù đâu này? Ân, ngươi thành tích bây giờ đã đều full điểm rồi, cũng không cần thường xuyên học thêm, có thời gian thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi có cái gì không hỏi lại ta. Nga, ta đã biết. Thì sao, như thế nào quyết miệng nha? Lão sư, Doanh Doanh nhớ ngươi. Ha ha ha, ta chính là bận rộn một điểm, lại không phải là đi xa nhà rồi. Nhìn ngươi kia tiểu dạng, không có việc gì ngươi có thể đến tìm lão sư ngoạn. Hì hì, vậy là tốt rồi, kia chúng ta phía trên đi. Yên Ngữ tỷ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm, đúng rồi, đừng tìm Vương Tổng nói là cùng ta đi chơi, miễn cho lầm. Ân, ta biết, ngươi cũng trở về đi, ngủ ngon. Đưa tiễn mẹ con, ta cũng trở về nhà, thuận tiện mở ra theo dõi, hoàn hậu cầm lấy một lọ uy sĩ kỵ rót một chén, hôm nay thu hoạch thật sự là tràn đầy, ta cùng Doanh Doanh mẹ cảm tình tuyệt đối đã là có chút mập mờ, thậm chí chúng ta cách quần lót còn ma sát đối phương bộ phận sinh dục, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Doanh Doanh mẹ cũng không có vì vậy mà tức giận, đây là cái gì quan hệ? Chính là tình nhân cũng không gì hơn cái này đi à nha. Hơn nữa hôm nay ta còn phải đến Doanh Doanh trợ giúp. Nàng thái độ đối với ta mà nói quá trọng yếu, mặt sau điểm này ta muốn càng thêm thật tốt lợi dụng, đồng thời nhất định phải so ba hắn đối với nàng tốt, vài lần tốt. Không, mấy trăm lần tốt. Làm nàng chỉ nhớ rõ ta, không nhớ rõ nàng kia chỉ biết là kiếm tiền ba ba. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là tiểu lý bí thư, vừa vặn ta còn nghĩ cùng nàng nói kế hoạch của ta. Hoa tổng, hôm nay như thế nào à? Ai, nói như thế nào đây, ra ngoài dự tính. Làm sao vậy, không thuận lợi sao? Không, là hiệu quả quá tuyệt vời. Ha ha ha ha. Nga, nhìn bộ dạng hết thảy đều tại trong nắm giữ nha, cùng ta nói xảy ra chuyện gì. Người đoán Doanh Doanh đối với ta là thái độ gì? Ân, Doanh Doanh, nàng không phải là sớm đã bị ngươi làm xong sao? Các ngươi không phải là đều đã làm yêu rồi hả? Đúng nha, ta là nói nàng đối với ta cùng mẹ nàng là thái độ gì? Nga, ta minh bạch, người đối với Doanh Doanh tốt như vậy, hôm nay ba nàng lại cự tuyệt nàng, cho nên nàng có phải hay không đem ngươi trở thành ba ba thay thế thưởng thức? Thật thông minh, nàng cư nhiên chủ động để ta đi tiếp cận mẹ nàng. Người không biết, quả thực để ta không thể tin được. Qua, Hoa tổng, đây chính là qua lớn tiến bộ, Doanh Doanh nếu chủ động giúp ngươi, vậy ngươi việc này cơ bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nhị hôn người đều là bởi vì đứa nhỏ không đồng ý thất bại rồi. Đứa nhỏ chính là lớn nhân quan trọng nhất đồ vật, đứa nhỏ đứng ở ngươi bên này, kia cái khác liền đều không là vấn đề. Nói đúng, cho nên hôm nay thu hoạch không thể bảo là không lớn, ta cùng Doanh Doanh mẹ cảm tình. Xem như đều có một chút mập mờ, phương diện này vấn đề đã không lớn, hiện tại vấn đề lớn nhất là Doanh Doanh ba ba, Doanh Doanh mẹ phải không sẽ chủ động bỏ đi cái gia đình này, đây là nàng nhất là một cái nữ nhân điểm mấu chốt, ta có thể cảm nhận được, mặc kệ ta đối với mẹ con các nàng lại tốt như vậy, cũng không có khả năng làm nàng làm ra khác người sự tình, nàng là cái hảo nữ nhân. Cho nên, Hoa tổng, ý của ngươi là chúng ta bước tiếp theo tinh lực chủ yếu phải đặt ở Doanh Doanh ba ba trên người. Nếu Doanh Doanh mẹ không có khả năng chủ động bỏ đi cái gia đình này, chúng ta liền sáng tạo điều kiện, không để cho nàng được không để khí, là ý tứ này à? Đúng, người thật thông minh, ha ha ha. Vậy có hai loại phương pháp. Ân, người nói một chút nhìn. Thứ nhất chính là làm Doanh Doanh ba ba chủ động bỏ đi, cái này rất khó nga, người nghĩ Doanh Doanh mẹ xinh đẹp như vậy, lại hiền lành, nữ nhi đáng yêu như thế, bỏ đi gia đình như vậy có chút không thực tế. Trừ phi là dùng phi thường cực phẩm lại biết chơi nữ nhân đem hắn làm cho thần hồn điên đảo, nhưng là này cũng cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Ân, đúng, cái này cũng không phải là ta nghĩ. Cho nên, Hoa tổng, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghĩ vụ oan hãm hại đúng không? Cấp Doanh Doanh ba ba sau bộ, làm Doanh Doanh mẹ lầm cho là nàng lão công xuất quỹ, tạo thành không thể chữa trị vết thương, dạng này Doanh Doanh mẹ bỏ đi liền không có gánh nặng trong lòng, ngược lại là đương nhiên. Lúc này ngài tại gấp bội đối với mẹ con các nàng tốt, toàn bộ liền nước chảy thành sông. Ha ha ha ha ha, quá tuyệt vời, chính là có cái gọi là anh hùng chứng kiến gần giống nhau a, như thế nào, biện pháp này có thể làm a? Ừ, hiệu quả tốt, tốc độ nhanh, nhưng là muốn biến thành bằng chứng mới được, dù sao vợ chồng bọn họ mau 20 năm, muốn cho Doanh Doanh mẹ thật tin tưởng lão công xuất quỹ, còn muốn phải muốn một chút tâm tư. Cho nên cần phải ngươi thời điểm lại đến. Nga. Hoa tổng ngươi có kế hoạch. Ân, ta cùng Doanh Doanh mẹ nói ngươi thường xuyên luyện tập yoga. Hiện tại mọi người không lưu hành cái này sao? Ngươi tìm thời gian chủ động đi liên hệ Doanh Doanh mẹ. Sau đó mang theo nàng đi yoga ban luyện tập. Mặt sau ngươi giống như vậy như vậy. Nga, ta minh bạch. Hoa tổng, ngươi yên tâm. Việc này ta khẳng định cấp cho ngươi tốt. Việc này còn phải tùy cơ ứng biến. Bất quá ngươi thông minh như vậy, nhất định không thành vấn đề, sau đó làm bạn cùng phòng của ngươi cũng chuẩn bị một chút, mặt sau biết dùng đến nàng, tiền không là vấn đề. Yên tâm đi, Hoa tổng, cái này thật sự là tốt kích thích a, ta đều có chút không thể chờ đợi, ha ha. Tiểu Lý a, ta phát hiện ngươi cũng có điểm tâm vấn đề đâu. Ha ha ha ha, Hoa tổng, hảo ngoạn thôi. Được rồi, cái kia luyện tập yoga, còn có này phí dụng của hắn ta trước cho ngươi 10 vạn ngươi trước dùng. A, không cần không cần, vốn là ta cũng nghĩ luyện tập yoga. Cầm lấy, đây là tiền thưởng, ta cho ngươi tiền ngươi không cần cự tuyệt, cũng không phải là cho ngươi bạch cầm lấy. Vậy được a, Hoa tổng, cầu chúc chúng ta mã đáo thành công. Cúp xong điện thoại, ta cạn một ly uy sĩ kỵ, cảm giác thần thanh khí sảng, Doanh Doanh mẹ, ngươi kia mềm mại thân thể cũng sắp thuộc về ta, ngươi kích động sao? Dương vật của ta nhưng là thực kích động a, hôm nay nó một mực thô cứng, khi nào thì ngươi đến thật tốt âu yếm nó. Theo dõi, Doanh Doanh đã ngủ như một cái chết như heo rồi, nàng hôm nay là thật có điểm mệt, mà bên kia Doanh Doanh mẹ cũng đã tắm rửa xong nằm tại trên giường, nhìn điện thoại, có khả năng là đang lộng nàng trực tiếp đồ vật a. Doanh Doanh ba ba theo trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn bộ dạng tinh thần đầu còn rất tốt, hôm nay hạng mục hẳn là rất thuận lợi. Tâm tình của hắn hình như cũng không tệ bộ dạng. Lão bà, hôm nay ngoạn hài lòng sao? Ân, tạm được, Doanh Doanh ngoạn thực vui vẻ. Nga nga, vậy là tốt rồi, chúng ta hôm nay hạng mục này cơ bản đều quyết định, hơn nữa lãnh đạo cũng cùng đi nhìn, đối với ta tán thưởng có thừa, hạng mục này làm xong, ta thăng chức cơ bản cũng là chuyện ván đã đóng thuyền ha ha ha ha. Ân, thật là chuyện tốt. Doanh Doanh mẹ có vẻ có chút có lệ. Điều này làm cho ta thực vui vẻ, Vương Tổng a Vương Tổng, người đến bây giờ cư nhiên còn tại nói ngươi chuyện làm ăn kia, người kia thăng chức, người không biết lão bà ngươi nội tâm đều đã dao động sao. Nàng hiện tại cần phải chính là yêu, là dương vật, mà không phải là tiền tài cùng ngươi kia lòng hư vinh a. Lão bà, ngươi, ta hôm nay cảm giác tinh thần tốt lắm, lão bà, chúng ta để làm a, ta trạng thái tốt lắm. Ta có chút mệt mỏi, hôm nay chơi một ngày, lần khác a. Trời đủ, ni mã ta không nghe lầm chứ. Doanh Doanh mẹ cự tuyệt rồi. Nàng cự tuyệt ân ái thỉnh cầu. Kia phía trước đều là nàng cầu Doanh Doanh ba ba ân ái đó a. Nàng đều là điên cuồng ăn kia mềm mềm dương vật. Chỉ vì kia hai phân cao trào đó a. Hôm nay nàng đây là thế nào? Ta thay đổi hưng phấn. Yên ngữ a, ngươi là bởi vì hôm nay cùng kinh nghiệm của ta, cho nên mới cự tuyệt lão công cầu ái sao? Hay là nói ngươi chỉ là đơn thuần mệt mỏi? Nhưng là nếu như ngươi mệt mỏi như vậy, ngươi vì sao còn chưa ngủ đâu này? Hay là nói ngươi chính là hôm nay dục vọng không mạnh, không muốn làm? Nhưng là ngươi tại xe phía trên bị ta ma sát Dâm Thủy chảy dòng, đem dương vật của ta đều thấm ướt nữa à? Vì sao, rốt cuộc vì sao, ta có điểm không làm rõ được tình trạng, mà Doanh Doanh ba ba càng là gương mặt mộng bức, hiển nhiên hắn căn bản cũng không có nghĩ đến lão bà cự tuyệt chính mình, hắn đại khái là nghĩ. Lão bà nhất định cảm kích đáp ứng chính mình cầu ái, nhưng là hiện thực lại rắn rắn chắc chắc đánh hắn một cái vào miệng. À, lão bà, ngươi, thật không muốn sao? Ân, ta mệt mỏi thật sự, nghỉ ngơi sớm a, ta còn muốn làm cho thẳng bá đổ vật. Này, này, vậy được rồi, kia, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Ân, ngủ ngon. Ta đi, không chỉ là cự tuyệt, nàng hôm nay đối với Doanh Doanh ba ba thái độ. Chỉnh thể chính là hai cái chữ, có lệ, giống như, trong câu chữ đều lộ ra có lệ, chính là loại nhiều một chữ cũng không muốn nói cảm giác. Điều này cũng quái Doanh Doanh ba ba chính mình muốn chết a. Hôm nay ta mang theo bọn hắn mẹ con ngoạn như vậy hài lòng, thậm chí làm Doanh Doanh mẹ tìm đến mối tình đầu cảm giác, mà ngươi về nhà liền nói ngươi muốn thăng quan phát tài, lập tức đem Doanh Doanh mẹ kéo về thực tế, đem nàng lãng mạn sao hy toái, nàng cao hứng mới là lạ. Như vậy cự tuyệt cầu ái cũng chính là thuận lý thành chương a. Mặc kệ như thế nào, này đối với ta mà nói đều là điểm rất tốt việc, các nàng vợ chồng ở giữa khe hở đã sinh ra, ta khoảng cách thắng lợi là càng ngày càng gần. Doanh Doanh ba ba quả nhiên là cái không có tim không có phổi người, hắn cư nhiên quay đầu liền ngáy lên, liền không có một chút cảm thấy không thích hợp sao. Doanh Doanh mẹ nhìn, sau đó lắc lắc đầu, cũng xoay người qua, tiếp tục nhìn điện thoại. Lúc này ta nghĩ đến cái thêm mắm thêm muối, ta lấy ra điện thoại, tuyển một tấm hình, chính là Trương Doanh Doanh cùng nàng cùng một chỗ hôn môi hình của ta, cho nàng phát tới. Tấm hình này, ta trở thành điện thoại vách giấy rồi, đây là ta hạnh phúc nhất chớp mắt, 12 điểm còn không có quá, chúng ta ước định chính là hôm nay ngươi là bạn gái của ta, cho nên ta có thể sẽ gọi ngươi một câu yên ngữ a, còn có khả năng nói một câu, ta yêu các ngươi sao? Ta nhìn theo dõi Doanh Doanh mẹ cầm điện thoại phóng tới ngực, nói thầm trong lòng một câu, Minh Vũ. Khóe mắt của nàng giống như lại ướt át, ngọn đèn thực đen tối, ta nhìn không rõ lắm, không đồng nhất nàng cầm lấy điện thoại do dự một chút. Minh Vũ, cảm ơn ngươi cho ta tốt đẹp nhất một ngày, 12 điểm còn không có quá, ta, còn bạn gái của ngươi hiểu, cho nên, Minh Vũ, ngươi có thể nói. Yên ngữ, nếu chúng ta không có ở sai lầm thời gian quen biết. Nếu ngươi là một người, ngươi sẽ chọn ta sao? Yên ngữ, ngươi yêu ta sao? Theo dõi Trung Doanh Doanh mẹ do dự, nàng nhìn màn hình điện thoại, hình như có vẻ thực khẩn trương, giống như thân thể đều tại run, mà đối thoại khuôn, một mực biểu hiện đối phương đang tại đưa vào, nàng nói cái gì? Nàng sẽ nói yêu ta sao? Ngay tại ta lo lắng chờ đợi thời điểm trên điện thoại ngày nhảy một ngày, thời gian biến thành 0000, hết thảy đều về linh rồi, chúng ta hôm nay toàn bộ cũng dường như cũng trở thành đi qua, ta thở dài một hơi, cuối cùng không có đợi cho lòng ta nghi đáp án, tuy rằng ta biết nàng đối với ta nhất định là có hảo cảm. Quên đi, ngủ ngon, Yên Ngữ tỷ. Ta vừa nghĩ cầm điện thoại ném qua một bên, điện thoại truyền đến tin tức, Minh Vũ, nếu, mong muốn, ta, yêu ngươi. Trời đủ, dương vật của ta lập tức lại cứng rắn, quá kích thích, Doanh Doanh mẹ lại còn nói rồi, nàng yêu ta, chúng ta ở giữa cuối cùng đến bước này, ta hưng phấn mở máy vi tính ra, sau đó điều tra Doanh Doanh mẹ đi toilet theo dõi, hướng về kia mềm mại nơi riêng tư, hung hăng tuốt một phát. Trước mắt cũng chỉ có một cái chướng ngại rồi, chính là Doanh Doanh ba ba, ta hưng phấn bóc của ta đại dương vật, tùy theo tinh dịch của ta phun ra, lòng ta thái dã giống kia tinh dịch giống nhau, thẳng hướng thượng thiên. Ngày hôm sau, ta mang theo Tiểu Lý lại đi Doanh Doanh ba ba chỗ đó, lần này ta không tiếp tục quen hắn, ta tại lá trà bên trong hạ cường lực làm nam tính năng lực giảm xuống thuốc, hắn hiện tại cả đầu đều là sinh ý, căn bản không hoài nghi lá trà của ta có thuốc, hơn nữa ta cũng không có ý định lại để cho hắn chạm vào Doanh Doanh mụ mụ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho ta làm cái phế nhân a. Ai nha, Hoa tổng ngươi đã đến rồi. Ngày hôm qua ngượng ngùng a, có việc gấp không qua đến, thậm chí, tới cho ngươi bồi cái không phải là. Ai nha ngươi khách này khí, vốn là ngươi này đại lão bản nhiều chuyện, bận rộn rất bình thường a, hơn nữa ngày hôm qua hiện trường nhìn vô cùng thuận lợi, công ty của các ngươi tư chất cũng quả thật không tệ, báo giá chỉ còn thấp như vậy, thật sự là rất cảm tạ Hoa tổng rồi. Ai, trước lạ sao quen nha, chúng ta cũng phải cần vì có thể được đến càng nhiều quốc xí đơn đặt hàng, cho nên kiếm tiền không trọng yếu. Ha ha, vậy chúng ta đây chính là song Doanh cả hai cùng có lợi rồi, đến đến, mau đến ngồi xuống nói, Tiểu Lý bí thư ngươi cũng tỏa. Cảm ơn Vương Tổng, đây là chúng ta Hoa Tổng cố ý giao cho ta chuẩn bị lá trà, nói là Vương Tổng quá yêu thích uống trà, đây là chúng ta công ty trước mắt tiêu thụ quý nhất lá trà. Toàn bộ đều là nguyên sinh khô trà mới, cũng là lớn sư sao chế, thỉnh Vương Tổng thưởng thức. Ai nha, ngươi nhìn Hoa Tổng, ngươi lại khách khí như vậy. Ta nhìn Vương Tổng như vậy thích uống trà, lần trước đưa ngươi không sai biệt lắm đều uống không có a, lần này ta là hơn đưa ngươi một chút, về sau ngươi uống trà ta bao no. Ha ha ha, ta người này a, còn liền chính là yêu thích uống chút trà, đừng nói ngươi trà này diệp, thật cực phẩm. Đừng nói là thị trường phía trên, chỉ sợ sẽ là quan to quý nhân cũng rất khó mua được a. Chút lòng thành, người yêu thích là tốt rồi, kia hạng mục sự tình rồi, liền làm từng bước đến là được, có vấn đề gì chúng ta lại câu thông, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lưu lại ăn một bữa cơm a. Không không, hôm nay ta còn có việc, cái kia ngày mai a, ta an bài, thỉnh hai một bên người đều cùng một chỗ, thuận tiện đem đơn đặt hàng sự tình liền xác định. À, vậy được đi, ta bên này cũng không có vấn đề gì, lãnh đạo cũng đều đồng ý rồi. Tốt, vậy ngày mai ta thông báo tiếp ngươi, chúng ta liền đi trước a. Ta mang theo Tiểu Lý theo văn phòng đi ra, Tiểu Lý cười xấu xa nhìn ta một cái, Hoa Tổng, chúng ta không phải là chuyên môn đến đưa lá trà a. Ha ha, đương nhiên không phải, kia lá trà bên trong có thuốc, chuyên môn phế đi hắn tính năng lực thuốc. À, này. Có khả năng hay không quá mạo hiểm nha. Ngươi nhìn hắn kia tham lam bộ dạng, hắn hiện tại đầu óc bên trong chỉ có địa vị và tiền tài, làm sao có khả năng nghĩ đến ta cho hắn kê đơn đâu. Ân, Hoa Tổng ngươi làm như vậy, là muốn nhanh chút thu lưới sao? Ta cùng Doanh Doanh mẹ cảm tình đã bồi dưỡng không sai biệt lắm, hiện tại muốn phế bỏ cái này tham lam quỷ, ta cũng không muốn cùng hắn khách khí nữa, hôm nay bắt đầu hắn cũng đừng nghĩ cử động nữa Doanh Doanh mụ mụ. Tự Yên Ngữ đã là người của ta, ai cũng không thể huých. Hoa Tổng, người này muốn chiếm làm của riêng thật đáng sợ, bất quá ta quá yêu thích người này tràn đầy nhiệt tình bộ dạng, ha ha. Tiểu Lý cái này nhiệt tình có phải hay không có khác nó ý đâu này? Là làm gì địt, ha ha ha ha. Đúng rồi cái kia ngươi nhiều chú ý một chút Doanh Doanh mẹ trực tiếp, ngươi không cần mua này nọ, chính là nhìn nàng khi nào thì trực tiếp mang hàng. Sau đó đợi nàng xong chuyện sau đó, ngươi liền đi ước nàng đi luyện yoga. Được rồi. Cái khác đều chuẩn bị xong chưa? Ân, yên tâm đi, toàn bộ tẫn đang nắm giữ. Đều an bài ổn thỏa, ta lái xe về nhà, cấp nhân viên cửa hàng Tiểu Vương phát cái tin tức. Lão bản của các ngươi chuẩn bị thế nào? Đều đã hơn không kém, hôm nay cũng bắt đầu chính thức trực tiếp rồi. Tốt lắm, ngươi tìm lão bản của các ngươi nói chuyện phiếm, như thế như vậy. Không đồng nhất, điện thoại liền truyền đến nghe lén âm thanh, lão bản, đều chuẩn bị xong rồi à? Ân, không sai biệt lắm, ta còn có chút khẩn trương, ha ha. Không có việc gì, ngày đó ngươi không đều bá qua sao, chẳng qua hôm nay thêm cái bán quần áo tình tiết. Ân, hy vọng mua người có thể nhiều ba. Đúng rồi lão bản, ta nghe nói Doanh Doanh nói các ngươi đi XX nhạc viên chơi, hảo ngoạn sao? Ta cũng nghĩ đi. Ân, bên trong rất lớn, cái gì cũng có, chính là nhân có chút nhiều lắm. Nhưng là, ta nghe Doanh Doanh nói các ngươi cũng không cần xếp hàng, là cùng Hoa Tổng đi Nga. Đứa nhỏ này, như thế nào nói cái gì đều nói. Lão bản a, ngươi này có chút không đúng a. Ân, như thế nào không đúng? Ngươi không cho ta đi truy Hoa Tổng, sau đó ngươi này vụng trộm cùng nhân gia đi hẹn gặp, có phải là ngươi hay không nghĩ cắt dâu à? Ngươi lại nói hưu nói vượn, Minh Vũ kia là vì bồi nữ nhi của ta, cái gì cắt dâu? Ngươi chưa nói nhảm a. Ha ha, lão bản, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ngươi có phải hay không cũng vừa ý Hoa Tổng rồi hả? Ngươi tên gia hỏa này, một ngày miệng đầy chạy xe lửa. Không nhìn ngươi là đứa nhỏ, ta đã sớm cho ngươi khai trừ rồi. Đừng đừng, lão bản ta liền nói bừa, ha ha, ai, ta cũng nghĩ cùng Hoa Tổng đi công viên trò chơi, nàng nữ nhân nhất định rất hạnh phúc. Đừng phát xuân ngươi, nhanh chóng chuẩn bị trực tiếp, một hồi ngươi liền chạm ta mặt sau, có người muốn nhìn quần áo khoản tiền thức. Ngươi liền cho ta cầm đến, đừng một ngày nhưng lại nghĩ không thực tế đồ vật, Minh Vũ là ngươi có thể nghĩ sao? Nghĩ nghĩ còn không được a, ai, lão bản ngươi. Ngươi đánh cho ta ở a. Ha ha, có ý tứ, cái này Tiểu Vương a làm việc tuy rằng thật chẳng ra sao cả, bất quá nhân vẫn là rất hào ngoạn, quên đi, ta cũng không trông cậy vào nàng có thể giúp ta cái gì đại mang. Chương 53. Ta cầm lấy điện thoại nhìn một hồi. Doanh Doanh mẹ trực tiếp lại bắt đầu, đại khái là bởi vì lúc trước một lần trực tiếp đã phồng không ít fan, cho nên hôm nay vừa mở trường mặt liền rất náo nhiệt. Lễ vật bay múa đầy trời, Doanh Doanh mẹ mặc một bộ thập phần thời thượng quần áo nhìn phi thường tao nhã xinh đẹp, kỳ thật khả năng cái kia quần áo cũng không có cỡ nào dễ nhìn, nhưng là mặc ở Doanh Doanh mẹ trên người liền có vẻ như vậy hợp thể, dễ nhìn, cái gọi là người dựa vào quần áo mã dựa vào an, đó cũng là phân tình huống. Tại Doanh Doanh mẹ như vậy cực phẩm trên người, thì phải là quần áo dựa vào người. Cảm ơn đại gia lễ vật, trên người ta cái này quần áo là chúng ta điếm style mới, hôm nay lần thứ nhất bán hàng, cho mọi người bớt 8%, hạ đơn còn có tiểu lễ vật đưa tiễn, điểm kia mặt tiểu hoàng sa mã thượng mua sắm Nga. Ta cứ theo lẽ thường vẫn là tặng đầu to lễ vật, sau đó liền một mực yên lặng nhìn, đạn mặc về nhan sắc A, lớn nhỏ A. Kiểu dáng A vấn đề đơn giản là nối liền không dứt, Doanh Doanh mẹ bận rộn chính là quên cả trời đất, nhìn ra sinh ý tuyệt đối là tương đương không sai, thế cho nên có mấy khoản quần áo không đến 10 phút tồn kho liền đều bán sạch. Doanh Doanh mẹ đại khái trực tiếp một mấy giờ A, sau đó liền lo cao, ta không biết nàng bán đi bao nhiêu quần áo, nhưng là rất nhanh liền nhận được Doanh Doanh mẹ điện thoại. Minh Vũ, ngươi tại bận rộn sao? Tạm được A, làm sao rồi Yên Ngữ tỷ? Cái kia, ngượng ngùng, ta không nghĩ tới hôm nay lập tức bán nhiều như vậy quần áo đi ra ngoài, đóng gói đều bận rộn không tới, có thể phải phát lên 100 cái chuyển phát, ngươi có thể tìm người giúp đỡ sao? Lòng ta mừng thầm, ta cao hứng không phải là Doanh Doanh mẹ bán đi bao nhiêu quần áo, mà là Doanh Doanh mẹ tuyển chọn tìm ta giúp đỡ, vì sao nàng tìm ta giúp đỡ ta cao hứng? Đây là quan hệ thượng chất khác biệt, mấy ngày hôm trước, nàng đối với ta vẫn là cái loại này sùng kính tâm thái. Dưới tình huống đó nàng là tuyệt đối không có khả năng chủ động tìm ta đi giúp bận rộn, thậm chí ta muốn là giúp nàng, nàng còn sẽ phi thường ngượng ngùng, mà bây giờ không giống, nàng rất tự nhiên liền nghĩ đến tìm ta giúp đỡ, thuyết minh chúng ta ở giữa đã vượt qua bình thường tình cảm của bằng hữu. Không thành vấn đề, ta cái này tìm người đi qua. Ta nhanh chóng cấp tiểu lý gọi điện thoại, làm nàng tìm vài cái đồng học đi giúp bận rộn, một người 200 đồng tiền, loại chuyện lặt vặt này không cần hoa cái gì đồng tiền lớn, nhưng là cần phải cẩn thận, khôn khéo một điểm, cho nên tìm sinh viên so bên ngoài tìm tạm thời làm việc muốn thích hợp hơn, hơn nữa sinh viên cũng càng giống là nhân viên của công ty một chút. Tiểu Lý làm việc ta là thực yên tâm, mà ta nghỉ ngơi một hồi, cũng làm bộ lái xe đi Doanh Doanh mẹ điếm. Trong tiệm rất náo nhiệt, trừ bỏ đóng gói chuyển phát người, cũng không thiếu thông qua trực tiếp đến điếm khách nhân. Bọn hắn đại đa số cũng không phải vì mua quần áo, đơn thuần chính là muốn nhìn một chút xinh đẹp lão bản nương, dĩ nhiên tay không mà về bao nhiêu có chút không lễ phép, cho nên thuận tiện Doanh Doanh mẹ vẫn là bán không ít quần áo. Qua, Yên Ngữ tỷ, hôm nay đây là đại xúc tiêu, nhiều như vậy đơn đặt hàng a. Minh Vũ, người tới rồi a, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, nhìn đến ta phải nhiều mướn hai cá nhân giúp đỡ. Không tệ, không tệ. Cái này khởi đầu tốt đẹp trực tiếp thực thành công nha, mấy người các ngươi thật tốt bang lão bản đóng gói a, đừng qua loa. Là Hoa Tổng, yên tâm. Minh Vũ, may mắn là có ngươi, bằng không ta hôm nay phải bể đầu sứt chán, lại làm phiền ngươi, bất quá ta đừng nói cảm ơn nhiều a. Ha ha, này là được rồi nha, Yên Ngữ tỷ, ngươi cùng ta không cần khách khí. Qua đến bên này ngồi a, bên kia quá loạn. Ta cùng Doanh Doanh mẹ đến bên trong ngồi một hồi, nàng còn tại lật đưa tay cơ, nhìn đã bán đi đơn đặt hàng. Bán bao nhiêu nha hôm nay? Có 100 nhiều món, mau bắt kịp ta phía trước một tháng bán được rồi, ha ha. Về sau càng ngày càng tốt, ngươi nhiều lắm tiến một chút hàng nga. Ân, đã nhập hàng, Minh Vũ, thật không nghĩ tới, lập tức biến hóa lớn như vậy, ta cảm thấy cũng là ngươi mang đến, ngươi lúc nào cũng là thần kỳ như vậy. Ha ha, đây là ngươi năng lực của mình nha, ai cho ngươi tốt như vậy nhìn đâu. Nếu không là ngươi đem của ta tồn kho đều thanh lý rơi, ta cũng không có như vậy trực tiếp ý tưởng, mỗi ngày buồn đều buồn chết. Chúng ta tán gẫu, liền phát hiện Doanh Doanh mẹ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, làm sao vậy Yên Ngữ tỷ? Này đều cái gì nhân a? Ân, ta đem Doanh Doanh mẹ điện thoại cầm đến vừa nhìn, nguyên lai là một chút quấy rầy tin riêng. Nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ phía trước là chưa thấy qua như vậy tin tức a. Người trưởng còn thật xinh đẹp, không biết một đêm thượng phải bao nhiêu tiền. Tiếp nhận nhiều p sao, chỉ cần ngươi mở giá trị, tiền không là vấn đề, người vóc người này thật bổng a, thì không suy nghĩ làm trường kỳ pháo hữu. Ta đồ vật cũng rất lớn nga. Ta thở dài, lắc lắc đầu, Yên Ngữ tỷ, chính là một chút nhàm chán người, đừng để ý a. Ta chính là bán cái quần áo. Những người này vì sao nói như vậy ta, thật sự là chán ghét. Yên Ngữ tỷ, người phải biết, thế giới này nhàm chán rất nhiều người, người lại xinh đẹp như vậy, đây là khó tránh khỏi, ta đem ngươi người xa lạ tin riêng cấp đóng, trăm vạn đừng để ý a. Ân, nói rất đúng khó nghe, Doanh Doanh mẹ ánh mắt lại có điểm ẩm ướt, nàng và Doanh Doanh thật sự rất giống a, nguyên lai cũng dễ dàng như vậy khóc nha, ta đây tự nhiên cũng là như pháp pháo chế rồi. Ta nhẹ nhàng thượng đi lau lau Doanh Doanh mẹ khóe mắt. A Minh Vũ, không, không cần, người khác nhìn thấy không tốt. Có cái gì không tốt, không quan hệ. Đẹp quá gương mặt a, tuy rằng chỉ lau vô cùng nhạt một điểm mỹ phẩm dưỡng da, nhưng là kia làn da lại phi thường nhanh đến trắng nón, chính là so với bên ngoài cái kia một chút sinh viên cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí còn muốn càng thêm mềm mại. Bên ngoài bận việc không sai biệt lắm. Không đồng nhất chuyển phát cũng lái xe từng cái đem hàng hóa đều kéo đi rồi, lúc này Tiểu Lý đi đến. Hoa Tổng, chuẩn bị xong rồi. Ân, vất vả ngươi a, cuối tuần còn tìm ngươi tăng ca. Không có việc gì nha, vừa vặn ta ban ngày cũng nhàn rỗi không có việc gì, trừ bỏ luyện một chút yoga chính là xem TV. Nga đúng rồi, Tiểu Lý, cái kia ngươi kia yoga ban trình độ tạm được. Yên Ngữ tỷ cũng nghĩ luyện tập một chút yoga đâu. Nga, kia có thể a, vậy ngài có thể cùng đi với ta luyện a, luyện tập yoga chỗ tốt có thể nhiều, hiện tại thực lưu hành. Nga ha ha, đúng nha, ta cũng biết cái này mục đối với thân thể rất tốt, cho nên nghĩ luyện một chút, dù sao số tuổi lớn nha, cũng nghĩ bảo dưỡng bảo dưỡng. Này ngài liền quá khiêm nhường nga, ngài còn cần bảo dưỡng cái gì a, so với ta nhìn đều tuổi trẻ. Ha ha a, Doanh Doanh mẹ cười vui vẻ. Cười trước ngực tiểu bạch thỏ run run run run, thật sự là quá làm người ta kê động. Cái kia, Ân Tiểu Lý, người cũng đừng gọi ta lão bản, cũng gọi là ta Yên Ngữ tỷ a. Cái này, Hoa tổng. Ân, người cũng không phải là ngoại nhân, liền kêu Yên Ngữ tỷ là được, người thật tốt mang mang nàng a. Đi, kia Yên Ngữ tỷ, một hồi chúng ta đi nha, vừa vặn hôm nay ta cũng phải đi. Một hồi sao, ta cũng không có quần áo a. Yên tâm, bên kia đều có, Yên Ngữ tỷ ngươi vóc người này tốt như vậy thực sự là vô cùng thích hợp luyện yoga đâu. Đứa nhỏ này, nói chuyện còn thật ngọt, cùng các ngươi Hoa tổng giống nhau. Tiểu Lý cho ta một ánh mắt, tỏ vẻ một chút tẫn đang nắm giữ, ta cũng gật gật đầu, bắt đầu dưới mặt ta từng bước kế hoạch. Không đồng nhất Tiểu Lý mang theo Doanh Doanh mẹ ra cửa, mà ta là lái xe đi đến vốn là lớn nhất câu lạc bộ tư nhân, nơi này là ẩm thực hưu nhàn một đầu long cao cấp hội sở, bình thường người bình thường là không sẽ đến này, bởi vì nơi này nói như thế nào đây, không phải là thực sạch sẽ, nói cách khác, bình thường chỉ có đút lót, nghiệp quan cấu kết linh tinh mở tiệc chiêu đãi mới sẽ đến này, mà ngày mai mở tiệc chiêu đãi đúng là thích hợp nơi này, bất quá này kỳ thật cũng chỉ là một cái ngụy trang, ta chân thật mục đích xa không chỉ ở đây. Ta tìm đến lão bản, mở cho hắn một đầu món, chính là ngày mai làm Tiểu Lý bạn cùng phòng, cũng chính là Hiểu Văn, đương một ngày nơi này nhân viên phục vụ, cùng những phục vụ khác viên cùng một chỗ cùng chúng ta ăn cơm, hắn chỉ cần đừng nói ra, ta mặt khác lén lút lại cho hắn 10 vạn hồng bao. Loại này ổn chám không lỗ mua bán, lão bản tự nhiên là rất sảng khoái mau liền đáp ứng, hôm nay công tác cũng liền đều làm không sai biệt lắm, ngày mai mới là toàn bộ trọng đầu hí. Hơn nữa còn là cần phải vòng vòng giao nhau, không thể có sơ suất, dĩ nhiên hôm nay ban đêm cũng sẽ rất đặc sắc. Ta trở lại ra, đợi cho Doanh Doanh mẹ cũng sau khi về nhà, ta chủ động gọi điện thoại, nói hôm nay rỗi rãnh rồi, có thể đi cấp Doanh Doanh học bù, một cách tự nhiên ta liền đi Doanh Doanh ra ăn cơm. Mục đích của ta đương nhiên không phải là cấp Doanh Doanh học thêm, ta là đến cấp Doanh Doanh mẹ kê đơn, hạ thuốc gì. Tự nhiên là xuân dược. Ta tin tưởng hôm nay Doanh Doanh ba ba nhất định là uống lên ta đưa qua lá trà, kia lá trà cơ bản hội phí Doanh Doanh ba ba tình yêu năng lực, mà Doanh Doanh mẹ nếu như tính dục tăng vọt, kia tương phản liền lớn hơn nữa, nàng tại ủy khuất, khó chịu thời điểm có khả năng hay không nghĩ đến ta kia thô to dương vật. 89/10 A. Trước khi ăn cơm, ta vụng trộm tìm đúng thời điểm cấp Doanh Doanh mẹ trong cốc nước phía dưới thuốc, ta phía dưới cái này thuốc là chậm thích, đại khái muốn hai mấy giờ về sau mới khởi hiệu. Đây cũng là ta cố ý làm cho, quá sớm cùng quá muộn đều không được, quá sớm Doanh Doanh ba ba còn không có trở về, quá muộn Doanh Doanh ba ba liền ngủ. Ăn cơm xong, ta đi cấp Doanh Doanh học bù, nói là học bù, kỳ thật chính là ta cấp Doanh Doanh thả điện ảnh, ta không dám phóng phim siêu nhân, bởi vì sợ Doanh Doanh mẹ tiến đến, lại không dám biểu hiện quá mức, bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, ta không thể rơi dây xích, cho nên ta chỉ là cách quần áo sờ Doanh Doanh vú mềm. Thường thường hôn một cái nàng miệng nhỏ, nàng muốn ăn dương vật của ta, ta cũng chưa đáp ứng, làm cho Doanh Doanh một đêm thượng một mực quyết miệng nhỏ. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể ủy khuất nàng một chút, nhưng là Doanh Doanh đại khái cũng là thiếu nữ hoài xuân, tính dục dị thường cường thịnh, chúng ta chỉ bổ nửa giờ, Doanh Doanh liền không muốn kéo lấy ta đi đánh tennis, kỳ thật trên danh nghĩa là đánh tennis, thực tế muốn làm gì, sẽ không cần ta nhiều lời a. Mẹ! Ta cùng lão sư đi xuống đánh tennis. Ân, nhanh như vậy liền bù đắp a. Ân, hôm nay không có gì không, chúng ta đi xuống a. Tốt, sớm một chút trở về. Kia Yên Ngữ tỷ, ta mang Doanh Doanh đi đánh tennis rồi. Ân, người thật đúng là sủng nàng, học tập học một nửa đi đánh tennis. Ha ha, lao giật kết hợp thôi. Đi thôi. Doanh Doanh kéo lấy ta đến tennis chàng. Sau đó dùng chìa khóa mở cửa, lúc này nàng thật cẩn thận, dùng đem cửa cấp khóa lại, sau đó kéo lấy ta ngồi vào ghế dựa phía trên. Doanh Doanh, người muốn làm gì? Lão sư, người biết rõ còn cố hỏi nha, Doanh Doanh nghĩ lão sư, cắm vào ta. Ân, Doanh Doanh, phía trước lão sư là dạy thế nào ngươi? Phải nói như thế nào? Ta là chơi, địt ta, Doanh Doanh muốn lão sư địt ta. Nói xong toàn bộ một điểm, lão sư như thế nào chơi Doanh Doanh? Chơi nơi nào? Lão sư ngươi thật là xấu, không muốn Doanh Doanh nói như vậy dâm uế. Doanh Doanh ngoan, nói mau. Ân, Doanh Doanh nghĩ lão sư đại dương vật, chơi Doanh Doanh âm hộ. Một cái 16 tuổi thiếu nữ bị ta dạy dỗ như thế nghe lời, lại thuần lại dục, miệng đầy dâm ngữ, thật sự là rất có cảm giác thành tựu rồi, nhất là Doanh Doanh trưởng phi thường đáng yêu, loại này tương phản thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được, ta từng thanh Doanh Doanh ôm vào ta trong lòng hung hăng thân. Doanh Doanh phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ, bắt được ta tay phóng tới nàng vú mềm phía trên, ta đây mình cũng sẽ không khách khí, đại lực xoa xoa, sau đó tay đưa đến mặt sau, ba một tiếng, cởi bỏ áo ngực. Lão sư Ân, liếm, liếm của ta nãi. Ta thế nào cảm giác ta có phải hay không hạ sai thuốc, này Doanh Doanh cảm giác so với mẹ nàng còn tao, thật sự là xuân dược đều không sánh được thiếu nữ tràn ra nội tiết tố a. Phấn nộn núm vú tại ta đầu lưỡi dưới sự trêu đùa nhanh chóng nhô ra, ta tham lam đem núm vú ngậm vào trong miệng, sau đó dụng lực hút mút một chút, phát ra thô một tiếng. A lão sư Doanh Doanh thân thể vừa run, nước miếng đều chảy ra, thật sự là mẫn cảm a, đều phá thân lâu như vậy, đứa nhỏ này vẫn là nhạy cảm như vậy, không hổ là 16 tuổi non nớt thân thể, tò mò lại vừa ngượng ngùng. Ta liên tục không ngừng mổ đáng yêu núm vú. Bàn tay to cũng đưa đến Doanh Doanh nơi riêng tư, không có gì bất ngờ xảy ra, ướt cả. Doanh Doanh, như thế nào ẩm ướt thành như vậy, thật sự là háo sắc a. Lão sư người phá hư ngươi như vậy khiêu khích nhân gia, làm sao có khả năng không ẩm ướt thôi. Ân, Doanh Doanh ngươi không nói thật nga, ngươi này là mới vừa ẩm ướt sao? Có phải hay không học bù thời điểm liền đã ướt rồi? Nói dối không phải là hào hài tử nga. Lão sư ta, học bổ túc thời điểm thấy lão sư đại dương vật, liền ẩm ướt. Ha ha, thật ngoan, Doanh Doanh nơi này chính là bên ngoài, người muốn lão sư chơi ngươi sao? Có khả năng bị phát hiện nga. Cẩn thận một chút, không quan hệ a, lần trước lão sư lúc đó chẳng phải tại nơi này chơi ta sao? Lần trước thiếu chút nữa bị phát hiện nha. Không quan hệ, Doanh Doanh đã đem sân bóng khóa cửa phía trên rồi, lão sư. Người địt ta đi, ta muốn cho lão sư đại dương vật địt ta. Ha ha, vậy nếu là bị nhìn thấy, chỉ biết Doanh Doanh là một tiểu dâm ô rồi, mỗi ngày chỉ muốn tính giao. Nào có á, nhân gia cũng là học xong tập mới nghĩ lão sư chơi ta đấy, Doanh Doanh là hài tử ngoan. Ân, thật đúng là nghe lời, tốt lắm, cái này đại dương vật là của ngươi nga, ngươi chính mình đến làm a, đây cũng là ngươi cần phải học tập, chính là chủ động hầu hạ nam nhân. Ta chính mình làm sao? Kia, vậy được rồi. Doanh Doanh theo trên người phía dưới đến, cúi đầu cởi bỏ ta phải quần, tính cả quần lót cùng một chỗ cởi đi xuống. Ta kia nhất trụ kình thiên đại dương vật thẳng tắp đứng vững. Doanh Doanh đã hoàn toàn không sợ ta cái này kinh người ra hỏa rồi. Nàng hiện tại nhìn dương vật của ta trong mắt chỉ có hai cái chữ, dục vọng. Thật lớn, lão sư đại dương vật thật lớn a tư. Doanh Doanh tay nhỏ phía trên đến cầm chặt dương vật của ta căn. Sau đó một ngụm đem đầu chim của ta cấp nuốt vào miệng nhỏ bên trong, nàng đã có thể rất nhuần nhuyễn ăn dương vật của ta rồi. Hồi tưởng đến trước đây không lâu nàng vẫn là cùng tiểu bạn trai tay cầm tay về nhà ngây thơ tiểu nữ sinh, liền nụ hôn đầu tiên đều chưa thử qua, bây giờ cũng đã là lần này dâm đãng bộ dạng, liên tục không ngừng thân đầu chim của ta, này đều phải cảm tạ ta cứu vớt nàng a. Ân, Doanh Doanh, ăn thật tốt, a, thật là thoải mái a, tiểu tử này miệng cho ngươi linh hoạt, a. Doanh Doanh được đến của ta tán thưởng càng thêm ra sức liếm đầu chim của ta, môi cũng không ngừng phun ra nuốt vào, mà sát quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, kia lỗ tiểu bên trong tiết ra dịch nhờn tất cả đều bị Doanh Doanh liếm không còn một mảnh, đầu lưỡi càng là quấn lấy vòng vỗ về quy đầu, nước miếng cũng theo Doanh Doanh khóe miệng chảy ra, làm sao có thể dâm đãng thành cái bộ dạng này, không biết Doanh Doanh mẹ thấy nàng như bây giờ có khả năng hay không lập tức liền hỏng mất. Tư, Doanh Doanh, đừng, không sai biệt lắm. Tại dưới ăn đi, ta nghĩ bắn. Ta không muốn Doanh Doanh nhanh chóng hộc ra đầu chim của ta, sau đó ôn nhu dùng ngón tay nhéo nhéo. Lão sư ngươi lừa người, này đại dương vật rõ ràng liền còn thực tinh thần thôi. Vậy ngươi nhịn không được ngươi như vậy ăn a, đến đây đi Doanh Doanh, cùng lão sư tính giao, đem lão sư đại dương vật cắm đến ngươi nộn huyệt, dùng ngươi nộn huyệt làm lão sư thoải mái hơn, dùng ngươi nộn huyệt ma sát lão sư đại dương vật, làm lão sư chơi ngươi. Doanh Doanh nhìn quanh một chút bốn phía, không có người nào, nàng lớn mật cởi bỏ quần lót của mình, sau đó quỳ ngồi ở trên ghế dựa, phấn nộn huyệt dâm vừa vặn hướng về của ta đại dương vật, phía trên dâm thủy nhỏ giọt đầu chim của ta phía trên, làm dương vật của ta run một cái. Doanh Doanh dùng cánh tay ôm lấy cổ của ta, sau đó hôn một cái ta, lão sư, muốn cắm nga. Ân, cắm đi vào a, làm lão sư nhìn Doanh Doanh có khả năng hay không cắm vào. Doanh Doanh buông ra một cái tay nhỏ xuống phía dưới cầm chặt dương vật của ta, sau đó nhắm ngay chính mình nộn huyệt chậm rãi ngồi xuống, đầu chim của ta mở rộng ra đóng chặt bánh bao đóa hoa, chống đỡ đến miệng hang, cứ việc thập phần nhanh, bất quá may mắn Doanh Doanh dâm thủy cũng đủ hơn, đêm này toàn bộ cái bánh bao đều làm cho trắng mịn không chịu nổi. À lão sư thật lớn Doanh Doanh, Doanh Doanh âm hộ muốn ăn lão sư đại dương vật rồi, Doanh Doanh dùng hết khí lực, hung hăng hướng đến phía dưới ngồi xuống, phốc một tiếng, của ta toàn bộ đại dương vật tất cả đều địt đi vào, nhanh đến lỗ thịt ma sát kịch liệt lại kịch liệt, thân thể của ta vừa run phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà Doanh Doanh huyệt tâm cũng hướng về đầu chim của ta tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Doanh Doanh nhanh chóng ôm lấy ta, thân miệng của ta, xoa dịu chính mình cao trào lúng túng khó xử, nhưng là nàng kia run rẩy thân thể là không lừa được nhân, quan trọng hơn, phía dưới kia miệng nhỏ đã ở hút đầu chim của ta thật chặt Doanh Doanh, ngươi đừng đột nhiên như vậy thì làm rốt cuộc, huyệt của ngươi quá nhanh. Doanh Doanh ôm lấy ta run lên một hồi, mặt nhỏ đã là đỏ bừng một mảnh, tốt, thật sâu Doanh Doanh quá nóng này, lão sư dương vật quá lớn, Doanh Doanh vừa mới cao trào. Chậm một chút, tiến hành theo chất lượng, chậm rãi cao trào, đột nhiên lập tức ngươi mình cũng chịu không nổi, đúng hay không? Ừ, Doanh Doanh đã biết, kia Doanh Doanh bắt đầu động nga. Động đi, người bàn tay mình nắm tiết tấu, cảm thấy khoái cảm thiếu liền động nhanh một chút, cảm thấy có chút chịu không nổi liền động chậm một chút, nếu nhanh đến cao trào, liền tận lực gia tốc, như vậy mới có thể thoải mái nga. Chương 54. Doanh Doanh chậm rãi nâng lên mông, sau đó lại tiếp tục lần nữa chậm rãi tọa phía dưới, nàng bắt đầu từ mình học tập ân ái rồi, nàng là cái thông minh đứa nhỏ, nhất là đối với tính phương diện này. Cho nên không một hồi nàng cũng đã có thể thông thuận tại trên người ta không ngừng phập phồng. Cùng ta chủ động phát lực chơi cảm giác của nàng không giống với, bị động như vậy hưởng thụ để ta có thể dứt bỏ tạp niệm, càng thêm chuyên tâm thưởng thức Doanh Doanh tiểu huyệt nộn, nhanh, hút, kia 16 tuổi thiếu nữ âm hộ cũng không là hay nói giỡn đó Kia âm hộ là thật nộn, điểm ấy mỗi lần địt nàng thời điểm đều tràn đầy thể, chính là có cái gọi là một đạo món ngon chú ý chính là sắc hương vị đầy đủ. Mà Doanh Doanh cái này bướm nộn đúng là như vậy. Sắc, Doanh Doanh nộn huyệt là làm người ta chiều mến anh hồng nhạt, nhất là bên trong lỗ thịt, phấn làm người ta cảm thấy như là chuyện tranh đi ra giống nhau. Hương, Doanh Doanh nơi riêng tư không có một chút mùi là lạ, ngược lại là có một loại thiếu nữ chỉ có mùi thơm, cho dù là Doanh Doanh tiết ra dâm thủy cũng giống vậy mang theo nhàn nhạt thiếu nữ hương. Vị, nơi này vị hẳn là ta dương vật thưởng thức nàng nộn huyệt hương vị. Vậy thì thật là thơm ngọt ngọt thanh liền cùng với nàng khuôn mặt giống nhau. Làm người ta thoải mái muốn xuất tinh Dương vật của ta không ngừng quất cắm tại thiếu nữ nhanh đến âm đạo, quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm đầy đủ thưởng thức thiếu nữ âm hộ mềm mại, kia lỗ thịt mềm mềm, nhu nhu, nhưng là phía trên phức tạp lại nhiều thay đổi khe rãnh, lại tựa như thiên quân vạn mã bình thường hung ác, mỗi một lần quất cắm đều mang đến cho ta thần tiên bình thường hưởng thụ, không. Chính là thần tiên chỉ sợ cũng nan thưởng thức được như vậy cực phẩm thiếu nữ âm hộ Doanh Doanh thật là thoải mái ngươi này nộn huyệt, ta là như thế nào chơi, cũng chơi không đủ thoải mái chết ta. Lão sư ân Doanh Doanh, vậy, cũng thật thoải mái đại dương vật, cắm vào Doanh Doanh thật thoải mái lão sư, ngươi chơi không đủ, liền cả đời đều chơi Doanh Doanh được không có được hay không vậy. Tốt, lão sư đáp ứng ngươi, một mực chơi Doanh Doanh. Chơi đến lão sư rốt cuộc cứng rắn không được mới thôi. Mới không, lão sư dương vật tuyệt nhất rồi. Một mực cứng như thế, lão sư Doanh Doanh thật thoải mái Doanh Doanh muốn gia tốc được không? Gia tốc chơi có phải hay không muốn cao trào rồi hả? Đại dương vật muốn đem Doanh Doanh chơi đến cao trào thật thoải mái Doanh Doanh gắt gao ôm lấy ta, sau đó mông đít nhỏ điên cuồng chấn động. Của ta đại dương vật bắt đầu kịch liệt tại Doanh Doanh nộn huyệt quất cắm, dâm thủy ỏm ọp theo chúng ta giao cấu địa phương chảy tới trên ghế dựa, lại từ trên ghế dựa chảy tới phía trên, không có biện pháp, dâm thủy nhiều lắm. Như vậy tinh tế thưởng thức thiếu nữ âm hộ, để ta khoái cảm phía trên thăng cũng rất nhanh, lúc này ta tình dục cũng bên trên rồi, nhìn trong lòng này đáng yêu tiểu gia hỏa liên tục không ngừng vận động, ta biết nàng vẫn là kém một chút hỏa hậu, bây giờ là thời điểm làm nàng cao trào. Doanh Doanh ôm chặt ta, lão sư mang ngươi cất cánh. Lão sư, ngươi muốn, Ta đem cánh tay đưa đến Doanh Doanh hai chân phía dưới, sau đó dụng lực đứng lên, trực tiếp đem Doanh Doanh ôm lên, cổ ta thô to dương vật tựa như một cái đòn bẩy giống nhau chống đỡ Doanh Doanh mềm mại thân hình. A lão sư, này, tốt như vậy xấu hổ a. Không có việc gì, lão sư dẫn ngươi đi sân bóng đi dạo, nói ta ôm lấy Doanh Doanh, một bên đi một bên cắm vào. Dâm thủy theo chúng ta giao cấu địa phương liên tục không ngừng chảy ra, ta liền ôm lấy Doanh Doanh chơi, một bên chơi vừa đi, dùng dâm thủy tại sân bóng phía trên viết một cái Doanh tự. Doanh Doanh ngươi nhìn, ngươi dâm thủy đem sân bóng đều làm ướt, nhìn đây là chữ gì? Doanh Doanh tò mò cúi đầu vừa nhìn, bởi vì dâm thủy tương đối trong suốt, cho nên nàng cũng thấy không rõ là cái gì tự, nhưng là trên mặt đất tất cả đều là dâm thủy, nàng là nhìn thanh, chữ gì a, thấy không rõ a. Là Doanh Doanh Doanh a, dùng Doanh Doanh dâm thủy viết. Ai nha, lão sư, ngươi hoại tử mắc cỡ chết người a lão sư, như vậy cắm vào, quá sâu, Doanh Doanh dâm thủy không ngăn được a. Ta đem Doanh Doanh ôm đến bên trong sân bóng lúc, sau đó đứng lại, hai tay kéo lấy nàng mông bắt đầu điên cuồng va chạm, ba âm thanh nhanh chóng tại trong sân bóng ở giữa vang lên, bởi vì tương đối rãnh rỗi khoáng, cho nên âm thanh nghe phi thường vang, lại có hồi tiếng. Ô ô, lão sư a, không được quá, quá nhanh, ô ô ô, tốt xấu hổ a, này âm thanh, lão sư, sẽ bị nghe được, quá vang, lão sư, nhẹ chút chơi a. Ta ôm lấy Doanh Doanh ra tốc, lại thêm tốc, dương vật vô tình tại thiếu nữ nộn huyệt cấp tốc quất cắm, ba âm thanh chẳng những không nhỏ, ngược lại càng thêm dày đặc, âm thanh càng là vang dội toàn bộ sân bóng. A, Doanh Doanh a, lão sư không nhanh được, muốn bắn. Doanh Doanh ngươi nộn huyệt thật là thoải mái a. Ô ô ô, lão sư phá hư, này, như vậy chơi nhân ra, rõ ràng, nói là làm Doanh Doanh chủ động ô ô, Doanh Doanh không được, cao trào lão sư chơi Doanh Doanh cao trào a a. Doanh Doanh thân thể đột nhiên giật, cắn một cái tại bả vai của ta phía trên, mà nàng phía dưới miệng nhỏ cũng cắn một cái đầu chim của ta, âm tinh cuồng tiết, dưới tình huống như thế, ta cũng chỉ đành thước vũ khí đầu hàng. Tinh dịch cũng đột tại Doanh Doanh nộn huyệt bắn đi ra ngoài. Lại là nội bắn, mỗi lần chơi Doanh Doanh ta đều là nội bắn, nàng mặc dù mới 16 tuổi, nhưng là tử cung đều dù sao đã phát dục hoàn toàn, như vậy bắn nàng nhất định là mang thai, tuy rằng ta làm nàng ăn thuốc tránh thai, nhưng là thứ này đối với thân thể là không xong, nàng vẫn là cái thiếu nữ, ta về sau khẳng định còn vô số lần địt Doanh Doanh, như vậy cũng không phải là biện pháp, ta là muốn cứu vớt Doanh Doanh. Mà không phải là hại nàng. Doanh Doanh gắt gao ôm lấy ta hưởng thụ cao trào dư vị, thẳng đến nàng nhẹ nhàng liếm liếm lỗ tai của ta, lão sư, thật thoải mái nga, Doanh Doanh yêu chết lão sư. Doanh Doanh thoải mái là tốt rồi. Lão sư dương vật thư thái như vậy, kia, ân. Ân cái gì? Ta tại mẹ gian phòng bên trong thấy qua cái vật kia. Cái gì vậy? Chính là cái, giả dương vật. Trời đủ, đứa nhỏ này không có việc gì còn đi lật mẹ nàng tủ quần áo. Nàng làm sao mà biết mẹ nàng có thủ dâm bồng? À, ngươi làm sao thấy được đó a? Ta không phải cố ý được rồi a, có một ngày buổi tối, ta có bắn tỉa đốt, muốn đi tìm mẹ muốn thuốc uống, sau đó liền thấy mẹ đang dùng cái vật kia, thủ dâm, ta biết ba thường xuyên không ở nhà. Ai, đây là đại nhân sự tình, ngươi còn nhỏ. Không. Lão sư, ngươi yêu thích mẹ đúng hay không? Tựa như yêu thích Doanh Doanh giống nhau. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Tuy rằng ta cảm thấy thực xin lỗi ba, nhưng là ba hàng năm liền quăng mẹ ở nhà một mình, lần này trở về cũng là mỗi ngày đều xã giao, mẹ còn rất trẻ, mẹ. Tốt lắm, Doanh Doanh, không cho phép nói bậy nga. Hừ, dù sao ta cảm thấy lão sư là tốt nhất, mẹ cũng nhất định yêu thích. Người đứa nhỏ này, tốt lắm, không còn sớm, nên trở về. Ta đem dương vật theo Doanh Doanh nộn huyệt bên trong rút ra, lập tức chảy ra đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch, ta dùng khăn giấy cho nàng lau sạch sẽ, gồm nàng quần áo cấp mặc xong. Doanh Doanh, lão sư như vậy xuất tinh, ngươi khẳng định mang thai, như vậy không được, lão sư nghĩ xong, lão sư muốn đi làm buộc garo. À, kết, buộc garo, vậy không liền không có tinh dịch sao? Không muốn, Doanh Doanh không muốn, Doanh Doanh muốn ăn lão sư tinh dịch. Ha ha, có tinh dịch, chẳng qua sẽ không để cho Doanh Doanh mang thai, bằng không Doanh Doanh ăn thuốc tránh thai đối với thân thể không tốt, lão sư sẽ đau lòng. À lão sư, Doanh Doanh ánh mắt lại ướt át, thật sự là mẹ con này lưỡng quả thực giống nhau như đúc, động một chút là kích động. Người đối với Doanh Doanh thật tốt, nhưng là, kia tương lai Doanh Doanh nếu muốn cho lão sư sinh con đâu này. Ha ha, người mới bầu lớn nha, nghĩ xa như vậy, người tốt tốt đọc sách, tương lai thượng tốt đại học, nếu như khi đó người còn nghĩ cấp lão sư sinh con, lão sư đi đem buộc garo cấp đi, thật tốt địt ngươi, đem ngươi chơi mang thai được không? Nga, là có thể đi rơi nha. Ân, đúng rồi, tốt lắm, trở về đi, đừng làm cho mẹ lo lắng. Lão sư, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi tiểu khả ái. Trở lại ra, ta nhanh chóng mở ra theo dõi, vừa mới Doanh Doanh ba ba trở về, kia bộ dạng vẫn là rất hài lòng, thật sự là tai nạn trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngày mai ngươi chờ bị ta ngoạn a, đương nhiên đêm nay ngươi còn muốn trước phải mất mặt. Doanh Doanh đi về nhà phòng tắm rửa một chút trở về phòng đi, hôm nay nàng bị mẹ kiếp rồi, cho nên cũng thực thỏa mãn, phòng chừng cũng hơi mệt, cho nên rất sớm liền nằm trên giường rồi, mà một bên khác cũng là ta chú ý trọng điểm chính là Doanh Doanh mẹ. Sắc mặt của nàng đã có điểm đỏ, nhìn bộ dạng xuân dược tạo nên tác dụng, lại tăng thêm Doanh Doanh ba ba cũng về nhà, nàng đẩy Doanh Doanh ba ba làm hắn đi tắm rửa, sau đó chính mình trở về nhà đổi lại một kiện gợi cảm đồ ngủ. Hết thảy đều đang nắm giữ, quả nhiên Doanh Doanh mẹ phát tình, vốn là ngày hôm qua đã bị ta khiêu khích không được, hôm nay lại tăng thêm này xuân dược, nàng này dục vọng hẳn là đến đỉnh điểm. Không có một Doanh Doanh ba ba trở lại phòng ngủ, nhìn đến Doanh Doanh mẹ xuyên như thế phong tao gợi cảm phòng chừng cũng là hứng thú, hắn bổ nhào vào trên giường, sờ sờ Doanh Doanh mẹ mông. Lão bà, người hôm nay tốt gợi cảm a. Chết dạng, muốn hay không làm? Thật tốt. Lão bà, hôm nay xem ta thật tốt phát huy, đem ngươi làm được đến cao trào. Doanh Doanh mẹ sớm đã nghẹn không thể chờ đợi, nghe được lão công cũng phát tao rồi, nàng vẫn là lão bộ dạng, đi lên liền cấp Doanh Doanh ba ba bú liếm. Không tệ, hết thảy đều là dựa theo kịch bản đến, nếu như Doanh Doanh ba ba hôm nay uống trà, vậy hắn tuyệt đối cứng rắn không được. Ta chắp tay trước ngực, làm một cái cầu nguyện, ông trời phù hộ, trăm vạn đừng làm cho hắn cứng rắn. Ta đã đem Doanh Doanh mẹ trở thành là ta tư sản, ta không hy vọng bất luận kẻ nào lại đi chạm vào nàng, cho nên cho nàng hạ xuân dược cũng là từng bước cờ hiểm, nhưng là ta tin tưởng lão thiên gia là đứng ở ta bên này, Doanh Doanh ba ba khẳng định uống trà, khẳng định ăn ta phía dưới thuốc. Một phút, hai phút, ba phút, của ta tim đập rộn lên, đó là một mấu chốt thời gian điểm, nếu như gắng gượng qua đi, kia không nghi ngờ Doanh Doanh ba ba xem như phế đi, nhưng là nếu như hắn cứng lên. Ta đây đêm nay khả năng liền ngủ không yên, Tử Yên Ngữ, ngươi là của ta người, về sau chỉ có ta có thể chơi ngươi. 5 phút trôi qua, Doanh Doanh mẹ có chút thất vọng ngẩng đầu lên, lão công, ngươi như thế nào, hôm nay mệt lắm không? À, chưa, không có a. Kia như thế nào, không có phản ứng a. Trong lòng ta mừng như điên, ha ha ha, quả nhiên tên ngu ngốc này uống trà, kia làm sao có khả năng có phản ứng. Ta đây chính là nhập khẩu buôn lậu thuốc, hắn uống nữa vài ngày, đừng nói là hôm nay, đời này phỏng chừng đều phế đi. Này, không, không nên a, lão bà, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Đều 5 phút, thông thường sớm nên có phản ứng, ngươi có phải hay không gần nhất gánh nặng trong lòng rất lớn a. Này hai thiên lòng ta tình tốt lắm, ai, xảy ra chuyện gì, thực xin lỗi a lão bà, khó được hôm nay hưng đến cao như vậy. Doanh Doanh mẹ lại tuốt tuốt kia nhuyễn nằm sấp đồ vật, trên mặt lộ ra ủy khuất biểu cảm, lại là này cái biểu cảm, đây là lần thứ hai Doanh Doanh mẹ lộ ra cái này biểu cảm rồi, thật sự là quá tuyệt vời, này rõ ràng nhất chưa thỏa mãn dục vọng a, nhưng là làm sao bây giờ, nhĩ lão công đã phế đi, lúc này không sẽ nhớ đến ta đại dương vật đâu này. Ai, quên đi, nghỉ ngơi sớm a. Đúng không a lão bà, khả năng này hai thiên chuyện ta nhiều lắm. Mặt sau ta bồi thường ngươi. Ai, sự nghiệp trọng yếu, trước hết bận ngươi sự tình rồi nói sau, tốt lắm, ngủ đi. Doanh Doanh mẹ biểu cảm theo ủy khuất biến thành thất vọng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhắc lại rồi, Doanh Doanh ba ba thở dài, cũng nằm xuống, hơn nữa 2 phút không đến, liền lại ngủ cùng chết như heo. Trong phòng thực an tĩnh, cho nên có một chút âm thanh ta đều nghe nhất thanh nhị sở, ta nghe được Doanh Doanh mẹ nức nở âm thanh. Nàng khóc, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là ta nghe rất rõ ràng. Yên Ngữ à, ngươi là ủy khuất khóc, vẫn là khổ sở khóc. Là khóc dục vọng của mình về sau rốt cuộc không chiếm được phóng thích, vẫn là khóc ngươi kia lão công chỉ biết là sự nghiệp căn bản cũng không quan tâm các ngươi, hoặc là hai người đều có. Doanh Doanh mẹ tay nhỏ đưa đến chỗ kín của mình, dù sao ăn xuân dược, này không phát tiết một chút chỉ sợ nàng cũng là ngủ không được a. Đêm nay hiệu quả so với ta nghĩ còn tốt hơn, vợ chồng bọn họ ở giữa vết rách càng lúc càng lớn, mà ngày mai ta liền muốn phóng một cái bom đem cái này vết rách hoàn toàn vỡ ra, làm bọn hắn không quay đầu lại nữa đường. Ta lấy ra điện thoại cấp Doanh Doanh mẹ phát cái tin tức, Yên Ngữ tỷ, đã ngủ chưa? Doanh Doanh mẹ cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, khác một cái tay nhỏ luôn luôn tại xoa lấy chỗ kín của mình, còn không có, làm sao vậy Minh Vũ? Nga, ta đem phía trước chúng ta tại công viên trò chơi ảnh chụp sửa một chút, phát cái ngươi xem một chút đi. Ân, tốt, phát đến đây đi. Ta phát chính là tại thủy phía trên nhạc viên thời điểm chúng ta chụp một chút ảnh chụp, vì sao chọn những cái này, bởi vì ta mặc lấy bó sát người quần bơi, hơn nữa dương vật còn có một chút cương lên, này tại ảnh chụp bên trong nhìn hết sức rõ ràng. Ta Doanh Doanh mẹ nhìn điện thoại, hai chân đột nhiên kẹp chặt, sau đó ta dường như nghe đến từ một tiếng. Nàng, nàng không tiết ra a. Trời đụ, đây thật là mẹ con liền tâm a. Nàng và Doanh Doanh giống nhau mẫn cảm, ta cơ hồ có thể 100% xác thực định, nàng là nhìn đến của ta đại dương vật, cho nên chịu không nổi mới tiết ra, bên người nằm nhất cái phế vật nam nhân, mà ta lại đem chính mình cường tráng dương vật phát cho nàng, nàng có thể không động tình sao? Tu tạm được. Ừ, tạm được. Vậy là tốt rồi, kia nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Ngủ ngon. Để tay xuống cơ, Doanh Doanh mẹ càng thêm kịch liệt nhu khởi chỗ kín của mình, so vừa mới có vẻ còn muốn tao, là dương vật của ta lại thúc giục nàng tình dục sao. Cho dù kia dương vật cách quần bơi, cho dù kia dương vật cũng chưa xong toàn bộ cương lên. Mấy phút sau Doanh Doanh mẹ lại lần nữa tiết thân, sau đó theo bên trong cổ họng nặn ra một cái để ta dương vật lập tức liền cứng rắn âm thanh. Minh Vũ. Trời đủ, của ta khí huyết lập tức liền dâng lên. Doanh Doanh mẹ tại thời điểm cao trào, nói ra tên của ta, nàng là tại ảo tưởng mẹ kiếp nàng a, Yên Ngữ, Yên Ngữ, người cuối cùng nghĩ dương vật của ta rồi. Yên tâm đi, không bao lâu ta liền thỏa mãn ngươi, hiện tại trói buộc ngươi chỉ còn phía dưới ngươi bên người cái phế vật này rồi, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi trói buộc, tin tưởng ta. Ta một chút hưng phấn, mặc dù nói Doanh Doanh mẹ nghĩ dương vật của ta cao trào, nhưng là này không có nghĩa là nàng sẽ làm mẹ kiếp nàng. Đây là hai cái khái niệm, tựa như mỗi cá nhân nữ nhân ảo tưởng thần tượng của mình chơi chính mình, nhưng là trên thực tế đây chỉ là ảo tưởng, trong hiện thực là không có khả năng tùy tiện bị địt, nhất là Doanh Doanh mẹ, nàng là cái hảo nữ nhân. Nàng có thể ảo tưởng ta, nhưng là trước mắt còn sẽ không để cho ta đi địt nàng. Ta lại mở ra màn hình giám sát, nhìn Doanh Doanh mẹ nộn huyệt tuốt một phát, tuy rằng phía trước cùng Doanh Doanh đều địt qua rồi. Nhưng là ta không tuốt đi ra đã cảm thấy nhất định là ngủ không được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta cấp Tiểu Lý phát cái tin tức, nàng tỏ vẻ toàn bộ ok, hơn nữa cùng bạn cùng phòng Hiểu Văn cũng đều nói hay lắm. Ta lại cấp Hiểu Văn phát cái tin tức, nàng cũng tỏ vẻ tẫn đang nắm giữ. Tốt lắm, hôm nay là cái không tầm thường thời gian, là ta bước về phía thành công mấu chốt một ngày, hôm nay làm xong, mặt sau cơ bản cũng là nước chảy thành sông sự tình. Giữa trưa. Ta mang tâm tình thấp thỏm, đi đến Doanh Doanh trường học, cảm giác đã lâu chưa đến đây, bất quá bảo an nhìn đến ta vẫn là thực khách khí gật đầu ha eo, nhìn đến còn nhớ rõ ta nha. Ta tới đây làm gì? Tự nhiên là tìm đến Doanh Doanh, ta muốn mang nàng đi một chỗ, đây là ta hôm nay kế hoạch bước đầu tiên. Nghỉ trưa đã đến giờ Doanh Doanh bính bính nhảy nhảy đi đến bên người của ta, lão sư ngươi như thế nào tới rồi? Doanh Doanh. Lão sư dẫn ngươi đi ăn được ăn ngon không tốt? Tốt nhất, đi ăn cái gì nha? Đi thôi, lên xe. Ta mang theo Doanh Doanh đi đến một nhà cao cấp tiệm cơm, nhà này tiệm cơm có đặc điểm, ngay cả có thật lớn cửa sổ sát đất, theo bên trong có thể thưởng thức được phong cảnh phía ngoài, hơn nữa nhìn thấy hết thảy toàn bộ, có một chút như vậy Âu Mỹ phong cách. Wow, lão sư, ngươi làm gì thế mời ta ăn như vậy địa phương tốt nha? Nói cái gì? Doanh Doanh yêu thích, lão sư mỗi ngày đều mời ngươi ăn, đem toàn bộ thế giới ăn ngon nhất đồ vật đều cấp Doanh Doanh ăn. Hắc hắc, lão sư ngươi thật tốt, ta đây liền không khách khí. Doanh Doanh cúi đầu bắt đầu ăn, mà ta cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ta đang đợi một cái xe đến, bên ngoài chỗ đậu xe đều bị đứng đầy, chỉ có chúng ta cửa đây là không, đây là ta cố ý an bài. Doanh Doanh ăn không sai biệt lắm, ta gọi cái món điểm tâm ngọt, mà lúc này, hắn rốt cuộc đã tới, là ai? Đương nhiên là Doanh Doanh ba ba. Hôm nay tại đi Doanh Doanh trường học phía trước, ta cấp Doanh Doanh ba ba phát cái tin tức, nói có mấy cái văn kiện muốn cho hắn, làm hắn đến bên này quán cà phê đến cầm lấy một chút. Ta tương đối bận rộn, sẽ không đi công ty bọn họ rồi, mà cái này văn kiện lại rất trọng yếu, cho nên tốt nhất hắn tự mình. Cái này quán cà phê ngay tại ta cùng Doanh Doanh ăn cơm tiệm cơm bên cạnh, cho nên dừng xe cũng là xài chung, ta tại sao muốn làm như vậy, chờ một chút sẽ biết. Doanh Doanh ba ba quả nhiên đem xe ngừng đến tiệm cơm chính đối diện, theo cửa sổ sát đất nhìn sang, nhìn rất rõ ràng, Doanh Doanh còn tại ăn món điểm tâm ngọt, gương mặt hài lòng bộ dạng, lúc này, Hiểu Văn xuất hiện, nàng mặc trang điểm xinh đẹp, đi đến Doanh Doanh ba ba bên người. Này trên cửa sổ giấy dán thật đáng yêu. Ta cố ý đem Doanh Doanh ánh mắt hấp dẫn đến cửa sổ sát đất phía trên. Chương 55. Doanh Doanh ba ba theo phía trên xe xuống, Hiểu Văn liền thấu đi qua, sau đó giả trang sơ ý một chút chân đau rồi, áp vào Doanh Doanh ba ba trên người. Loại thời điểm này ta tin tưởng là nam nhân đều theo bản năng đi đỡ nữ sĩ, huống hồ Hiểu Văn dáng người khuôn mặt cùng đều là nhất lưu, dĩ nhiên so Doanh Doanh mẹ vẫn có chênh lệch. Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn cửa sổ, là thật đáng yêu nga, ân. Ba, ba ba. Ân, ta cũng giả trang có chút kinh ngạc, thật đúng là Vương Tổng. Ba ba, như thế nào tại đây, ân, cái kia nữ chính là ai à? Nơi này không thể không nói Hiểu Văn hành động chính xác như là lửa ngây thơ, Tiểu Lý làm việc ta chính là yên tâm, nàng cái này bạn cùng phòng so nàng chỉ mạnh không yếu, nhưng là nàng có chút quá lợi thế, cho nên ta chẳng phải là quá yêu thích, nhưng là không trở ngại ta lợi dụng nàng làm cho ta việc. Hiểu Văn tận lực biểu hiện Doanh Doanh ba ba rất quen thuộc bộ dạng, sau đó liền một mực dán tại Doanh Doanh ba ba trên người, cái này Doanh Doanh có chút không muốn. Này, ai vậy a? Thế nào đến hồ ly tinh? Hừ, chấm than, nói Doanh Doanh liền muốn đứng dậy đi ra ngoài, ta vội vàng đem nàng đè lại. Chớ lộn xộn Doanh Doanh, còn không biết là xảy ra chuyện gì, vạn nhất là ba ba hộ khách, người hồ nháo như vậy ba người sẽ tức giận. Cái gì hộ khách thôi, rõ ràng chính là hồ ly tinh, nói sau chính là hộ khách thì thế nào, điều này cũng quá không biết xấu hổ.